Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 126 tới chương 159. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rất nhanh, Đường Tam đang hôn mê đã được Hố Đen đưa ra khỏi trung tâm cuộc đối đầu giữa Triệu Vô Cực và Titan. Ngay sau đó, bảy đạo lưu quang lộng lẫy từ trên trời giáng xuống, tựa như cầu vồng bảy sắc bao phủ lấy thân thể Đường Tam. Trong chốc lát, cơ thể Đường Tam kịch liệt run rẩy, làn da đã mất đi vẻ hồng hào lại một lần nữa tỏa sáng. Đây là... Huyền Mực thấy cảnh này, trong đầu lập tức hiện ra hai cái tên, Cốt Đấu La Cổ Dông và Trữ Phong Trí. Cùng lúc đó, trong Hố Đen xuất hiện hai bóng người, một người tay nâng Thất Bảo Lưu Ly Tháp, người còn lại là một lão giả gầy gò, tiều tụy. Lão Tinh Tinh, Bất Động Minh Vương, hai người các ngươi đúng là không có mắt nhìn mà. Còn ngươi nữa Lão Tinh Tinh, tính khí của ngươi thật là tệ. Huyền Mực hai mắt híp lại, nhìn Cổ Dông và Trữ Phong Trí đang đối mặt với Triệu Vô Cực và Titan, phong thái nhẹ nhàng, ung dung. Nhìn thấy hai người này, Titan và Triệu Vô Cực đồng thời thu lực, hủy bỏ trạng thái võ hồn phụ thể, cùng lúc chấp tay nói, Cốt Đấu La và Ninh Tông chủ đại giá quan lâm, lão phu hữu lễ. Ngay khi Cổ Dông và Trữ Phong Trí gật đầu đáp lễ, một tiếng kêu đột nhiên truyền đến, Cốt gia gia, ba ba. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh kéo tay Huyền Mực chạy tới. Thật ra, Huyền Mực vốn không muốn đến, vì hắn luôn có cảm giác mình sẽ rất khó xử. Nhưng hắn căn bản không cản được Ninh Vinh Vinh, dù bị kéo đến, nhưng cũng vì thế mà Ninh Vinh Vinh không thể chạy đến đón Cổ Dông và Trữ Phong Trí đầu tiên. Khi chạy đến gần Trữ Phong Trí và Cổ Dông, Ninh Vinh Vinh liền kéo Huyền Mực ra trước mặt mình, giới thiệu, ba ba, Cốt gia gia, vị này chính là Huyền Mực mà con đã kể với hai người đó. Huyền Mực, mau chào hỏi đi chứ. Câu cuối cùng là Ninh Vinh Vinh nói với Huyền Mực khi thấy hắn không hề lên tiếng. Ninh Tông Chủ, Cốt Đấu La tiền bối. Nghe thấy tiếng của Ninh Vinh Vinh, Huyền Mực mới hoàn hồn, vội vàng chào Trữ Phong Trí và Cổ Dông. Thực ra ngay từ lúc nãy, khi đến gần Trữ Phong Trí và Cổ Dông, Huyền Mực đã cảm thấy hai luồng ánh mắt chuyển đến trên người mình, hàn ý trong ánh mắt đó khiến hắn không khỏi ngây người, toát mồ hôi lạnh. Lúc này, khi Huyền Mực nói xong, hắn liền phát hiện ánh mắt của Cổ Dông hoàn toàn đặt trên người mình. Đó là ánh mắt như thế nào, vừa oán hận vừa hung ác, tựa như đang nhìn kẻ thù giết cha vậy. Còn ánh mắt của Trữ Phong Trí nhìn Huyền Mực lại xen lẫn oán trách, dò xét và cả sự không vui, nhưng khi nhìn Ninh Vinh Vinh lại là vẻ vui mừng. Ánh mắt của hai người này khiến Huyền Mực cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục vậy, toàn thân không được tự nhiên. Nhưng Huyền Mực không biết rằng, lúc này trong lòng Cổ Dông đang nghĩ, thằng nhóc thối chết tiệt, Vinh Vinh bây giờ cũng không đòi quà của ta nữa, xem ta không giết chết ngươi. Còn Trữ Phong Trí thì vừa cảm thán con gái lớn không giữ được, vừa oán hận Huyền Mực, cải trắng nhà mình nuôi lớn, lại bị con heo nhà ngươi ủi mất rồi. Khụ khụ. Ngay khi Huyền Mực sắp phát điên, Trữ Phong Trí ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí khó xử này, rồi nói với Huyền Mực, lát nữa chúng ta nói chuyện riêng sau. Một câu nói đó, trực tiếp khiến Huyền Mực càng thêm không tự nhiên. Kiếp trước, hắn còn chưa từng có bạn gái, huống chi là trải qua chuyện gặp mặt phụ huynh thế này. Dường như cảm nhận được cảm xúc của Huyền Mực, Ninh Vinh Vinh siết chặt tay hắn, khẽ nói, không sao đâu, ba và Cốt Gia Gia rất dễ nói chuyện. Huyền Mực nghe vậy, trong lòng thầm liếc mắt, dễ nói chuyện, đó là đối với ngươi thôi. Vừa nãy ánh mắt của Cổ Dông, giống như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Giờ khắc này, Cổ Dông nhìn về phía Titan, nghênh ngang đi đến bên cạnh ông ta, vỗ vai một cái, Lão Tinh Tinh, cho huynh đệ một chút mặt mũi, đừng so đo với thằng nhóc này nữa, thế nào? Dù sao thằng nhóc này cũng có hợp tác với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Titan khóe miệng cong lên, ta biết các ngươi có chủ ý gì, nhưng các ngươi phải thất vọng rồi. Lão Tinh Tinh, ngươi có ý gì? Cổ Dông nghe vậy, không khỏi sững sờ. Ngươi không phải đặc biệt đến đây vì thằng nhóc này sao, muốn để nó gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông đúng không? Cổ Dông cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, nhưng lời kế tiếp của ông lại khiến Titan ngây người, ta cũng không giấu ngươi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Chúng ta thực sự muốn Đường Tam gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng nó không phải mục tiêu chính của chúng ta, mục đích của chúng ta là người khác. Nói rồi, ông kín đáo liếc nhìn Huyền Mực đang bị Ninh Vinh Vinh kéo tay. Thì ra là thế. Ta mặc kệ mục đích khác của các ngươi là gì, tóm lại thằng nhóc này các ngươi đừng hòng nghĩ tới. Titan cũng không dây dưa, dù sao tâm trí của ông ta sớm đã không còn ở đây. Ồ, lần này, lời của Titan trực tiếp khơi dậy sự tò mò của Cổ Dông, Lão Tinh Tinh, ngươi nói vậy là có ý gì? Titan khóe miệng giật giật, đưa tay chỉ vào Đường Tam, Lão Cốt, ngươi nhìn cho rõ trong tay nó cầm cái gì rồi hẳn nói. Cũng cho ngươi vẫn là phong hào đấu la, chẳng lẽ chút nhãn lực ấy cũng không có sao? Cổ Dông lúc này mới đưa mắt nhìn Đường Tam, theo hướng ngón tay của Titan, vừa vặn có thể nhìn thấy cây búa nhỏ màu đen trong tay trái của cậu, nó là Hạo Thiên. Biết là tốt rồi. Cổ Dông nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, đi đến bên cạnh Trữ Phong Trí, tông chủ, trên tay Đường Tam là Hạo Thiên Chù Y. Vậy chứng tỏ Đường Tam là song sinh. Trữ Phong Trí ngắt lời ông, gật đầu nói, ta biết rồi. Nhưng không sao, mục đích của chúng ta vốn không phải là cậu ta. Đã vậy, cứ duy trì hợp tác về ám khí là được. Cổ Dông nghe vậy, cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, đúng lúc Flender và mọi người trở về, nên theo yêu cầu của Trữ Phong Trí và Titan, họ đã tìm hai nơi yên tĩnh để bàn bạc chuyện riêng. Ngoại trừ Đường Tam, những người còn lại, bao gồm cả Huyền Mực, đều bị giữ lại đây. Mặt ca, bây giờ chúng ta làm sao? Lúc này Mã Hồng Tuấn tiến lên phía trước, hỏi. Huyền Mực nghe vậy, liền đưa mắt nhìn sang cha con Thái Long, hai vị, chi phí sửa chữa học viện này, có phải các vị nên chịu trách nhiệm một chút không? Cha con Thái Long tự nhiên không có ý kiến, vội vàng đồng ý. Huyền Mực thấy thế, liền hài lòng gật đầu, sau đó phân phó các nhân viên khác của học viện nhanh chóng sửa chữa cái hố lớn ở cổng và những chỗ bị hư hỏng trong sân tập, để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của học viện và việc dạy học bình thường. Mập, các ngươi cũng đi giúp một tay đi. Mã Hồng Tuấn và mọi người nghe vậy, tự nhiên không có ý kiến gì. Ngay cả Tiểu Vũ vẫn luôn lo lắng cho Đường Tam, cũng bị Huyền Mực nhờ Ninh Vinh Vinh kéo đi. Qua một nén hương sau, Flender đột nhiên chạy đến, nói phải đưa Huyền Mực đến phòng khách, nói là Ninh Tông chủ muốn gặp hắn, và chỉ gặp một mình hắn. Huyền Mực nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, xem ra cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Khi chạy đến phòng khách, Flender tiến đến bên tai Huyền Mực, ngay khi Huyền Mực tưởng Flender muốn nhắc nhở hắn điều gì, mặt tiểu tử, tiền sửa chữa kia. Huyền Mực nghe vậy, suýt nữa tức chết. Mà khi hắn nói cho Flender biết nhà Thái Long nguyện ý gánh chịu chi phí sửa chữa cái hố lớn đó, Flender rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm vì tiết kiệm được tiền. Đi đến trước cửa phòng khách, Flender nhíu mày, nói, Mạch tiểu tử, Ninh Tông Chủ và Cốt Đấu La đang ở trong đó chờ ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, lại nhíu mày lần nữa, rồi quay người rời đi. Huyền Mực nhìn bóng lưng rời đi của Flender, không khỏi thầm mắng một tiếng, già mà không đứng đắn. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Ngay khoảnh khắc Huyền Mực bước qua cửa phòng, toàn thân hắn lập tức rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Theo phản xạ có điều kiện, cơ thể Huyền Mực chợt căng cứng, võ hồn lập tức phụ thể, bốn hồn hoàng một vàng hai tím một đen cũng không hề thu liễm, theo tiềm thức mà đột ngột né sang một bên. Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, chỉ thấy một hố đen lập tức xuất hiện tại vị trí Huyền Mực vừa đứng, ngay sau đó, trong hố đen hiện ra Cổ Dông gầy trơ xương, mặt lộ vẻ âm hiểm quỷ dị, cười híp mắt nói, ối chà, phản ứng cũng nhanh đấy chứ. Sau đó, Cổ Dông đánh giá Huyền Mực từ trên xuống dưới, đáy mắt dường như lóe lên vẻ hài lòng tán thưởng, đặc biệt là khi nhìn vào bốn cái hồn hoàng, đáy mắt thoáng qua một tia thấu hiểu và kinh ngạc. Nhưng cuối cùng, khi ánh mắt Cổ Dông đối diện với Huyền Mực, một luồng ác ý sâu thẳm, ánh mắt oán hận, lập tức rơi vào người Huyền Mực, khiến hắn lại lần nữa cảm nhận được sự khó chịu như lúc ở trên sân tập. Trong nhất thời, hắn không rét mà run. Cốt Đấu La tiền bối, người làm gì vậy? Khà khà khà. Cổ Dông nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, rồi cũng không vội trả lời câu hỏi của Huyền Mực. Sau đó, ông ta lại đưa mắt nhìn về phía sau mình, nhìn Trữ Phong Trí trông như đang bình tĩnh thản nhiên, tay bưng chén trà chậm rãi thưởng thức, nhưng thực tế trong lòng lại không thể bình tĩnh khi nhìn thấy màu sắc hồn hoàng của Huyền Mực. Huyền Mực thấy thế, lập tức hiểu ra mục đích của hai người, đơn giản là muốn thăm dò mình một phen, vừa xem thực lực của mình, vừa ra oai phủ đầu. Đúng lúc này, Cổ Dông mở miệng nói, tông chủ, ta nói không sai chứ. Chỉ thấy theo tiếng nói của Cổ Dông, Trữ Phong Trí lúc này mới đặt chén trà xuống, đứng dậy nhìn Huyền Mực nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ đúng như Cốt Thúc nói, đệ tứ hồn hoàng của ngươi lại đạt đến cấp bậc vạn năm, thực sự khiến người ta chấn động. Huyền Mực không khỏi sững sờ, bởi vì ý trong lời của Trữ Phong Trí có nghĩa là tin tức hắn sở hữu đệ tứ hồn hoàng vạn năm, Cốt Đấu La Cổ Dông đã sớm biết được. Nhưng điều này không đúng lắm. Bởi vì từ khi có được hồn hoàng vạn năm, cơ hội ép Huyền Mực phải sử dụng nó không nhiều, cho dù có sử dụng, cũng sẽ xuất hiện trong khoảnh khắc mà người thường không thể phát hiện. Lúc này, Trữ Phong Trí dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Huyền Mực. Thế là ông liền cười, nói với Huyền Mực, mấy ngày trước, khi ngươi lấy thân phận thao thiết tham gia trận đấu hồn đầu tiên ở đại đấu hồn trường thiên đấu, ta và Cốt Thúc đã ở một bên quan sát. Lần này Huyền Mực lập tức hiểu ra. Chuyện đệ tứ hồn hoàng vạn năm bị Trữ Phong Trí biết cũng không phải là chuyện gì to tát, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Ninh Vinh Vinh không hề tầm thường, cho nên Trữ Phong Trí căn bản sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi cho hắn. Ninh Tông Chủ đây là... Ngay khi Huyền Mực chấp tay, Trữ Phong Trí đã trực tiếp ngắt lời hắn, không cần xa lạ như vậy, cứ gọi là Thúc Thúc là được. Huyền Mực tự nhiên không từ chối, Ninh Thúc Thúc đây là muốn... tiểu tử, bọn ta thật ra không muốn làm gì cả. Chỉ là ngươi đã bắt cóc tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, chẳng lẽ ngươi không nên cho bọn ta một lời giải thích sao? Lúc này, Cổ Dông trực tiếp dịch chuyển tức thời, đã đến trước mặt Huyền Mực, thân hình gầy trơ xương kia rõ ràng chứa đầy lửa giận, hơn nữa toàn thân ông ta đều tỏa ra uy áp đáng sợ, hướng về Huyền Mực chất vấn. Quả nhiên là đến để hỏi tội. Huyền Mực nghe vậy, trong lòng lập tức thầm nghĩ. Đúng lúc này, Trữ Phong Trí chậm rãi đưa tay, ra hiệu cho Cổ Dông, Cốt Thúc, người bình tĩnh một chút đã. Cổ Dông liếc qua Trữ Phong Trí, lời nói cũng không khách khí, trực tiếp lạnh giọng gọi tên ông, Phong Trí, chẳng lẽ ngươi muốn giao Vinh Vinh cho thằng nhóc này sao? Phải biết con trai ngươi không thiếu, nhưng con gái thì chỉ có một đứa này thôi. Ngươi thật sự nỡ lòng sao? Trữ Phong Trí chậm rãi lắc đầu, Cốt Thúc, người cũng biết. Vinh Vinh sớm muộn gì cũng phải gả đi, chúng ta căn bản không giữ được. Hơn nữa Vinh Vinh và Huyền Mực lại vừa vặn yêu thích nhau, mà Huyền Mực cũng được coi là thanh niên tài tuấn, thiên phú lại cực mạnh, như vậy có gì không tốt? Hừ. Cổ Dông đối với điều này, chỉ hừ lạnh một tiếng bất mãn, nhưng cũng không phản bác lời của Trữ Phong Trí. Bởi vì đúng như Trữ Phong Trí nói, nên Vinh Vinh sớm muộn cũng phải gả chồng, bất kể là ai, chỉ cần là đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ có thể cưới hoặc gả cho chiến hồn sư cường đại. Mà kết quả của phần lớn những cuộc hôn nhân như vậy đều là liên hôn. Vì vậy, là một trong những trưởng bối thương yêu Ninh Vinh Vinh nhất, Cổ Dông đương nhiên không hy vọng để Ninh Vinh Vinh gả cho một người mà chính cô không thích, để cô phải chịu ấm ức. Do đó, Huyền Mực đích thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù vậy, điều đó cũng không có nghĩa là Cổ Dông có thể nhìn Huyền Mực thuận mắt, bởi vì thứ nhất là sợ Ninh Vinh Vinh bị bắt nạt, thứ hai là trong mắt ông, Huyền Mực đây giống như đã cướp đi bảo bối tâm can của mình, sao có thể dễ dàng chấp nhận được. Thằng nhóc thối, tóm lại chỉ cần có ta ở đây. Ta mặc kệ ngươi và Vinh Vinh có quan hệ thế nào, từ hôm nay trở đi, nếu ngươi dám để Vinh Vinh chịu một chút ấm ức, ta nhất định sẽ tìm ngươi hỏi tội. Nói rồi, Cổ Dông liền với vẻ mặt khó chịu đi đến bên cạnh Trữ Phong Trí, bưng một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Tự nhiên không dám. Huyền Mực nhìn Cổ Dông, chắp tay nói. Cùng lúc đó, Trữ Phong Trí mỉm cười nhìn về phía Huyền Mực, nói, tiểu mặt, ta có thể gọi ngươi như vậy chứ? Đương nhiên có thể. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, hỏi, tiểu mặt, thực ra hôm nay ta đến đây không chỉ vì chuyện của Vinh Vinh. Trong đó còn có một lý do khác, là chuyên môn vì ngươi mà đến. Vì ta. Huyền Mực không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức hiểu ra mục đích của Trữ Phong Trí. Quả nhiên không sai. Trữ Phong Trí nói, ta tin ngươi cũng không thích vòng vo, vậy thì ta nói thẳng. Ta muốn hỏi ngươi, có nguyện ý gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông không? Huyền Mực lập tức hiểu rõ. Nhưng hắn không do dự, chỉ chắp tay đáp lại, ta là người của học viện Sét. Câu trả lời này, có thể nói là cả Cổ Dông và Trữ Phong Trí đều không ngờ tới, dù sao trong suy nghĩ của họ, Huyền Mực là một thường dân, lại thêm quan hệ của hắn với Ninh Vinh Vinh, căn bản sẽ không từ chối. Bởi vì câu trả lời này của Huyền Mực có hai ý nghĩa. Thứ nhất, là Huyền Mực từ chối gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, thứ hai, là Huyền Mực muốn ở lại học viện Sét mãi mãi. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Cổ Dông lập tức nổi giận. Nhưng may mắn Trữ Phong Trí đã ngăn ông lại, rồi nhìn về phía Huyền Mực, khó hiểu nói, đây là vì sao? Phải biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta là một trong thượng tam tông. Bởi vì ta muốn xây dựng học viện Sét thành học viện hồn sư cao cấp số một toàn đại lục. Huyền Mực trả lời không kiêu ngạo không tự ti, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sự ngông cuồng. Si tâm vọng tưởng. Cổ Dông lập tức hừ lạnh một tiếng. Huyền Mực không nói gì, dù sao xét theo tình hình hiện tại, lời nói của hắn đích thực giống như si tâm vọng tưởng. Nhưng không giống Cổ Dông, Trữ Phong Trí một mặt bình tĩnh nhìn Huyền Mực, nhớ lại những gì hắn đã nói vài ngày trước. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại có cảm giác, hắn sẽ thành công. Lúc này, Huyền Mực nhìn Trữ Phong Trí, nói, ta muốn lập một giao ước với Ninh Thúc Thúc. Ồ, giao ước gì? Trữ Phong Trí một mặt tò mò nhìn Huyền Mực. 20 năm, nếu học viện Sét không trở thành học viện hồn sư cao cấp số một toàn đại lục, vậy ta sẽ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông phải cung cấp sự ủng hộ. Thú vị. Trữ Phong Trí khi nghe lời Huyền Mực nói, khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức bị thu hút. Sau đó, không đợi Cổ Dông mở miệng, Trữ Phong Trí liền đồng ý trước. Nhưng không đợi Huyền Mực mừng rỡ, Trữ Phong Trí lại mở miệng lần nữa, tuy nhiên, tiểu mặt. Ta đã đồng ý giao ước của ngươi, vậy thì ta cũng có hai yêu cầu. Huyền Mực nghe vậy, nhìn về phía đôi mắt cười hiếp của Trữ Phong Trí, không khỏi thầm nghĩ, có thể làm được tông chủ. Quả nhiên đều không đơn giản, đúng là một con cáo già. Ninh Thúc Thúc, giao ước ta vừa nói gần như không có bất kỳ bất lợi nào đối với các người, ngược lại dường như ta có chút thiệt thòi. Trữ Phong Trí cầm lấy chén trà bên cạnh, bình tĩnh nhấp một ngụm, Tiểu Mặc, lời nói cũng không thể nói như vậy. Giao ước kia của ngươi liên quan đến lợi ích của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Huyền Mực nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng, lợi ích gì của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đơn giản chỉ là hợp tác thôi. Chỉ là học viện Xét muốn phát triển, giai đoạn đầu cuối cùng vẫn cần có một thế lực ủng hộ. Xét theo tình hình hiện tại, Thất Bảo Lưu Ly Tông là lựa chọn tốt nhất, cho nên yêu cầu của Trữ Phong Trí, hắn quả thực không có cách nào từ chối. Đã vậy, xin Ninh Thúc Thúc cứ nói thẳng. Tốt. Trữ Phong Trí chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Huyền Mực nói, ta có hai yêu cầu, cái thứ nhất là xuất phát từ tư tâm của một người làm cha, chính là nếu sau này ngươi và Vinh Vinh ở bên nhau, thì không được để con bé chịu ấm ức. Đó là điều tự nhiên. Huyền Mực không do dự, dù sao hắn và Ninh Vinh Vinh có thể nói là tình đầu ý hợp, đừng nói sau này, ngay cả bây giờ hắn cũng sẽ không để Ninh Vinh Vinh chịu chút ấm ức nào. Tốt. Còn điểm thứ hai, ta đứng trên lập trường của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, xuất phát từ công tâm để thương lượng với ngươi. Sau khi nhận được câu trả lời của Huyền Mực, Trữ Phong Trí liền đưa ra yêu cầu thứ hai, ta muốn ngươi trong khả năng cho phép, trợ giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cụ thể là, sau khi ngươi trở thành phong hào đấu la, trong vòng 30 năm, không vi phạm nguyên tắc của ngươi, toàn lực bảo vệ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thế nào? Huyền Mực không do dự, trực tiếp đồng ý, bởi vì điểm cuối cùng này Trữ Phong Trí đưa ra, hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được của hắn. Đã vậy, vậy chúng ta đi trước. Trữ Phong Trí nhận được lời đáp của Huyền Mực, liền không ở lại thêm, vì trong tông môn còn có rất nhiều chuyện đang chờ ông xử lý, nên phải nhanh chóng trở về. Ninh Thúc Thúc, cút tiền bối đi thông thả. Ngay khi Huyền Mực cùng Trữ Phong Trí và Cổ Dông tạm biệt, Cổ Dông đi đến bên cạnh Huyền Mực, thấp giọng nói, tiểu tử, đừng tưởng chỉ như vậy là xong, muốn cưới Vinh Vinh, thì phải qua được ải của ta và lão kiếm đã, nếu không thì, hừ hừ. Khỏi phải nghĩ. Huyền Mực thật ra cũng không nói gì, dù sao hắn thấy, muốn cưới Ninh Vinh Vinh, chắc chắn phải qua được ải của Cổ Dông và Trần Tâm, chuyện này là bình thường không thể bình thường hơn. Khi Trữ Phong Trí và Cổ Dông hai người ra khỏi phòng, Cổ Dông liền nhíu mày hỏi, Phong Trí, sao ngươi lại vội vàng đồng ý giao ước của thằng nhóc kia như vậy? Trữ Phong Trí mỉm cười nói, Cốt Thúc có thể suy nghĩ kỹ một chút, ngay bây giờ, học viện Xét rốt cuộc thế nào? Cổ Dông nhíu mày, hơi suy tư rồi nói, học viện Xét này thật sự không tệ, không tính Đường Tam, Vinh Vinh và thằng nhóc kia, mấy đứa còn lại đều là thiên tài. Chỉ là số một toàn đại lục, ha ha. Lúc đó ta chỉ muốn cười, đó căn bản không thể nào, tạm không nói nội tình quá mỏng, chỉ riêng ngọn núi cao là Vũ Hồn Điện, bọn chúng đã không qua nổi rồi. Đúng là như thế. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, Cốt Thúc, thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, mọi việc ta làm đều sẽ cân nhắc cho tông môn. Cho nên người nghĩ xem, nếu đã không thể nào, vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta sau này sẽ chào đón một vị phong hào đấu la cường đại. Nói đến đây, Trữ Phong Trí dừng lại một chút, hơn nữa cho dù giao ước này chúng ta thua, vậy nếu chúng ta hợp tác với học viện hồn sư cao cấp số một toàn đại lục, những hồn sư xuất sắc từ đó, chẳng phải là Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta được lợi trước tiên sao? Nghe xong lời của Trữ Phong Trí, Cổ Dông lộ vẻ bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, nếu tính như vậy, thì dường như thế nào cũng không lỗ. Ngay sau đó, Cổ Dông nhìn Trữ Phong Trí, vậy Vinh Vinh. Trữ Phong Trí cười nhạt một tiếng, nói, đây chính là mục đích của hai yêu cầu ta đưa ra, hơn nữa bất luận người và kiếm thúc làm thế nào, cuối cùng thằng nhóc này cũng sẽ gắn kết với Vinh Vinh, bởi vì thằng nhóc này cũng có giả tâm, hơn nữa với thiên phú của nó tất nhiên cũng sẽ có thành tựu không nhỏ. Làm như vậy, bất luận là đối với Vinh Vinh hay tông môn, cũng đều là lựa chọn tốt nhất. Nói thật, ta rất mong chờ trong sự kiện mấy ngày tới, nó sẽ mang lại cho chúng ta biểu hiện gì. Cùng lúc đó, Huyền Mực tiễn Trữ Phong Trí rời đi, đang chuẩn bị trở lại ký túc xá, nhưng vừa ra khỏi cửa sau của khu dạy học, liền phát hiện Ninh Vinh Vinh đang ở đây chờ mình. Vinh Vinh, sao em lại ở đây? Hi hi, là viện trưởng bảo em đến đây tìm anh. Ông ấy đoán anh sẽ về ký túc xá, nên bảo em ra cửa sau chờ. Ninh Vinh Vinh nói, liền tiến lên khoác tay Huyền Mực, sau đó đánh giá hắn một lượt, lo lắng nói, anh không sao chứ, cha em và Cốt Gia Gia cuối cùng không làm khó anh chứ. Yên tâm. Huyền Mực đưa tay vuốt mái tóc của Ninh Vinh Vinh, em nghĩ Ninh Thúc Thúc và Cốt Đấu La tiền bối sẽ làm gì anh sao? Vậy thì tốt rồi. Ninh Vinh Vinh phồng má, vung vẩy đôi bàn tay trắng nõn, nói, nếu Cốt Gia Gia dám bắt nạt anh, em sẽ nhổ hết tóc của ông ấy, trả giận cho anh. Huyền Mực nghe vậy, chỉ cười không nói. Đúng rồi, Vinh Vinh. Viện trưởng tìm anh làm gì? Khi hai người đi về phía phòng viện trưởng, Huyền Mực lên tiếng hỏi. Cũng không phải tìm anh, mà là gọi cả tám người chúng ta tới, nói đúng hơn, trừ anh ra, những người khác đều đã đến rồi. Còn về chuyện gì, nghe nói có liên quan đến việc viện trưởng bọn họ mấy ngày nay không ở học viện, cụ thể chuyện gì, phải chờ mọi người đến đông đủ mới nói. Ồ, Huyền Mực nhướng mày, bởi vì trong ký ức của hắn, Dường như trong nguyên tác không có cảnh này, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, ký ức của hắn đã hỗn loạn rồi sao? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của bản thân, có thay đổi lớn là được. Dù sao đây là một thế giới thật, có chút khác biệt trong những việc nhỏ cũng là bình thường. Đi tới phòng viện trưởng, Mã Hồng Tuấn và mọi người lập tức nhìn về phía Huyền Mực. Mạc ca, anh đến rồi. Huyền Mực nhẹ nhàng gật đầu, coi như đáp lại Mã Hồng Tuấn. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn về phía Oscar đang mặt mày hưng phấn, nhẹ giọng hỏi, tiểu áo làm sao thế? Không đợi Mã Hồng Tuấn trả lời, Ninh Vinh Vinh đang khoác tay Huyền Mực đã phì cười một tiếng, tiểu áo đang đỏ mắt đấy. Huyền Mực sững sờ một chút, sao lại nói vậy? Còn không phải là tiểu áo biết Tam ca phát tài sao, Tam ca bán cho cha em 500 bộ ám khí, giá cao tới 5 triệu kim hồn tệ. Nói rồi liền ra hiệu cho Huyền Mực nhìn Oscar một lần nữa. Đây này, bây giờ đang hô hào đánh thổ hào, chia ruộng đất, phải hảo hảo làm thịt Tam ca một trận. Đúng lúc này, khụ khụ. Blender ho khan một tiếng, trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, thấy mọi người nhìn tới, được rồi, hôm nay gọi các con tới, là có liên quan đến chuyện chúng ta ra ngoài mấy ngày nay. Viện trưởng, đừng úp úp mở mở nữa, nếu là chuyện gì lớn thì ngài cứ nói thẳng đi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Blender, Huyền Mực liền biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Được thôi, mấy ngày nay chúng ta ra ngoài, đúng là đã xảy ra một số chuyện, nhưng nói đúng hơn là một cơ duyên. Lần này, các con có thể sẽ nhận được một số lợi ích không thể lường được. Blender liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói. Ồ, lời của Blender trực tiếp khơi dậy sự hứng thú của mọi người, cơ duyên. Phải biết, mấy tháng trước, 8 người bọn họ vừa nhận được cơ duyên ở dược viên của Độc Cô Bác, mấy cây tiên thảo đó đã khiến mỗi người bọn họ thu hoạch rất lớn. Chẳng lẽ có thể so sánh được với tiên thảo sao? Nghe lời Blender nói, Oscar mắt lập tức sáng lên, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Ta cảm thấy cả hai chắc cũng không khác nhau nhiều đâu. Ngay khi Blender đang nói, giọng nói nóng nảy của Hỏa Long Vương đột nhiên vang lên trong đầu Huyền Mực. Nói bậy bạ. Hửm. Huyền Mực nghe thấy âm thanh, cả người không khỏi sững sờ, vội vàng hỏi, Hỏa Thúc, người đây là. Nó đang cảm thấy con người này sỉ nhục nó. Không đợi Hỏa Long Vương đáp lại, Băng Long Vương đã lên tiếng trước. Sỉ nhục. Sỉ nhục gì? Huyền Mực nghi ngờ hỏi. Hừ. Con người kia đang hạ thấp thân phận của Băng Hỏa Long Vương chúng ta, đây chẳng lẽ không phải là sỉ nhục chúng ta sao? Sau tiếng nói của Hỏa Long Vương, giọng của Băng Long Vương ngay lập tức vang lên. Lão Hỏa, ngươi không cần phải nóng nảy như vậy. Sau đó liền nói với Huyền Mực, Tiểu Mặc, ngươi cũng biết. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là do thân thể của ta và Lão Hỏa biến thành, cũng tương đương với nơi hai vị nhất cấp thần linh bỏ mình, mà những tiên thảo kia có thể nói là ân huệ của chúng ta. Có thể so sánh với tiên thảo, chẳng phải là nói nơi đó cũng là nơi hai vị nhất cấp thần linh bỏ mình hoặc nơi truyền thừa sao, nếu không thì chỉ riêng đấu la tinh, ngoại trừ hai thứ bị ẩn giấu kia được coi là sức mạnh của chính nó. Những nơi có cơ duyên khác, cái nào mà không liên quan đến thần giới. Nhưng ngươi có nghĩ rằng nơi một nhất cấp thần linh bỏ mình hoặc nơi truyền thừa, có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy sao? Huyền Mực nghe vậy đầu tiên là sững sờ, trong lòng thầm ghi nhớ hai thứ mà Băng Long Vương nói, sau đó mới phản ứng lại, vậy hai người và Hỏa Thúc không phải. Không giống nhau. Lúc này giọng điệu đáp lại của Hỏa Long Vương có thể nói là vô cùng khó chịu, đó là bởi vì hai chúng ta bao gồm tất cả các thần cấp hồn thú đều không còn liên quan đến thần giới, nếu đó là nơi hai vị nhất cấp thần linh hồn thú bỏ mình, chúng ta thân là Long Vương tất nhiên sẽ có cảm ứng. Nếu là hai vị nhất cấp thần linh của thần giới, thì nơi bỏ mình sẽ có sức mạnh đặc thù của thần giới che chở, nếu là nơi truyền thừa của bất kỳ thần linh nào, sẽ có người thờ phụng tồn tại, không dễ dàng bị các ngươi phát hiện hoặc tùy ý thăm dò. Ngay sau đó, Băng Long Vương nói, cho nên cái gọi là cơ duyên mà các ngươi phát hiện, đơn giản chỉ là của một tồn tại dưới nhất cấp thần linh, hoặc là cái gọi là không gian thần ban. Không gian thần ban. Huyền Mực lại lần nữa nghe thấy một từ mà mình chưa bao giờ hiểu, nghi ngờ trong lòng chợt dâng lên. Nhìn thấy vẻ mặt của Huyền Mực, Băng Long Vương cũng không mất kiên nhẫn, cái gọi là không gian thần ban chính là nơi mà bất kỳ thần linh lớn nhỏ nào, ở trong một tiểu không gian phụ thuộc vào đấu la tinh, lưu lại ban cho, ngươi nghĩ, cái này có thể so sánh được với nơi ta và Lão Hỏa bỏ mình sao? Thật sự là không thể so sánh được. Nghe xong lời giải thích của Băng Hỏa Long Vương, Huyền Mực trong lòng không khỏi suy nghĩ và so sánh một phen, rồi đáp. Cho nên viện trưởng của ngươi nói như vậy, đối với chúng ta, chẳng phải là hạ thấp thân phận của chúng ta sao, cho nên Lão Hỏa mới có chút tức giận, nói đây là sỉ nhục. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với các ngươi thì đó thật sự là một cơ duyên, đương nhiên, sự tăng tiến cho các ngươi không bằng tiên thảo. Cùng lúc đó, viện trưởng, ngài nói cơ duyên là gì? Đường Tam nghe Blender nói có thể so sánh với tiên thảo, lập tức hứng thú. Bởi vì trong suy nghĩ của Đường Tam, đã có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tồn tại, vậy thì cũng có khả năng sẽ có những tụ bão bồn khác. Cho nên có thể so sánh với tiên thảo, có thể là một trong những tụ bão bồn. Vài ngày trước, tại nơi giao giới giữa Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc, đã xảy ra một trận rung chuyển không gian không ổn định, theo như nhân viên của hai đế quốc thăm dò, bên trong tồn tại cơ duyên. Nhưng giấy không gói được lửa, sau khi tin tức này truyền ra, người muốn chen chân vào tuyệt đối không ít, cho nên Vũ Hồn Điện đã liên hợp với các tông môn cùng nhau gây sức ép, mới khiến hai đế quốc đồng ý chia sẻ danh ngạch này. Mà học viện Sếp của chúng ta cũng là khi nhận được thông báo từ Thất Bảo Lưu Ly Tông và Độc Đấu La tiền bối, mới biết được tin tức. Nói đến đây, Flender không khỏi có chút khô miệng, nâng chén trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp, nhưng vì không gian không ổn định, nên cả tu vi và danh ngạch đều có hạn chế, chỉ có 100 người, tu vi phải dưới 50 cấp. Cho nên mấy ngày nay chúng ta ra ngoài, chính là liên hợp với Độc Cô Bác tiền bối, đi giành lấy tư cách đến nơi đó. Kết quả là hai đại đế quốc mỗi bên lấy 10 danh ngạch, Thượng Tam Tông mỗi bên 7 người, Hạ Tứ Tông và học viện của chúng ta mỗi bên 5 người, các thế lực khác và Độc Cô tiền bối chia nhau 20 suất còn lại. Hít. Vậy chẳng phải là nói, Sếp Bát Quái chúng ta chỉ có thể đi 5 người, mấy người còn lại phải ở lại sao? Nghe Oscar nói, Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh là hai người đầu tiên đứng dậy, theo sát phía sau là những người khác. Lý do của mỗi người đều khác nhau, nhưng tóm lại là mình không đi. Cái này các con không cần lo lắng, cả 8 đứa đều có thể đi. Flender nhìn cảnh tượng ồn ào trước mặt, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, sau đó liền không tiếp tục úp mở. À, chúng ta đều có thể đi sao? Nhưng viện trưởng không phải ngài nói. Khụ khụ. Flender lập tức ho khan một tiếng, đứng lên ưỡn ngực thật cao, viện trưởng của các con là ai chứ? Sao lại không có cách được, các con cũng quá xem thường ta rồi. Mọi người nghe vậy, còn chưa kịp phàn nàn, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói mang theo vẻ chế giễu. Ngay sau đó, cửa phòng hiệu trưởng bị một cước đá văng. Chỉ thấy Liễu Nhị Long hùng hổ đi vào, mặc kệ ánh mắt vừa khó xử vừa đau lòng của Flender, này lão đại, mặt của ông cũng dày thật đấy. Nếu không phải Độc Cô tiền bối nể mặt Tiểu Tam, cho chúng ta 2 suất, cộng thêm Ninh Tông chủ cho Vinh Vinh 1 suất, chúng ta căn bản không có 8 suất đâu, thậm chí 5 suất cũng không có nữa là. Sau đó liền không để ý đến sắc mặt cứng đờ của Flender, xoay người nói với mọi người, ta đến đây là để nhắc các con mau chóng chuẩn bị một chút, chúng ta phải xuất phát ngay, nếu không sẽ không kịp. Bây giờ Tiểu Cương và Triệu Vô Cực đang xử lý việc xuất phát và các công việc của học viện, 8 đứa các con mau tranh thủ thời gian. Sau đó liền vội vã lao ra khỏi cửa, thời gian vào phòng hiệu trưởng chưa đầy nửa phút. Mà Huyền Mực và mọi người nhìn bóng lưng hùng hổ của Liễu Nhị Long, quay đầu lại nhìn Flender với vẻ mặt khinh bỉ, trong lòng ai cũng thầm chửi, khá lắm, mặt dày thật. Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Huyền Mực liền nói trước với 7 người còn lại, lần hành động này đều phải cảnh giác 12 phần. Điều cần chú ý là, chúng ta khó tránh khỏi sẽ gặp phải các hồn tông cấp cao do một số thế lực cử đi để bảo vệ đệ tử của họ. Đồng thời cũng phải chú ý đến mỗi người tiến vào không gian, vì 90% trong số họ đều sẽ tham gia đại hội hồn sư. Mặc ca, điểm thứ 2 anh nói em đồng ý nhưng điểm thứ nhất thì không có thế lực nào lại làm như vậy đâu. Huyền Mực lắc đầu nói, cẩn thận không bao giờ thừa. Được rồi, tranh thủ thời gian sắp xếp đi. Nói rồi, liền cùng Ninh Vinh Vinh rời đi trước. Tiếp theo, nhóm người Sếp lên đường đến thành Lạc Nắm nằm trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, đây cũng là một trong những thành phố gần nhất với khe nứt không gian đó. Trong đoàn người Sếp, ngoài 4 người Triệu Vô Cực, Flender, Liễu Nhị Long và Đại Sư, ngay cả Độc Cô Bác luôn xuất quỷ nhập thần cũng đi cùng. Mà theo lời của chính Độc Cô Bác, ông là cố vấn danh dự của học viện Sếp, vậy nên trong chuyện quan trọng như vậy, ông không thể vắng mặt. Vì thế, nhóm người Sếp tự nhiên không có ý kiến gì. Trải qua một hành trình dài, đoàn người của học viện Sếp, sau nửa tháng không ngừng di chuyển, cuối cùng vào chiều hôm nay đã đến được thành Lạc Nắm ở biên giới Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng khi mọi người vừa đến cổng thành, liền bị hoàng gia cấm vệ quân của thành Lạc Nắm chặn lại. Mãi cho đến khi Độc Cô Bác và đại sư lần lượt lấy ra lệnh bài của hoàng thất Thiên Đấu và lệnh trưởng lão của Vũ Hồn Điện, mới được cho đi. Vì khe nứt không gian sắp chính thức mở ra, nhóm người Sếp không dừng lại, mà đi thẳng đến nơi nghỉ ngơi. Hơn nữa, nhờ có Độc Cô Bác, đoàn người của học viện Sếp được Thiên Đấu Đế Quốc sắp xếp ở tại một khách sạn lớn. Cùng ở trong khách sạn này, còn có người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cho nên khi nhóm người Sếp vừa đặt chân vào khách sạn, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai họ. Vinh Vinh. Khi mọi người nhìn lại, chỉ thấy Trữ Phong Trí trong trang phục bình thường, đang đứng cách đó không xa, ôn hòa vẫy tay chào họ. Nhưng lần này đứng bên cạnh ông không phải là Cổ Dông với khí tức quỷ dị, mà là một lão giả tóc bạc tướng mạo cổ phát, nhưng khí tức lại vô cùng sắc bén. Và khoảnh khắc nhìn thấy lão giả này, Huyền Mực liền biết người này chính là một trong hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, kiếm đạo Trần Tâm với tu vi 96 cấp. Mặc dù Trần Tâm hai mắt híp lại, nhưng Huyền Mực đang bị Ninh Vinh Vinh khoác tay, lại cảm thấy vị kiếm đấu la này đang dùng ánh mắt tràn ngập sát khí, cẩn thận quan sát mình. Ngay khoảnh khắc sau, ba ba, kiếm gia gia. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh buông tay Huyền Mực, hưng phấn chạy tới, lao vào vòng tay của cha mình. Mà Trần Tâm cũng vào khoảnh khắc Ninh Vinh Vinh nhào tới, ánh mắt cũng nhìn về phía cô bé, sắc mặt trở nên ôn hòa. Điều này ngược lại khiến Huyền Mực không còn cảm giác như có gai sau lưng, đồng thời cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn thấy Ninh Vinh Vinh lén quay lại, nháy mắt với mình, Huyền Mực mới biết, Ninh Vinh Vinh đã chú ý đến tình hình vừa rồi, và giúp hắn giải vây. Trữ Phong Trí dắt tay Ninh Vinh Vinh, bên cạnh là Trần Tâm đi tới, chào các vị của học viện Sét. Nhóm người Sét thấy thế, vội vàng hướng Trữ Phong Trí vị tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, và Trần Tâm hành lễ, ngay cả Độc Cô Bác mặt mày cao ngạo, cũng khẽ gật đầu với hai người. Nhưng ông rõ ràng không quen với không khí này, liền nói với Đường Tam bên cạnh, tiểu quái vật, lão phu đi xem cháu gái ta một chút. Ninh tông chủ, kiếm đấu la, thứ lỗi cho lão phu xin cáo lui trước. Nói xong câu cuối, liền chấp tay với Trữ Phong Trí và Trần Tâm, sau đó trong tiếng tạm biệt của Flender, và giọng nói Độc Đấu La xin cứ tự nhiên của Trữ Phong Trí, hướng về phía ngoài khách sạn mà đi. Khi Độc Cô Bác rời đi, Trữ Phong Trí đã dễ dàng trò chuyện với nhóm người Sét một phen, sau đó cũng qua lời giới thiệu của Ninh Vinh Vinh, làm quen với năm người còn lại của Sét Quái. Thời gian trôi qua một nén hương, những lời khách sáo đều đã nói gần hết, Trữ Phong Trí nói, hôm nay có thể làm quen với các vị thiếu niên tài tuấn, ta thật sự rất vui. Nhưng hôm nay ta đến đây, chủ yếu vẫn là để nói với các vị một số chuyện. Hửm. Tốt, xin mời Ninh Tông Chủ cùng chúng tôi tới đây. Nghe Trữ Phong Trí tìm nhóm mình có việc, Flender đầu tiên là sững sờ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trữ Phong Trí, liền biết chuyện này không thể xem thường. Đúng rồi, để bọn nhỏ cũng nghe một chút, dù sao lần này có liên quan trực tiếp đến chúng. Lúc này, Huyền Mực đứng một bên nghe vậy, lập tức hiểu ra chuyện Trữ Phong Trí nói, chắc chắn có liên quan đến khe nứt không gian đó. Mà Flender và đại sư cũng lập tức hiểu ra ý của Trữ Phong Trí. Sau khi vào một căn phòng lớn, đại sư liền không kịp chờ đợi, lên tiếng hỏi trước. Ninh tông chủ, chẳng lẽ khe nứt không gian đó đã xảy ra biến cố gì sao? Nghe lời đại sư, tất cả mọi người của học viện Sét đều giỏng tay lên nghe, ngay cả Tiểu Vũ, Oscar và Mã Hồng Tuấn thường ngày hay ồn ào nhất cũng im lặng ngồi một bên. Không sai, trong không gian đúng là đã xuất hiện một chút biến cố nhỏ. Nhưng vấn đề không lớn, tất cả các thế lực đều đã cử mấy vị phong hào đấu la đến, ngay cả Cốt Thúc cũng đi, cho nên sự việc đã được xử lý xong, ta chỉ đến để thông báo cho các vị tin tức mới nhất. Trữ Phong Trí nói ra, mọi người khẽ gật đầu. Nhưng Huyền Mực lại bị tin tức cổ dông cũng xúc động làm cho kinh ngạc. Bởi vì hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông mỗi người đều có vị trí của mình, nếu một người ra ngoài, người còn lại sẽ trấn thủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, để tránh sức mạnh của tông môn trống rỗng. Nhưng lần này, không chỉ có Trần Tâm theo sát Trữ Phong Trí, mà ngay cả cổ dông cũng đến nơi này, điều này ngược lại đã phá vỡ quy tắc. Rất rõ ràng, Ninh Vinh Vinh cũng chú ý đến điểm này, ba ba, Cúc Gia Gia và Kiếm Gia Gia đều ra ngoài, vậy tông môn. Còn chưa đợi Trữ Phong Trí nói, Trần Tâm đã nói, tiểu công chúa của ta, con cứ yên tâm đi, trong tông môn còn có 5 vị hồn đấu la, cộng thêm 2 vị đệ tử trực hệ cấp hồn đế trấn thủ. Không sai. Trữ Phong Trí đồng ý nói, hơn nữa, trong sự kiện lần này, các thế lực đỉnh cấp của đấu la đại lục đều hội tụ ở đây, không ai dám phạm vào điều cấm kỵ của thiên hạ mà tấn công tông môn, nếu không sẽ chọc giận mọi người. Hơn nữa về không gian nhất đạo, Cốt Thúc là thiên hạ vô song, cho nên chuyện này, thật sự phải có Cốt Thúc tự mình đến mới được. Nghe Trữ Phong Trí nói vậy, Ninh Vinh Vinh liền yên tâm, ngay cả Huyền Mực cũng giải tỏa được nghi ngờ trong lòng. Được rồi, thời gian gấp rút, ta cũng không nói nhiều nữa. Tin tức ta sắp nói là tin tức mới nhất, là do các thế lực lớn dùng mạng người tích lũy được, các con nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Thứ nhất, không gian này rất không ổn định, theo như phỏng đoán của Cốt Thúc và các phong hào đấu la khác có năng lực không gian, khe nứt không gian này chỉ có thể duy trì thêm 1 tháng, cho nên sau khi các con vào trong, phải nắm bắt thời gian, nếu không khe nứt không gian biến mất, e là sẽ bị nhốt ở bên trong. Thứ hai, bên trong không gian này là một khu rừng hồn thú bên trong đã được các thế lực lớn dò xét và càn quét, niên hạn của hồn thú sẽ không vượt quá vạn năm. Hơn nữa bên trong còn có một số hồn thú đã tuyệt chủng trên đấu la đại lục. Thứ ba, trong không gian này tồn tại một lực lượng thần bí, một khi vào trong, các con sẽ bị chia thành từng cặp 2 người, sau đó bị xáo trộn và phân bố đến bất kỳ nơi nào trong không gian. Thứ tư, trong không gian còn có một số nơi chưa kịp dò xét, có thể có thu hoạch hay không chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của các con. Hơn nữa quan trọng nhất là, sau khi ra ngoài 1 tháng, sẽ bắt đầu cuộc thi hồn sư, các con phải chuẩn bị sớm. Sau khi Trữ Phong Trí nói xong, nhóm người Sét đầu tiên là rơi vào im lặng, sau đó liền vì chuyện ngày mai tiến vào khe nứt không gian mà kịch liệt bàn bạc. Ninh tông chủ, đa tạ đã thông báo. Flender tiễn Trữ Phong Trí và Trần Tâm ra khỏi phòng, một lần nữa chắp tay cảm tạ. Không cần cảm tạ, dù sao tiểu nữ trong một năm nay đã nhờ các vị chiếu cố rất nhiều. Bây giờ ta còn có việc phải xử lý, Lander viện trưởng, chúng ta xin cáo từ trước. Trữ Phong Trí nói rồi, liền quay người nói, Kiếm Thúc, chúng ta đi thôi. Khụ khụ, các con cũng đã biết cả rồi, cho nên ngày mai sẽ phải dựa vào chính các con, những lão già này chúng ta căn bản không giúp được gì. Lander đóng cửa phòng lại, nhìn nhóm người sếp, ho khan một tiếng rồi nói. Hơn nữa vì đại hội hồn sư 2 tháng sau, trong các con ngoại trừ Huyền Mực, Mộc Bạch và Tiểu Vũ, 5 người còn lại đều đã đạt đến 39 cấp, hãy cố gắng trong một tháng này đột phá cấp 40, đồng thời thu hoạch đệ tứ hồn hoàng. Nói rồi, ông liền cười và liếc mắt nhìn đại sư. Vừa hay, ta và đại sư vốn định để các con thực chiến tốt hơn, dự tính khi các con đột phá cấp 40, việc săn giết hồn thú sẽ do chính các con hoàn thành. Nhưng nếu đã gặp phải chuyện này, cũng coi như mượn cơ hội này. Ngay khi Flender vừa dứt lời, đại sư liền với khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng. Nhưng ta vẫn muốn nói trước một điểm, mọi thứ phải lấy an toàn của các con làm đầu. Lát nữa các con tự chia nhóm 2 người, ngày mai vừa vào không gian, việc đầu tiên là tìm kiếm các đồng đội khác, sau đó hợp tác với nhau. Đúng vậy, các con còn phải chú ý một chút. Lúc này Triệu Vô Cực khoanh hai tay trước ngực, các con không nên xem thường đối thủ, mặc dù các con đều là những thiên tài hiếm có, nhưng tuổi tác vẫn là một bất lợi. Cho nên đối mặt với các hồn sư tinh anh dưới 20 tuổi của các thế lực lớn, tuyệt đối không thể lơ là. Thầy Triệu, các thầy cứ yên tâm đi. Oscar nói với bộ dạng chỉ thiếu điều vỗ ngực cam đoan rằng hành động lần này không có sơ hở nào. Kết quả còn chưa đợi Triệu Vô Cực phản ứng, Flender đã hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Oscar, ngươi bay bổng quá rồi đấy. Không có, con đương nhiên không bay bổng. Nhìn thấy Flender trừng mắt, Oscar lập tức xìu xuống, dù sao hắn cũng rất hiểu tính khí của Flender. Nếu hắn không đổi giọng, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Không có là tốt rồi. Đi, kế hoạch cụ thể tiếp theo, cứ giao cho chính các con quyết định đi. Flender nói xong, liền dẫn đại sư và những người khác ra khỏi phòng, đi xử lý các công việc khác cho Shrek bát quái. Thấy 4 người Flender rời đi, nhóm người Shrek liền đưa mắt nhìn về phía Đường Tam và Huyền Mực. Dù sao trong tình huống bình thường, các việc cơ bản đều do Huyền Mực và Đường Tam, với tư cách là khống chế hệ hồn sư, quyết định. Mặc ca. Vẫn là anh quyết định đi. Cuối cùng Đường Tam không nói gì, ngược lại trực tiếp ném vấn đề cho Huyền Mực, để hắn sắp xếp. Huyền Mực thấy vậy cũng không từ chối, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì, Tiểu Vũ và Tiểu Tam, Mộc Bạch và Trúc Thanh, Mập và Tiểu Áo, ta và Vinh Vinh một nhóm. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Huyền Mực thấy mọi người không có ai phản đối, vậy được, nếu không phản đối, ta nói thêm một chuyện. Ngày mai sau khi vào không gian, nếu hai bên không tìm thấy những người khác, chúng ta lấy thời hạn nửa tháng, tập trung tại điểm cao nhất của không gian. Ngày hôm sau, tại nơi có khe nứt không gian cách thành lạc nắm 10 cây số, nhân viên tham dự của các thế lực lớn cùng người đi theo lần lượt đến đây. Vì khu vực này đã bị các thế lực lớn liên hợp phong tỏa, nên căn bản không có người không liên quan nào khác. Đến rồi. Nhóm người xếp đến khu vực xung quanh khe nứt không gian, ánh mắt lướt qua, liền biết các thế lực lớn cơ bản đã đến đông đủ. Rất nhanh, dưới ánh mắt của mọi người, một vị phong hào đấu la đại diện cho Vũ Hồn Điện, cùng với đại diện hoàng thất của 2 đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, lần lượt leo lên đài cao ở trung tâm. Sau đó dưới sự chú ý của vạn người, bắt đầu diễn thuyết. Đương nhiên, đối mặt với hoạt động nhàm chán này, Huyền Mực căn bản không để trong lòng. Bởi vì mục đích họ đến đây, chỉ đơn giản là vì cơ duyên trong không gian đó mà thôi. Còn về diễn thuyết, ai thèm để ý các ngươi chứ? Chỉ thấy Huyền Mực ánh mắt nhìn quanh 4 phía, âm thầm đánh giá các nhân viên tham dự do các thế lực lớn cử đến. Quan sát họ một lượt, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đặc biệt là Vũ Hồn Điện, dù sao trong cuộc thi hồn sư sau này, đội của họ là đại địch của Shrek. Nhưng khi Huyền Mực đưa mắt về phía Vũ Hồn Điện, lại phát hiện tất cả các thành viên tham dự của Vũ Hồn Điện đều khoác áo choàng đen, hơn nữa còn đeo mặt nạ đặc chế. Có thể nói là toàn thân trên dưới, đều che đậy kín mít. Sao lại che kín như vậy? Huyền Mực nhướng mày, thầm nghĩ, quả nhiên đủ cảnh giác. Rất nhanh, trong mắt Huyền Mực lướt qua một tia tinh quang. Bởi vì vừa rồi, khi Huyền Mực quan sát các hồn sư dự thi của Vũ Hồn Điện, hắn đã trực tiếp dùng thủ đoạn đặc thù để cảm nhận khí tức của họ, muốn xem thử thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện có tham gia hay không. Nhưng theo như Huyền Mực thăm dò, mặc dù phát hiện có không ít người có tu vi khí tức tương đương với hắn, nhưng người vượt qua hắn lại căn bản không có. Phải biết, chỉ vài ngày trước, Huyền Mực đã đột phá 49 cấp hồn lực. Xem ra thế hệ hoàng kim đó đã đột phá hồn vương rồi. Huyền Mực hai mắt híp lại, thì thầm. Mặc ca, anh sao thế? Mã Hồng Tuấn đứng gần Huyền Mực nhất nghe thấy tiếng của hắn, tưởng đã xảy ra chuyện gì, liền lên tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là đang quan sát đối thủ của chúng ta. Huyền Mực cũng không đem chuyện thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện nói cho Mã Hồng Tuấn, thế là chuyển sang chủ đề khác, vừa rồi bọn họ trên đài diễn giảng đã nói gì thế? Mã Hồng Tuấn nghe vậy cũng không truy hỏi, cũng không có gì, cơ bản là đang lôi kéo người, nói là nếu sau khi ra ngoài, nguyện ý gia nhập đế quốc, hoặc Vũ Hồn Điện, sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên, hơn nữa đế quốc còn đưa ra tước vị để dụ dỗ. Sao nào, mập lòng ngươi động rồi à? Huyền Mực nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, khóe miệng cong lên, cắt, Mặc ca, em là người thế nào anh cũng biết. Gia nhập thế lực gì đó, với em mà nói, đều vô dụng, hạn chế nhiều lắm. Điều đó cũng đúng. Huyền Mực nhìn vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện và hai vị đại diện đế quốc đang thao thao bất tuyệt trên đài. Nhưng bọn họ cũng thật can đảm. Ở đây, ngoại trừ học viện Xếp của chúng ta, không nơi nào không phải là người của các thế lực lớn, hoặc học viện có bối cảnh từ các thế lực lớn. Bọn họ dám ngay trước mặt các thế lực lớn, trực tiếp đào góc tường, ném cành ô liu. Nói rồi, Huyền Mực liền nhìn những người phụ trách của các thế lực lớn xung quanh, ai nấy đều mặt mày xanh mét. Khoảng nửa canh giờ sau, bài diễn thuyết của hai đế quốc và Vũ Hồn Điện mới kết thúc, tiếp theo là thời gian tiến vào khe nứt không gian. Chỉ thấy chín vị phong hào đấu la do Cốt Đấu La Cổ Dông dẫn đầu, lần lượt đi lên đài cao, tổng cộng 81 cái hồn hoàng, trước mặt mọi người, không ngừng lấp lóe. Các vị chuẩn bị sẵn sàng, chia thành từng cặp hai người tiến vào. Theo tiếng nói vang lên, hồn lực bàn bạc của chín vị phong hào đấu la trực tiếp tấn công vào khe nứt không gian phía sau, khiến cho không gian vốn đã không ổn định, sau khi phát ra một tiếng vang vọng trời đất, một cái hố đen khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Tiểu thế giới phụ thuộc vào đấu la đại lục. Huyền Mực hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào trong hố đen. Tốt lắm các con, mọi thứ chú ý an toàn. Chăm sóc tốt cho bản thân. Blender nhìn Huyền Mực và mọi người, nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến lượt Xếp. Nhưng khi Huyền Mực dắt tay Ninh Vinh Vinh, định bước vào khe nứt không gian, giọng của Cổ Dông vang lên bên tai hắn, tiểu tử, chăm sóc tốt cho Vinh Vinh. Nếu không thì, hừ. Cốt Đấu La tiền bối yên tâm. Sau đó, Huyền Mực liền dắt Ninh Vinh Vinh đang đỏ bừng cả mặt, bước vào khe nứt không gian. Vừa tiến vào khe nứt không gian, Huyền Mực chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, đến khi hắn phản ứng lại thì mình và Ninh Dung Dung đã ở trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Hắn quay đầu nhìn quanh, cảnh tượng đập vào mắt lại giống hệt như tinh đấu đại sâm lâm, cây cối cao ngất, tán lá rậm rạp che kín cả bầu trời. Dung Dung, muội cảm thấy thế nào? Huyền Mực sau khi từ từ trấn tĩnh lại, liền nhìn sang Ninh Dung Dung đang có chút hoảng hốt. Sắc mặt Ninh Dung Dung tái nhợt, nghe Huyền Mực hỏi liền lắc lắc đầu, nhưng cả người trông vẫn rất yếu ớt, ta không sao, chỉ là hơi choáng đầu một chút. Được rồi, đã thế này rồi còn cố làm gì? Huyền Mực đỡ lấy Ninh Dung Dung, thấy nơi này cũng khá kín đáo nên để nàng tựa vào một gốc cây. Muội cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng ta có một tháng, thời gian vẫn còn kịp. Nói rồi, hắn liền tĩnh tâm lại, thầm gọi, băng thúc, hỏa thúc. Ngay khi tiếng nói của Huyền Mực vừa dứt, giọng của Hỏa Long Vương đã vang lên trong đầu hắn trước tiên. Sao thế tiểu tử, tìm hai lão già bọn ta có chuyện gì à? Hỏa thúc, ta muốn hai người xem giúp không gian này. Ồ, cho ta ba hơi thở. Rất nhanh, giọng nói đầy vẻ khinh thường của Hỏa Long Vương lại vang lên trong đầu Huyền Mực. Xì, quả nhiên là một không gian do thần ban tặng. Hơn nữa, không gian này còn là một thứ rác rưởi. Ồ Hỏa thúc, người nói thử xem. Huyền Mực lập tức hứng thú, nếu Hỏa Long Vương đã nói vậy, chắc hẳn đã có hiểu biết sơ bộ về nơi này. Nếu hắn có thể biết trước, đây sẽ là một lợi thế không nhỏ. Còn về hai chữ rác rưởi, hắn đâu phải Hỏa Long Vương mà có tầm mắt cao như vậy. Dù sao chỉ cần liên quan đến thần, dù có kém cỏi đến đâu thì đối với tu vi của hắn hiện tại cũng đều có chỗ tốt. Lần này, Băng Long Vương lại giành lời trước Hỏa Long Vương, dựa vào thần tính dao động trong không gian này, đây chỉ là một không gian do một vị thần cấp 3 bố trí mà thôi. Điều này lập tức khiến Hỏa Long Vương bất mãn, lão Băng, ngươi thật không biết ý tứ, cứ chen vào họng ta là sao? Đối mặt với sự bất mãn của Hỏa Long Vương, Băng Long Vương chỉ cười lạnh đáp lại, tên nhà ngươi tính tình nóng nảy, đầu óc lại thường xuyên không tỉnh táo, nếu để ngươi nói, e rằng nửa ngày sau mặt tiểu tử cũng không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lão Băng, ngươi! Hỏa Long Vương tức đến không nói nên lời, nhưng cũng không thể phản bác, chỉ có thể nổi giận vô cớ trong thức hải của Huyền Mực. Huyền Mực thấy vậy cũng đã quen, dù sao chuyện thế này cũng không phải lần đầu. Nhưng bây giờ rõ ràng không thể để hai người họ cãi nhau nữa. Thế là hắn ho khan hai tiếng, băng thúc, hỏa thúc, hai người có thể ngừng một chút, nói cho ta biết về không gian này trước được không? Được thôi. Băng Hỏa Long Vương cũng nể mặt Huyền Mực, tiếng cãi vã trong đầu hắn lập tức biến mất. Mặt tiểu tử, dựa vào thần tính còn sót lại trong không gian này, đây là do một vị thần cấp 3 để lại. Nhưng xét theo cường độ thần tính, Đây cũng chỉ là do hắn tiện tay bố trí mà thôi. Nói đến đây, giọng Băng Long Vương ngừng lại một chút để Huyền Mực có thời gian tiêu hóa, rồi tiếp tục, cho nên trong không gian này, tuyệt đối không có cơ duyên gì hữu dụng. Cho dù có, thì cơ duyên tốt nhất đó cũng phải hợp với ngươi. Nếu không, những thứ khác đa phần chỉ là vài loại dược thảo hơi tốt so với bên ngoài, chưa đến cấp tiên phẩm, đối với ngươi mà nói chỉ là gân gà. Vậy cũng phải tranh giành một phen. Huyền Mực lại nhìn rất thoáng, dù sao sau này hắn còn muốn phát triển học viện Sét. Có lẽ những dược thảo đó với hắn vô dụng, nhưng dùng để phát triển Sét thì không tồi. Hơn nữa, thịt mũi cũng là thịt, tuy ít nhưng còn hơn không, cuối cùng vẫn tốt hơn là rơi vào tay thế lực khác. Nếu ngươi đã quyết định hửm. Sao vậy? Huyền Mực đột nhiên nhận ra ngữ khí của Băng Long Vương dừng lại, liền nghi hoặc hỏi. Mặt tiểu tử, cẩn thận. Cái gì? Nghe tiếng Băng Long Vương, Huyền Mực lập tức phản ứng, trong lòng cảnh giác cao độ. Đúng lúc này, khi đang nhìn vào trong rừng, Huyền Mực cảm thấy một luồng sát khí từ trên không trung đột ngột khóa chặt lấy mình. Lòng hắn rung lên, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không ngờ nguy hiểm lại đến đột ngột như vậy. Hắn không kịp nhìn kỹ xem thứ gì đang có địch ý với mình, vì ngay khoảnh khắc cảm nhận được sát khí, một đòn tấn công đã lao thẳng về phía hắn. Chỉ thấy một luồng ánh sáng ảo diệu lóe lên, khiến Huyền Mực suýt nữa không mở nổi mắt. Ngay sau đó, một cột sáng rực rỡ phá tan tán lá trên đầu, lao thẳng về phía gáy hắn. Huyền Mực thấy vậy, không dám lơ là chút nào, võ hồn lập tức nhập thể, đồng thời vận chuyển hồn lực, phòng ngự của cơ thể đã đạt đến cực hạn. Đối mặt với đòn tấn công này, Huyền Mực chọn cách đỡ đòn trực diện, vì sau lưng hắn chính là Ninh Dung Dung, nên hắn không thể né tránh. Nhưng rõ ràng, Huyền Mực đã khinh suất, đánh giá thấp uy lực của đòn tấn công này. Khoảnh khắc cột sáng đánh trúng vai phải của Huyền Mực, lớp phòng ngự trên vai hắn lập tức bị phá vỡ. Tiếp đó là một cơn đau dữ dội truyền đến, như thể bị búa bổ vào. Lúc này, quần áo trên vai Huyền Mực đã tan nát, tuy không nghiêm trọng nhưng một vết rách lớn đang không ngừng chảy máu. Thế nhưng lần này, Huyền Mực không có phản ứng gì khác, ngược lại cảm thấy hứng thú với kẻ hoặc thứ đã tung ra đòn tấn công này. Phải biết rằng, với sức phòng ngự thể chất hiện tại của Huyền Mực, một đòn tấn công cùng cường độ vốn không thể phá vỡ được. Vừa rồi, cũng may là Huyền Mực có thể dùng thân thể ngăn cản đòn tấn công đó. Nếu là người khác, có lẽ cả cánh tay phải đã bị đánh nát. Lúc này, cây đại thụ phía trước đã bị san bằng, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trước mặt Huyền Mực. Và bóng dáng này mang lại cho hắn cảm giác phẫn nộ. Chỉ thấy thân hình đó tiến tới, cuốn theo cuồng phong, khiến các đá và cây cỏ tàn lụi trên mặt đất bay múa khắp nơi. Khi Huyền Mực tập trung nhìn, trong mắt lóe lên một tia sáng, lúc bóng dáng đó đến gần, hắn mới nhìn rõ hình dạng của hồn thú. Lại một loại hồn thú ta chưa từng thấy bao giờ. Xem ra, ta đã xâm phạm vào lãnh địa của nó. Hồn thú trước mắt vô cùng to lớn, thân hình cao đến 10 mét, hơn nữa toàn thân lại được cấu thành từ những viên bảo thạch đủ màu sắc, trông vô cùng kỳ dị. Bây giờ, con hồn thú này đang từ trên cao nhìn xuống Huyền Mực, khí thế có vẻ rất mạnh, nhưng không khó để nhận ra vẻ kiên dè trong mắt nó. Huyền Mực thì lại nâng khí thế của mình lên đến đỉnh điểm, mặc dù thực lực của con hồn thú này có thể không bằng hắn, nhưng bây giờ Ninh Dung Dung còn ở sau lưng, hắn phải bảo vệ nàng chu toàn trước tiên. Thấy con hồn thú đứng yên trước mặt, hắn biết nó vẫn đang thăm dò và chờ đợi một cơ hội tấn công. Vì vậy, trong nhất thời, nó sẽ không tấn công ngay. Thế là, hắn cất tiếng, Dung Dung, chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Mực không quay đầu lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn con hồn thú, không hề lơ là. Nhưng trong lúc hô to với Ninh Dung Dung sau lưng, hắn vẫn dùng khóe mắt quan sát xung quanh, đề phòng có hồn thú khác thừa cơ tấn công. Cửu Bảo chuyển xuất Hữu Lưu Ly. Cùng lúc đó, Ninh Dung Dung tay nâng tháp Cửu Bảo Lưu Ly, đứng sau lưng Huyền Mực sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc giằng co với con hồn thú bảo thạch, Huyền Mực phân tâm hỏi Băng Hỏa Long Vương. Dù sao đối mặt với một hồn thú lạ, nếu thực lực tương đương mà không biết điểm yếu của nó, một khi bị nó cầm chân ở nơi lạ lẫm này thì không phải là chuyện tốt. Con hồn thú này tên là Bảo Ngọc Thận Lâu, sở trường là huyễn thuật. Ở Đấu La Đại Lục, nó gần như đã tuyệt chủng từ thời đại của bọn ta rồi. Không ngờ lại gặp được ở đây, tiểu tử, ngươi gặp may lớn rồi đó, Băng Long Vương nói với giọng điệu trêu chọc. Hả? Huyền Mực ngẩn ra, rồi nghi ngờ hỏi, Băng Thúc, bây giờ ta sắp phải đánh nhau với con Bảo Ngọc Thận Lâu này. Lát nữa nếu gây ra động tĩnh lớn mà thu hút các hồn sư hay hồn thú khác đến thì sao có thể gọi là gặp may được. Vậy còn phải xem được mất lần này có tương xứng không? Hửm, Băng Thúc, ý người là gì? Ngay lúc Huyền Mực còn đang mù mờ, giọng của Hỏa Long Vương vang lên, Mặt tiểu tử, đừng nghe lão Băng Úp mở nữa. Ta nói cho ngươi biết, con Bảo Ngọc Thận Lâu này ngươi nhất định phải bắt cho bằng được, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nghe Hỏa Long Vương nói, Huyền Mực không hề nghi ngờ, nhưng vẫn không nén được tò mò hỏi một câu, Hỏa Thúc, con Bảo Ngọc Thận Lâu này rốt cuộc có gì đặc biệt? Bảo Ngọc Thận Lâu, một loại hồn thú vô cùng đặc biệt từ thời viễn cổ, cả tộc đàn trăm năm mới sinh được một con. Hơn nữa, quan trọng nhất là, mỗi con Bảo Ngọc Thận Lâu sau khi chết đều đi kèm hồn cốt. Cái gì? Đi kèm hồn cốt? Con ngươi Huyền Mực co rụt lại, rõ ràng là bị lời của Hỏa Long Vương làm cho kinh ngạc. Phải biết rằng, ngoài hồn thú 10 vạn năm, không có loại hồn thú nào sau khi chết chắc chắn sẽ có hồn cốt. Đúng vậy, hơn nữa nhìn niên hạn của con Bảo Ngọc Thận Lâu này, đã đạt đến tu vi 9.000 năm rồi. Nói cách khác, con Bảo Ngọc Thận Lâu này đang chứa một khối hồn cốt 9.000 năm, mắt Huyền Mực lóe lên một tia sáng. Phải biết rằng, đây không giống như trong tiểu thuyết, hồn cốt 9.000 năm đã gần như đạt đến cấp vạn năm, có thể nói là một bảo bối vô cùng tốt và hiếm có. Hơn nữa, nếu để một người thích hợp hấp thu, giá trị của khối hồn cốt này có thể vượt qua cả hồn cốt vạn năm thông thường. Nghĩ đến đây, Huyền Mực lại liếc nhìn Ninh Dung Dung. Rõ ràng, nàng là người thích hợp nhất với khối hồn cốt này. Nhưng mà hai, tiếc là niên hạn vẫn còn hơi thấp. Mắt Huyền Mực lóe lên vẻ thất vọng, dù sao cũng là vợ tương lai của mình, đương nhiên phải cho nàng một khối hồn cốt tốt hơn, giống như năm khối đầu hồn cốt lúc trước vậy. Nhưng dù vậy, Huyền Mực vẫn không có ý định bỏ qua cho con Bảo Ngọc Thận Lâu này, dù sao hồn cốt thì không ai chê nhiều cả, chỉ là tu vi 9.000 năm, quả thực có chút lững lơ. Lúc này Băng Long Vương dường như nhìn ra được suy nghĩ của Huyền Mực, liền cười khẽ trong thức hải của hắn, "Mạch tiểu tử, ngươi đang lo lắng về tu vi của con hồn thú này à?" "Đúng vậy, dù sao nó cũng có tu vi 9.000 năm." Huyền Mực không giấu giếm, dù sao cũng không cần thiết. "Về điều này, tiểu tử ngươi có thể yên tâm. Ngươi có biết vì sao loại hồn thú Bảo Ngọc Thận Lâu này lại tuyệt chủng không?" Huyền Mực nghe vậy, không trả lời, mà vừa nhìn chằm chằm hồn thú vừa chờ đợi câu trả lời của Băng Long Vương. Vấn đề sinh sản và việc chắc chắn có hồn cốt là hai trong số đó, nhưng điểm quan trọng nhất lại là thực lực. Đừng nhìn đòn tấn công vừa rồi của nó rất mạnh. Thực tế, loại tấn công đó một ngày nó chỉ có thể dùng vài lần, còn thủ đoạn mạnh nhất của nó chính là huyễn thuật. Nếu phá được huyễn thuật của nó, vậy thì... Những lời tiếp theo, Băng Long Vương không nói nữa, vì ông biết, Huyền Mực đã hiểu ý của mình. Huyễn thuật sao? Khóe miệng Huyền Mực hơi nhếch lên, loại thủ đoạn huyễn thuật này, trong cấp bậc thực lực tương đương, gần như vô dụng đối với hắn. Dù sao hắn cũng là người sống hai kiếp, tinh thần lực vượt xa các hồn sư cùng cấp. Hơn nữa, trong thức hải của hắn còn có tàn hồn của hai đại Long Vương băng hỏa hộ giá. Ngay lúc Huyền Mực định ra tay, giọng của Hỏa Long Vương lại vang lên, "Mạch tiểu tử, loại hồn thú Bảo Ngọc Thận Lâu này dựa vào việc thôn phệ các hồn thú loại bảo thạch khác để trưởng thành. Nếu ta đoán không lầm, khối hồn cốt nó tạo ra hẳn là..." Vụt. Không đợi Hỏa Long Vương nói xong, Huyền Mực đã siết chặt hai tay, đột nhiên xông ra ngoài, vì phỏng đoán của Hỏa Long Vương đã khiến hắn vô cùng kích động. "Dung Dung, phụ trợ." Theo tiếng nói của Huyền Mực, luồng sáng bảy màu lập tức rơi xuống, khiến khí thế của hắn càng tăng thêm một bậc. "Gào." Bảo Ngọc Thận Lâu thấy Huyền Mực dám chủ động ra tay, đôi mắt được tạo thành từ hai viên bảo châu lóe lên một tia hung ác. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó từ từ hạ xuống, nắm đấm bằng bảo thạch mang theo khí thế mênh mông, như sao băng lao xuống, hung hăng đập về phía Huyền Mực. Huyền Mực thấy vậy cũng không hề sợ hãi. Dù sao trong lòng hắn đã có tính toán, biết thực lực của con Bảo Ngọc Thận Lâu này tuyệt đối không mạnh hơn mình. Hơn nữa, để tránh thu hút sự chú ý của các hồn thú hoặc hồn sư khác, hắn đã để Ninh Dung Dung tăng phúc toàn lực, nhằm tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy hồn hoàng thứ tư trên người Huyền Mực lóe lên một vần hắc quang, sau đó, một cột sáng màu tím đen khổng lồ trực tiếp đánh vào nắm đấm của Bảo Ngọc Thận Lâu. Kèm theo một tiếng vỡ vụn và tiếng kêu thảm thiết, khi cột sáng tan đi, hiện ra trước mắt Huyền Mực và Ninh Dung Dung là một con Bảo Ngọc Thận Lâu không còn nắm đấm. "Thằng nhóc thối, đừng khinh thường." Bảo Ngọc Thận Lâu ngoài hạch tâm ra, toàn thân nó đều được tạo thành từ bảo thạch, thủ đoạn cũng không giống hồn thú bình thường đâu. Ngay lúc Huyền Mực nghĩ rằng chiến lực của Bảo Ngọc Thận Lâu sẽ giảm mạnh, giọng của Hỏa Long Vương lại vang lên. Huyền Mực nghe vậy, liền thấy con Bảo Ngọc Thận Lâu trước mặt mình lại tách một viên bảo thạch trên người ra, sau đó gắn vào chỗ nắm đấm ban đầu, một lần nữa khôi phục chiến lực. "Mẹ nó, sao mấy ngày nay đối thủ của ta, dù là hồn sư hay hồn thú, đều kỳ quái thế nhỉ?" Huyền Mực thấy vậy, không nhịn được buộc miệng chửi thề. Nhưng động tác trên tay cũng không dám chậm trễ, lần này, hắn chọn cách đối đầu trực diện. Hồn kỹ tăng phúc thứ nhất và thứ hai lập tức được kích hoạt, hắn nhảy lên, tung một cú đấm vào đầu Bảo Ngọc Thận Lâu, mặc dù trên đỉnh đầu nó bị đấm nứt ra một vết, nhưng xì cứng đầu thật. Rơi xuống đất, Huyền Mực không khỏi lắc lắc nắm đấm của mình, nếu không phải thể chất của hắn đủ mạnh, e rằng tay hắn đã sớm sưng đỏ lên rồi. Cùng lúc đó, trong thức hải của Huyền Mực, "Lão Băng, ngươi nói xem thằng nhóc này có ngốc không? Rõ ràng có hồn kỹ khắc chế con hồn thú đó, lại chọn cách đối đầu trực diện. Những viên bảo thạch cường độ cao đó, đâu phải nó có thể dễ dàng đập vỡ." Đối mặt với tính khí có chút nóng nảy của Hỏa Long Vương, Băng Long Vương chỉ cười nhạt một tiếng, đây cũng là do kinh nghiệm của nó không đủ, và không hiểu rõ về con hồn thú này, rất bình thường thôi. Vậy ngươi còn không lên tiếng nhắc nhở. Ngay lúc Hỏa Long Vương cảm thấy như vậy rất lề mề, tỏ ra bất mãn, Băng Long Vương chỉ trả lời một câu, nó là người chúng ta đã chọn, cần phải trưởng thành. Giờ này khắc này. Huyền Mực nhìn Bảo Ngọc Thận Lâu, không khỏi cảm thấy đau đầu, mặc dù hắn có tự tin xử lý nó, nhưng với tình hình hiện tại, thực sự quá tốn thời gian. Tuy nhiên, ngay lúc Huyền Mực định tiếp tục tấn công Bảo Ngọc Thận Lâu, Ninh Dung Dung đứng sau lưng hắn đột nhiên gọi lại. Huyền Mực, hình như Bảo Thạch cũng thuộc nguyên tố thổ mà. Nghe Ninh Dung Dung nói vậy, Huyền Mực đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, rồi tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, phải rồi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Lần này, xem ngươi làm thế nào? Ngay sau đó, Huyền Mực nhìn về phía Bảo Ngọc Thận Lâu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Bởi vì toàn thân Bảo Ngọc Thận Lâu đều được cấu thành từ bảo thạch cứng rắn vô cùng, vậy nếu hắn tìm cách khống chế toàn bộ bảo thạch trên người nó, thì một trong những chỗ dựa của nó sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Lần này, xem ngươi làm thế nào? Hồn hoàng thứ tư của Huyền Mực lại sáng lên, phai mờ nuốt chửng mang theo uy thế to lớn, lao về phía Bảo Ngọc Thận Lâu. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ này, Bảo Ngọc Thận Lâu tự nhiên không dám dùng thân thể đỡ đòn, nhưng tốc độ của chiêu này không hề chậm, cộng thêm hành động của nó vốn đã chậm chạp, nên trong nhất thời không kịp né tránh. Chỉ thấy ngực Bảo Ngọc Thận Lâu sáng lên một luồng sáng ảo diệu, cột sáng đã làm Huyền Mực bị thương trước đó từ đó phun ra, đón đầu phai mờ nuốt chửng, muốn dùng nó để ngăn cản. Nhưng rõ ràng, Bảo Ngọc Thận Lâu đã tính sai. Khoảnh khắc phai mờ nuốt chửng tiếp xúc với cột sáng của Bảo Ngọc Thận Lâu, đòn tấn công của nó chỉ cầm cự được chưa đầy ba hơi thở đã bị phai mờ nuốt chửng thôn phệ, hồn lực chứa trong đó lại được trả về cho Huyền Mực. Ầm. Phai mờ nuốt chửng cứ thế đánh thẳng vào viên bảo thạch trên ngực Bảo Ngọc Thận Lâu. Có lẽ viên bảo thạch ở ngực chính là điểm yếu của nó, nên ngay khoảnh khắc bị trúng đòn, lấy viên bảo thạch đó làm trung tâm, những viên bảo ngọc xung quanh từ từ vỡ vụn ra. Cơ hội tốt. Ngay lúc Bảo Ngọc Thận Lâu muốn điều động bảo thạch từ các bộ phận khác trên cơ thể, mắt Huyền Mực lóe lên một tia sáng. Đại địa chi lực. Chỉ thấy hồn hoàng thứ nhất của Huyền Mực sáng lên vào lúc này. Ngay sau đó, những gợn sóng màu vàng đất trực tiếp tác động lên những viên bảo thạch trên người Bảo Ngọc Thận Lâu, khiến chúng không thể động đậy. Quả nhiên có thể. Thấy hồn kỹ thứ nhất của mình có tác dụng với Bảo Ngọc Thận Lâu, Huyền Mực liền thừa thắng xông lên. Chân phải hắn đạp mạnh xuống đất, một thanh cự kiếm bằng nham thạch xen lẫn dung nham phá đất mà lên, sườn đồ chi kiếm trực tiếp đánh vào ngực Bảo Ngọc Thận Lâu. Vì sự hồi phục của Bảo Ngọc Thận Lâu đã bị Huyền Mực ngăn cản, khiến lớp phòng ngự trên ngực nó không còn bảo thạch nào, nên sườn đồ chi kiếm đã đâm thẳng vào, xuyên thủng cơ thể nó. Nhưng điều khiến Huyền Mực không ngờ tới là Bảo Ngọc Thận Lâu lại dùng thân thể bẻ gãy sườn đồ chi kiếm. Ngoài việc toàn thân bảo thạch bị hồn kỹ thứ nhất của Huyền Mực khống chế không thể liền lại, con hồn thú này trông như không hề hấn gì. Chuyện gì thế này? Không chỉ Ninh Dung Dung phía sau kinh ngạc lùi lại, mà ngay cả Huyền Mực cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Hắn không ngờ lại có loại hồn thú bị đánh thành như vậy mà vẫn chưa chết. Chết tiệt, điểm yếu chí mạng của loại hồn thú này rốt cuộc ở đâu? Huyền Mực nhìn toàn thân Bảo Ngọc Thận Lâu đều là bảo thạch, không khỏi cảm thấy đau đầu. Mặc dù hắn đã khiến nó không thể chữa trị vết thương, nhưng nó vẫn không chết, vậy phải tiếp tục ra tay thế nào, chẳng lẽ phải đập nát toàn bộ cơ thể nó sao? Đúng lúc này, khi Huyền Mực đột nhiên chú ý đến đầu của Bảo Ngọc Thận Lâu, hắn phát hiện đôi mắt bằng bảo thạch của nó vô cùng linh động, nên trong lòng hắn lập tức nảy ra một ý nghĩ. Hình như trước đó Hỏa Thúc đã nói, Bảo Ngọc Thận Lâu ngoài hạch tâm ra, toàn thân nó đều do bảo thạch tạo thành, vậy thì nghĩ đến đây, Huyền Mực mỉm cười. Bởi vì lúc này Huyền Mực đã biết, điểm yếu chí mạng thực sự của Bảo Ngọc Thận Lâu nằm ở đâu. Cùng lúc đó, trong thức hải của Huyền Mực, thằng nhóc này cũng không ngu lắm, cuối cùng cũng nhớ ra lời ta nói, nếu biết sớm hơn thì cũng không mất nhiều thời gian như vậy. Hỏa Long Vương thở ra một hơi, thiếu kiên nhẫn phàn nàn với Băng Long Vương. Bây giờ cũng chưa muộn. Băng Long Vương tập trung vào Huyền Mực bên ngoài, Mặt tiểu tử đã nhận ra điểm yếu của Bảo Ngọc Thận Lâu là ở trong đầu, chỉ cần chống đỡ được huyễn thuật Thận Lâu của nó thì lần này coi như thành công. Quả nhiên, lão Băng, ngươi không cho ta nói là đang thử thách nó. Hỏa Long Vương nghe vậy, liếc nhìn Băng Long Vương. Không phải thử thách, chỉ có thể coi là huấn luyện. Dù sao một loại hồn thú gần như xa lạ làm đối thủ cho nó, cũng có thể giúp nó sau này khi gặp phải những đối thủ chưa biết khác cũng có thể ứng phó. Dù sao không phải lúc nào cũng biết được thông tin của kẻ địch. Được được, ngươi nói gì cũng đúng, lão Băng cộc. Nghe Hỏa Long Vương lẩm bẩm câu cuối, Băng Long Vương cũng không để tâm, chỉ lặng lẽ quan sát Huyền Mực bên ngoài. Để ngươi nếm thử cảm giác bị trọng lực đè ép nhé. Huyền Mực tay phải siết chặt. Bảo Ngọc Thận Lâu bị bao phủ bởi những gợn sóng màu tím lập tức phát ra tiếng lách cách do các viên bảo thạch ma sát vào nhau, khiến một ít mảnh vụn bảo thạch rơi xuống từ người nó. Gào. Bảo Ngọc Thận Lâu cảm thấy toàn thân không thoải mái, lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, biểu lộ sự phẫn nộ và bất mãn của mình. Nhưng sau một hồi giao đấu, Bảo Ngọc Thận Lâu vốn không giỏi chiến đấu đã nhanh chóng bị Huyền Mực đánh cho tơi tả. Nếu không phải vì đặc tính của bản thân, nó đã sớm bị Huyền Mực giết chết. Lần này, ta xem ngươi trốn thế nào. Hồn hoàng thứ tư của Huyền Mực sáng lên, trong lúc Bảo Ngọc Thận Lâu không thể động đậy, một chiêu phai mờ nuốt chửng trực tiếp đánh vào cái đầu bằng bảo thạch của nó. Đợi đến khi đòn tấn công tan biến, Huyền Mực vốn nghĩ rằng Bảo Ngọc Thận Lâu chắc chắn sẽ chết, nhưng lại không thấy hồn hoàng hiện lên. Đang lúc Huyền Mực nghi hoặc và cảnh giác, Ninh Dung Dung bên cạnh hắn đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, suýt nữa làm Huyền Mực giật mình. Dung Dung, muội sao vậy? Huyền Mực tưởng có chuyện gì, ngay khoảnh khắc Ninh Dung Dung hét lên, hắn đã vô thức bảo vệ nàng sau lưng mình. Ngươi nhìn kìa, thứ gì mà ghê tởm vậy? Huyền Mực nhìn theo hướng tay Ninh Dung Dung chỉ, phát hiện chỗ cái đầu của Bảo Ngọc Thận Lâu trước đó, những viên bảo thạch đã biến mất, thay vào đó là một thứ trông như một bộ não đang lúc nhúc, hơn nữa còn là loại có nếp nhăn. Xì, đây là cái quái gì vậy? Đột nhiên, thứ trông như bộ não đó lộ ra một đôi mắt như bảo thạch, làm Huyền Mực giật nảy mình, còn Ninh Dung Dung thì đã được hắn che mắt lại. Đúng lúc này, giọng Hỏa Long Vương vang lên trong đầu Huyền Mực, "Mạch tiểu tử, thứ trông như bộ não đó chính là hạch tâm của Bảo Ngọc Thận Lâu, cũng là bản thể của nó. Loại hồn thú này, dù chịu tổn thương gì, chỉ cần hạch tâm không bị hủy thì sẽ không sao." Ngay sau đó, giọng Băng Long Vương cũng vang lên, "Hơn nữa, dù đòn tấn công từ bên ngoài có mạnh đến đâu, cái đầu bảo thạch cũng có thể vô điều kiện thay hạch tâm đỡ một lần tấn công. Cho nên bây giờ, chỉ cần giết chết hạch tâm, nó mới thực sự chết. Ngươi chắc chứ, sẽ không có chuyện gì bất trắc chứ?" Nghe Huyền Mực chất vấn, Băng Long Vương không do dự nói, "Yên tâm, bây giờ nó đến một nhát dao của người thường cũng không đỡ nổi." Ngay lúc Huyền Mực khẽ gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ ra một chuyện, "Khoan đã, huyễn thuật của nó đâu?" Theo tiếng nói của Huyền Mực, một lớp sương mù dày đặc lập tức tỏa ra từ bộ não đó, bao trùm cả Huyền Mực và Ninh Dung Dung. Cũng đúng lúc này, giọng Băng Long Vương lại vang lên, "À, ta quên nhắc ngươi." "Khốn kiếp." Huyền Mực chửi thầm một tiếng. Hắn biết, đây tuyệt đối là cố ý, hắn không tin một vị thần cấp 1 đã từng trải qua nhiều chuyện lại có thể quên mất việc này. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã không còn kịp nữa. Bởi vì xem tình hình hiện tại, thủ đoạn cuối cùng và cũng là mạnh nhất của Bảo Ngọc Thận Lâu, huyễn thuật, đã được sử dụng. "Dung Dung, cẩn thận." Thấy sương mù bao phủ lấy mình, Huyền Mực biết họ đã không thể tránh né. "Lão Băng, ngươi nói xem thằng nhóc này có nhận ra được huyễn thuật của con hồn thú đó không?" Hỏa Long Vương chú ý tình hình bên ngoài, rồi hỏi Băng Long Vương trong thức hải của Huyền Mực. Với cường độ tinh thần của Mạc tiểu tử và trình độ thực lực của con Bảo Ngọc Thận Lâu này, nó có thể giữ được tỉnh táo và nhận ra đây là huyễn thuật. "Vậy tại sao ngươi không nhắc nhở nó, lại để nó tiếp tục?" "Phải biết, nếu cứ thế phá giải trực tiếp thì sẽ không có tác dụng rèn luyện, chỉ lãng phí thời gian." Hỏa Long Vương tính tình nóng nảy, nghe Băng Long Vương nói vậy liền mắng thẳng vào mặt ông. Cũng may là Băng Long Vương hiểu tính khí của người anh em già này, nên không hề tức giận. Băng Long Vương biết Hỏa Long Vương lúc bình thường, có một số việc không suy nghĩ sâu xa đã buộc miệng nói ra. Thế là, Băng Long Vương chỉ lặng lẽ hỏi lại, "Lão Hỏa, ta hỏi ngươi. Ngươi nghĩ Mặt tiểu tử có thể phá vỡ được huyễn thuật do Bảo Ngọc Thận Lâu bày ra không?" "Hửm." Hỏa Long Vương thở ra một luồng hơi rồng lửa, nhíu mày, rồi lặng lẽ nhìn Băng Long Vương, "Ý của ngươi là?" Băng Long Vương không nhanh không chậm nói, "Lão Hỏa, biết huyễn thuật là giả, và thực sự nhìn thấu được sự hư ảo của huyễn thuật, đó là hai chuyện khác nhau đấy. Hơn nữa, huyễn cảnh của Bảo Ngọc Thận Lâu lại có sự khác biệt lớn so với huyễn cảnh bình thường." Cùng lúc đó, Huyền Mực nắm chặt tay Ninh Dung Dung, ánh mắt ngưng lại, cảnh giác xung quanh. Dù sao ngoài huyễn thuật, cũng phải đề phòng các cuộc tấn công bất ngờ khác. Đợi đến khi sương mù tan đi, xuất hiện trước mắt hai người lại là một khung cảnh xa lạ. Huyền Mực và Ninh Dung Dung quay đầu nhìn quanh, cảnh tượng đập vào mắt lại là một thảo nguyên hoàn toàn trống trải. Chỉ có điều trên thảo nguyên này, lại tràn ngập dư âm của các hồn kỹ, như thể một trận chiến ác liệt vừa nổ ra. "Ảo thuật này là sao vậy?" Huyền Mực thấy vậy, biết rõ đây là huyễn thuật, là hư ảo, nhưng cảm giác nó mang lại cho hắn lại vô cùng chân thực. Đúng lúc này, giọng Ninh Dung Dung vang lên từ sau lưng Huyền Mực, "Huyền Mực, ngươi nhìn kìa. Là Đái Lão Đại và Trúc Thanh bọn họ." "Cái gì?" Huyền Mực nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa, một bầy hồn thú giống diều hâu đang lượn vòng trên đầu Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, đôi cánh khẽ vỗ, cuồng phong gào thét không ngừng. Đôi mắt chúng từ trên cao nhìn xuống hai người họ, như thể đang khóa chặt những sinh vật đột nhiên xông vào thảo nguyên này, ánh mắt đó giống hệt như nhìn thấy con mồi. Đó là bầy hắc vũ thú, trong đó có ít nhất 3 con là tu vi cấp nghìn năm. Huyền Mực nhìn những con hồn thú trên trời, lập tức phân biệt được niên hạn tu vi của chúng. Không ổn, vậy Trúc Thanh bọn họ không phải là đang gặp nguy hiểm sao? Ninh Dung Dung nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên không tốt. Phải biết rằng, danh tiếng của loại hồn thú hắc vũ thứ trong giới hồn thú cũng không tốt lắm, chúng giỏi nhất là vây công. Cho nên theo Ninh Dung Dung thấy, tình hình hiện tại của Đái Mộc Bạch và mọi người tuyệt đối không ổn. Thế là không đợi huyền mực ngăn cản, luồng sáng phụ trợ của Ninh Dung Dung đã hóa thành lưu quang, bay về phía Đái Mộc Bạch và mọi người. Mà khi huyền mực chú ý tới, đã không kịp nữa. Dung Dung, đừng ra tay. Thấy hai luồng lưu quang bảy màu từ tháp cửu bảo lưu ly của Ninh Dung Dung bay về phía Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, huyền mực biết đã không kịp. Sao vậy? Huyền mực thấy Ninh Dung Dung vẻ mặt đầy nghi hoặc, liền kiên nhẫn giải thích, chúng ta vừa mới còn ở trong rừng, sao có thể lập tức đến được thảo nguyên này chứ? Sau đó thấy Ninh Dung Dung có vẻ đã hiểu, hắn tiếp tục, cho nên nơi này là một huyễn cảnh, những gì chúng ta thấy cũng là giả. Ta vừa gọi muội lại, chính là sợ hồn kỹ của muội sẽ tiếp sức cho địch. Vậy chúng ta phải làm sao? Huyền mực lắc đầu, mặc dù biết đây là huyễn cảnh, nhưng có phá giải được hay không mới là mấu chốt. Cho nên biện pháp duy nhất là tìm ra bản thể của con hồn thú đó. Huyền mực cẩn thận. Đột nhiên, Ninh Dung Dung hét lớn một tiếng, chỉ thấy ở xa, Đái Mộc Bạch tung ra hồn kỹ thứ tư Bạch Hổ Mưa Sao Băng, mặc dù là tấn công bầy hắc vũ thú trên trời, nhưng lại cho Huyền Mực và mọi người cảm giác như đang tấn công họ. Huyền Mực thấy vậy, không dám sơ suất. Miệng tuy nói đây là huyễn cảnh, mọi thứ đều là giả. Nhưng khi gặp phải loại tấn công này, hắn cũng không dám giữ sức, dù sao ai cũng không biết những đòn tấn công này là thật hay giả. Trọng lực. Loạn cuốn long vũ. Lúc này, Huyền Mực trực tiếp vận dụng hồn kỹ thứ ba của mình, tay phải vung lên, rồi vung xuống. Chỉ thấy những hòn đá và mảnh gỗ xung quanh bay lên, hóa thành những cái đầu rồng gào thét như thiên thạch rơi xuống, lần lượt đập vào Bạch Hổ Mưa Sao Băng. Những đòn tấn công dày đặc này va chạm vào nhau, theo dự liệu của Huyền Mực, nếu những đòn tấn công đó là thật, chắc chắn có thể đỡ được. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Huyền Mực vô cùng bất ngờ. Chỉ thấy đòn tấn công của Huyền Mực va chạm với Bạch Hổ Mưa Sao Băng, gây ra một trận rung chuyển dữ dội, sau đó sương mù bao phủ. Nhưng rất nhanh, khi sương mù tan đi, đòn tấn công của Huyền Mực đã biến mất. Ngược lại Bạch Hổ Mưa Sao Băng lại không hề hấn gì, tiếp tục lao về phía Huyền Mực và mọi người. Huyền Mực thấy vậy, lập tức biết mọi chuyện tuyệt đối có gì đó kỳ lạ, thế là hắn không chọn tiếp tục tấn công. Sau đó, Huyền Mực vận dụng hình thái thứ hai của hồn kỹ thứ tư Phai Mờ Hắc Động, cùng với hồn kỹ thứ ba Trọng Nham Chi Ý, lần lượt đỡ lấy Bạch Hổ Mưa Sao Băng. Hay lắm, đây là ảo thuật gì vậy? Khó chơi thế. Huyền Mực nhìn chằm chằm vào trận đại chiến giữa Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và bầy hắc vũ thú trước mắt. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bởi vì trận huyễn cảnh trước mắt thực sự quá không giống huyễn cảnh. Hơn nữa, khi đỡ đòn tấn công vừa rồi, mặc dù bề ngoài trông khác biệt, nhưng Huyền Mực lại cảm nhận được, đòn tấn công vừa rồi không phải là Bạch Hổ Mưa Sao Băng, mà là chính chiêu trọng lực. Loạn cuốn long vũ của hắn. Đột nhiên, Huyền Mực nhìn huyễn cảnh trước mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một từ hắn đã nghe ở kiếp trước, Thận Lâu. Rất nhanh, ý nghĩ này luẩn quẩn trong đầu hắn không dứt, vì ảo thuật này và thuyết về Thận Lâu thực sự quá giống nhau. Húng chi con hồn thú này cũng tên là Bảo Ngọc Thận Lâu. Nếu đã vậy, thì mọi thứ đều được giải thích rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt, e rằng chính là huyễn cảnh được con hồn thú này chiếu từ một nơi khác trong không gian này tới. Về phần đòn tấn công của mình, là do cảm giác bị mê hoặc, e rằng chỉ cần mình tấn công về một hướng nào đó, thì đòn tấn công đó tuyệt đối sẽ rơi vào người mình. Ngay lúc trong lòng Huyền Mực đã có ý tưởng phá giải ảo cảnh, vừa định ra tay thử một lần, lại đột nhiên sững người tại chỗ. Sau đó khóe môi hơi nhếch lên. Hắn hét lớn một tiếng, mập, tấn công cái con hồn thú hình dạng như bộ não kia. Tiếng hét vừa dứt, Ninh Dung Dung lại tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc, không biết tại sao Huyền Mực lại gọi như vậy, vì nàng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Mã Hồng Tuấn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một luồng phượng hoàng hỏa tuyến nóng bỗng lao về phía Huyền Mực và Ninh Dung Dung. Đối mặt với đòn tấn công này, Ninh Dung Dung muốn né tránh, nhưng Huyền Mực lại kéo nàng lại, rồi không tránh không né, mặc cho luồng lửa lao về phía hai người họ. Chỉ thấy phượng hoàng hỏa tuyến lao tới, trực tiếp xuyên qua cơ thể Huyền Mực và Trữ Dung Dung, rồi tiếp tục bay về phía xa. Gào. Theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyễn cảnh trước mắt liền tan biến như bong bóng xà phòng. Huyền Mực thấy vậy, lập tức dùng hồn kỹ thứ nhất ngưng tụ ra một cây thương đá, rồi không đợi sương mù tan đi đã phóng ra. Phục một tiếng vang lên, một nơi ở xa máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, một hồn hoàng màu tím sắp chuyển thành đen từ từ hiện lên, khí tức của Bảo Ngọc Thận Lâu cũng nhanh chóng tan biến. Sương mù xung quanh cũng tan đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bóng dáng của Mã Hồng Tuấn và Oscar cũng lao nhanh về phía Huyền Mực và Ninh Dung Dung. Mặt ca, các người không sao chứ? Mã Hồng Tuấn vừa đuổi tới, đã lên tiếng hỏi thăm. Sau đó Oscar cũng lấy ra một cây xúc xích lớn hồi phục, đưa cho Huyền Mực. Ta không sao, cũng may là các ngươi đến kịp. Nếu không, ta đã phải tự mình ra tay đánh cược một phen, mà ta cũng không chắc chắn lắm. Huyền Mực cười, nhận lấy xúc xích lớn ăn xong, liền vỗ vai Mã Hồng Tuấn, nhìn hai người Oscar và Mã Hồng Tuấn phong trần mệt mỏi, hai người các ngươi làm sao biết chúng ta ở đây, nhanh như vậy đã chạy đến tụ họp rồi. Thực ra hai chúng tôi cũng không chắc chắn. Oscar cười gãi đầu, rồi chỉ vào Mã Hồng Tuấn nói, vẫn là mập nói bên này có động tĩnh, nên bảo qua xem thử tình hình thế nào, coi như là mèo mù vớ cá rán. Ồ, vậy sao? Huyền Mực nghe vậy, nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nói như vậy, động tĩnh vừa rồi của chúng ta rất lớn. Đúng vậy. Nhưng quan trọng nhất là, vị trí chúng ta vừa đến không gian này cách đây rất gần, cho nên. Xem ra, phải đi nhanh thôi. Nếu không thu hút các hồn sư hoặc hồn thú khác đến thì không hay rồi. Huyền Mực đi về phía bản thể của Bảo Ngọc Thận Lâu, rồi từ kim cương lấy ra một thanh đoản kiếm, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Mã Hồng Tuấn và mọi người, hắn rạch một đường qua bản thể giống như bộ não đó, bên trong lập tức có một luồng sáng rực rỡ lóe lên. Huyền Mực trong lòng vui mừng, quả nhiên, băng thúc, hỏa thúc nói không sai. Lập tức, hắn dùng đoản kiếm lấy thứ bên trong bản thể ra, cầm trong tay. Thứ đó chính là một khối đầu hồn cốt, không chỉ giống như được điêu khắc từ một khối bảo thạch nguyên vẹn, mà trên đó còn tràn ngập dao động tinh thần mãnh liệt, dưới luồng dao động đó, bao gồm cả Huyền Mực, tất cả mọi người đều không khỏi có chút hoảng hốt. Mã Hồng Tuấn và mọi người sau khi tỉnh táo lại, thấy thứ trên tay Huyền Mực, liền kinh hô một tiếng, đây là hồn cốt. Đúng vậy, hơn nữa còn là một khối đầu hồn cốt vô cùng quý giá, niên hạn khoảng 9.000 năm. Huyền Mực hào phóng thừa nhận, rồi cầm nó cân nhắc một chút, nhìn sang Ninh Dung Dung bên cạnh, rồi nói với Mã Hồng Tuấn và Oscar, khối đầu hồn cốt này sinh ra từ con hồn thú đó, thuộc loại tinh thần và bảo thạch, rõ ràng là chủ về tinh thần lực, cộng thêm nguyên nhân là hồn thú loại bảo thạch, nên rất thích hợp với Dung Dung. Cho nên, ta định để khối hồn cốt này cho Dung Dung hấp thu, các ngươi. Chưa đợi Huyền Mực nói hết, Mã Hồng Tuấn và Oscar đã vội xua tay ngắt lời, Mặc ca, anh nói gì vậy, đã là hồn cốt thích hợp với Dung Dung thì đương nhiên là cho cô ấy, anh em chúng ta không cần phải như vậy. Tốt. Huyền Mực cười, liền đưa hồn cốt cho Ninh Dung Dung, muội cất đi trước, tình hình bây giờ không thích hợp để hấp thu. Ninh Dung Dung cố nén sự kích động trong lòng, rồi hôn lên má Huyền Mực một cái, sau đó cất khối hồn cốt trong tay vào hồn đạo cụ trữ vật. Cảnh tượng này khiến Mã Hồng Tuấn và Oscar reo hò ầm ĩ, mãi đến khi Huyền Mực liếc mắt cảnh cáo, họ mới im lặng lại. Nhưng ngay khi bốn người chuẩn bị rời đi, ánh mắt Huyền Mực đột nhiên liếc về phía khu rừng bên cạnh, lạnh lùng nói, nếu đã đến, thì không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa. Ha ha, phải không? Một giọng nói lãnh đạm vang lên từ một bên, rồi theo tiếng nói của Huyền Mực, chỉ thấy trong khu rừng còn khá nguyên vẹn bên cạnh, lập tức lao ra hai bóng người. Huyền Mực thấy vậy, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hai bóng người một già một trẻ trước mặt, thản nhiên nói, không biết hai vị từ đâu đến, có chuyện gì không? Hai người nghe vậy lại sững sờ. Họ không ngờ Huyền Mực và mọi người lại có thể bình tĩnh như vậy, họ cũng không nghĩ rằng Huyền Mực không biết mục đích của họ. Nhưng cuối cùng, vẫn là lão già phản ứng trước, trong mắt lóe lên hung quang nói, không vì chuyện gì, chỉ là bảo vật người có đức mới được sở hữu. Ai bảo không may, hai người chúng ta lại vừa vặn thấy được hồn cốt. Cho nên, đành phải mượn hồn cốt của ngươi dùng một chút. Xì, người có đức mới được sở hữu. Không đợi Huyền Mực lên tiếng, Mã Hồng Tuấn đã tỏ ra khinh thường, lão già, nhìn tuổi của ngươi cũng hơn 60 rồi nhỉ, đã đến tuổi này mà còn chưa đột phá hồn vương, ngươi như vậy mà cũng tính là người có đức sao? Ngươi! Không đợi lão già nói, thanh niên bên cạnh đã tức giận không chịu nổi, vừa định ra tay đã bị lão già ngăn lại. Chỉ thấy lão già mặt đen như đít nồi nói, không biết bốn vị đến từ thế lực nào, cho biết một chút. Chúng ta đến từ Hỏa Báo Tông, còn vị này chính là thiếu chủ của Hỏa Báo Tông. Hừ! Cũng không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta là học sinh của học viện Sét, sao nào? Thật sự muốn ra tay sao? Mã Hồng Tuấn không để ý đến sự ngăn cản của Oscar, trực tiếp bước lên một bước, hai hồn hoàng vàng một tím quay quanh người. Lão già nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Rồi toàn thân đằng đằng sát khí, hóa ra chỉ là một học viện thôi sao, vậy thì giao hồn cốt ra đây, chúng ta sẽ để lại cho ngươi một cái xác toàn thây. Bốn hồn sư mà có ba hồn tôn, trong đó hai người lại là hệ phụ trợ, dù người còn lại không rõ, nhưng tuổi này thì cùng lắm cũng chỉ mới vào hồn tông thôi. Phải không? Huyền Mực lên tiếng, sau đó bốn hồn hoàng hiện ra, rồi nói, vị bên cạnh ta đây chính là hòn ngọc quý trên tay của Thất Bảo Lưu Ly Tông, các ngươi nhất định phải ra tay sao? Sao có thể? Khi lão già thấy màu sắc hồn hoàng và tu vi của Huyền Mực, cùng với việc biết được thân phận của Ninh Dung Dung, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không lùi bước, vì sự cám dỗ của hồn cốt thực sự quá lớn. Hơn nữa, hắn rất tự tin vào thực lực của mình và thiếu chủ, lúc này lão già cũng đã nổi sát tâm. Chúng ta vốn không muốn ra tay, nhưng vì khối hồn cốt này và vì thiếu chủ, vậy thì hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Huyền Mực và mọi người cảm nhận được sát ý nồng nặc từ người thí luyện này. Nếu hắn đã muốn giết mình, Huyền Mực đương nhiên sẽ không để hai người họ sống sót trên đời này, mặc dù vốn dĩ Huyền Mực cũng không có ý định tha cho hắn. Nhưng trước khi ra tay, Huyền Mực vẫn hỏi một câu, chẳng lẽ các ngươi không sợ Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm các ngươi sao? Ha ha ha! Lão già nghe vậy cười ha hả. Không gian này hoàn toàn không thể truyền tin tức ra ngoài, chỉ cần giết người diệt khẩu, Thất Bảo Lưu Ly Tông làm sao biết được? Vậy sao? Vậy thì ta yên tâm rồi. Huyền Mực nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, mập, tên thanh niên kia giao cho cậu. Còn lão già thì để ta đối phó. Dung Dung, Tiểu Áo phụ trợ. Tuổi còn nhỏ, khoác lác không biết ngượng. Ta đường đường hồn tông cấp 49, thiếu chủ cũng đã cấp 41, chỉ bằng các ngươi. Viêm Báo thiếu chủ, tên hồn tông đó giao cho lão nô. Lão giả này lập tức võ hồn nhập thể, lao về phía Huyền Mực. Khi đối phương xông tới, Huyền Mực không hề sơ suất, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. Cùng lúc đó, Viêm Báo cũng đã võ hồn nhập thể, xông về phía Mã Hồng Tuấn. Võ hồn của Viêm Báo chính là võ hồn truyền thừa của Hỏa Báo Tông, một con hỏa báo nhanh nhẹn và hung mãnh. Bốn hồn hoàng trên người Viêm Báo cũng là cấu hình cao nhất, hai vàng hai tím, khoảng 17 tuổi, tu vi cấp 41, trong giới hồn sư cũng là một tài năng trẻ đầy triển vọng. Nhưng bây giờ trong mắt Huyền Mực lại cảm thấy đáng tiếc, vì ngôi sao mới này sắp phải rơi rụng dưới tay Mã Hồng Tuấn. Dưới sự phụ trợ của Ninh Dung Dung và Oscar, lại thêm võ hồn Hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn, tu vi cấp 39 của cậu đủ để đối đầu ngang hàng với Viêm Báo, một hồn tông cấp 41. Giờ này khắc này, Huyền Mực đã tập trung sự chú ý vào lão giả đang xông về phía mình. Võ hồn của lão ta chỉ là một con hùng sư, hơn nữa hồn hoàng còn là hai vàng một tím nhợt nhạt, hoàn toàn không đáng lo ngại. Chỉ thấy lão giả này cũng không nương tay, hướng về phía Huyền Mực, trong miệng phát ra một tiếng gầm vang trời. Sau đó ngang nhiên phát động hồn kỹ thứ tư đắc ý nhất của mình, một đòn tấn công dạng sóng âm, sư vương gầm thét. Đối mặt với đòn tấn công này, nếu là hồn sư tu vi không đủ hoặc thể chất hơi kém, chỉ một đòn cũng đủ để bị trọng thương. Dù sao hồn kỹ dạng sóng âm trong giới hồn sư vẫn rất hiếm thấy, có thể thấy lão ta cũng coi như vận khí tốt. Nhưng đối với Huyền Mực mà nói, nó hoàn toàn vô dụng. Trải qua việc sở hữu huyết mạch võ hồn thao thiết, lại thêm việc luyện thể bằng băng hỏa, độ bền bỉ của cơ thể Huyền Mực tuyệt đối có thể so sánh với hồn vương cấp 58. Hơn nữa hồn lực của Huyền Mực cũng không thấp hơn đối phương, huống chi chất lượng hồn lực và hồn hoàng đều cao hơn đối phương không ít, cho nên trận chiến này, đối với lão giả của Hỏa Báo Tông mà nói, chính là lão ta đang tự tìm đường chết. Huyền Mực sau khi phóng thích võ hồn, mở ra hồn kỹ thứ nhất và thứ hai, toàn thân hắn như khoác một bộ chiến giáp màu tím đen, đòn tấn công sóng âm mắt thường có thể thấy được hung hăng va chạm vào cơ thể hắn, nhưng lại không gây ra chút tổn thương nào. Chỉ là quần áo trên người hơi gợn sóng một chút. Lão già, ngươi già rồi. Yếu quá. Huyền Mực nhìn lão giả, rồi hồn hoàng thứ tư sáng lên, lóe ra một vần hắc quang. Ngay sau đó, trong mắt lão giả, trước người Huyền Mực sáng lên một luồng hào quang màu tím đen, rồi ánh sáng xung quanh như thể đều bị luồng sáng đó của Huyền Mực hấp thụ hết. Lão giả thì bị hồn kỹ thứ ba của Huyền Mực, trọng nham chi ý, đè chặt tại chỗ, hoàn toàn không thể di chuyển. Sau một khắc, phai mờ nuốt chửng được tung ra, ý thức của lão giả cứ thế từ từ tan biến trên thế gian này. Trước khi chết, lão giả không thể nào ngờ được, một hồn sư trong trẻ tuổi hơn mình lại có thể tung ra đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Nhưng điều lão hối hận hơn cả là biết rằng thiếu chủ của mình cũng chắc chắn sẽ chết. Lão hận nhóm người mình quá tham lam, cũng hận mình quá bất cẩn, không hề dùng hồn lực hộ thể. Hồn kỹ thứ tư của Huyền Mực, phai mờ nuốt chửng, mang theo khí tức hủy diệt, xâm lấn vào khắp cơ thể lão giả. Cũng may là lão giả đã sơ suất, không hề dùng hộ thể, dưới sự tăng phúc của Ninh Dung Dung và bản thân, một đòn này của Huyền Mực chính là toàn lực bộc phát, cũng là đòn tất sát mạnh nhất, có thể nói là một chiêu đoạt mạng. Cùng lúc đó, nhìn lão giả bỏ mạng, hóa thành tro bụi, Viêm Báo trong lòng lập tức có chút tuyệt vọng. Bây giờ hắn đang bị võ hồn Hỏa Phượng Hoàng trước mắt níu chân, thắng hay không còn chưa chắc, nếu Huyền Mực nhúng tay vào nữa, hắn chắc chắn sẽ chết. Thấy vậy, Viêm Báo quyết tâm. Chạy trốn chắc chắn là không thoát, cách duy nhất là liều mạng một phen. Đằng nào cũng chết, vậy thì phải kéo một người chết chung. Nhưng khi hắn thấy Huyền Mực bảo vệ Ninh Dung Dung và Oscar, hai hồn sư hệ phụ trợ, sau lưng, Viêm Báo biết mình không còn cơ hội kéo một trong hai người họ đi cùng. Thế là Viêm Báo càng dốc toàn lực, chiêu nào chiêu nấy đều là đòn chí mạng, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Lối tấn công liều mạng này ngược lại khiến Mã Hồng Tuấn đột nhiên áp lực tăng gấp bội. Tuy nhiên, đối mặt với tình hình này, Huyền Mực lại chỉ bảo vệ Ninh Dung Dung và Oscar, đồng thời quan sát xung quanh, đề phòng có hồn thú hoặc hồn sư khác đột nhiên tấn công. Mục đích của hắn, cũng giống như lần trước, là để Mã Hồng Tuấn nhân cơ hội này đột phá lên cấp 40. Hù cuối cùng cũng tiêu diệt được hắn. Mã Hồng Tuấn thở hổn hển, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Hóa ra ngay lúc nãy, Mã Hồng Túng lần đầu tiên sử dụng hồn kỹ thứ ba của mình, Phượng Hoàng Chi Liệt Diễm lĩnh vực, mới giết được Viêm Báo, cuối cùng còn đốt thêm một mồi lửa, khiến hắn chết không toàn thây. Tiểu Áo. Huyền Mực thấy vậy, liền gọi Oscar một tiếng. Oscar cũng không do dự, lập tức biến ra mấy cây xúc xích lớn hồi phục, đưa cho Mã Hồng Tuấn, giúp cậu ta hồi phục hồn lực. Không lâu sau, khi Mã Hồng Tuấn đã hồi phục được một chút, đủ để lên đường, Huyền Mực liền nói, Oscar, nhanh chóng làm mấy cây nấm bay, chúng ta mau rời khỏi đây. Còn việc đột phá, để lát nữa hẳn nói. Mã Hồng Tuấn và mọi người tự nhiên không có ý kiến, sau khi ăn nấm bay, một đôi cánh hiện ra sau lưng bốn người, rồi họ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Và không lâu sau khi Huyền Mực và mọi người rời đi, một số hồn sư nghe tiếng mà đến, liền không ngừng tụ tập về nơi này đêm xuống. Bốn người Huyền Mực đã tìm được một sơn động trên một ngọn núi cao, dù sao không gian này cũng là một hiểm địa chưa biết. Hơn nữa, trong rừng vào ban đêm, tiếng gầm của hồn thú không ngừng vang lên, khiến Huyền Mực và mọi người không dám ở lại trong rừng. Bây giờ, Huyền Mực một tay cầm đùi gà, một tay cầm bầu rượu, trông có vẻ nhàn nhã dựa vào vách đá, nhưng thực chất lại đang cảnh giác xung quanh, tinh thần không dám lơ là chút nào. Ánh mắt của Huyền Mực cũng thỉnh thoảng liếc vào trong sơn động. Vì Ninh Dung Dung đang ở bên trong hấp thu hồn cốt, còn Mã Hồng Tuấn thì nhân cơ hội vừa rồi, đột phá cấp 40. Còn Oscar thì canh giữ bên cạnh Ninh Dung Dung và Mã Hồng Tuấn, để tránh xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. May mắn là mọi thứ đều khá thuận lợi. Không lâu sau, trong sơn động lần lượt vang lên một tiếng phượng hót và một tiếng kêu thanh thúy. Sau đó, Huyền Mực cảm thấy trong sơn động, có một luồng dao động hồn lực bắt đầu lan ra ngoài. Ngay lúc Huyền Mực đứng dậy, Mã Hồng Tuấn, Ninh Dung Dung và Oscar ba người liền từ trong sơn động đi ra. Nhưng người đầu tiên đón lấy Huyền Mực là Ninh Dung Dung đang chạy như bay tới, bất ngờ được Huyền Mực ôm vào lòng. Dung Dung, Mập, đều đột phá rồi à ừm, bây giờ đã cấp 40, chỉ cần có thêm một hồn hoàng nữa là có thể trở thành hồn tông. Mã Hồng Tuấn nói, rồi siết chặt nắm đấm. Điều này lại khiến Oscar bên cạnh có chút ghen tị. Đột nhiên, đúng lúc này, trong khu rừng không xa, vang lên một tiếng sập đổ cực lớn. Âm thanh này lập tức thu hút sự chú ý của bốn người. Huyền Mực thấy vậy, sắc mặt lập tức chấn động. Rồi hắn vội vàng ăn nốt cái đùi gà, cất bầu rượu vào hồn đạo cụ, gọi ba người kia chạy về phía nguồn phát ra âm thanh. Một lát sau, bốn người Huyền Mực đã chạy đến hiện trường. Bây giờ bốn người đang đứng sau một vách đá, nhìn về phía trước. Huyền Mực thấy tình hình lúc này, vốn tưởng là các hồn sư vào không gian này vì chuyện gì đó mà đánh nhau, rồi nghĩ đến việc đục nước béo cò, xem có thể nhặt được lợi lộc gì không. Nhưng Huyền Mực và mọi người không ngờ, lại là hai con hồn thú đang đánh nhau trong rừng. Lúc này, hiện ra trước mắt bốn người Huyền Mực là hai con hồn thú, một trong số đó Huyền Mực nhận ra. Nó có hình dáng giống cá sấu, cao khoảng 5 mét, đầu có bốn mắt, bốn chi cường tráng như thùng nước, đặc điểm lớn nhất là toàn thân được bao phủ bởi một lớp giáp màu vàng sậm. Mỗi một miếng giáp đều to bằng bàn tay, trông vô cùng cứng cỏi. Đó chính là một con lân giáp thú biến dị khoảng 4.000 năm. Lớp vảy màu vàng sậm khiến cho lân giáp thú vốn đã có lực phòng ngự kinh người lại càng mạnh hơn. Vì vậy, nó cực kỳ thích hợp để làm hồn hoàng thứ tư cho Ninh Dung Dung. Chỉ có điều, con lân giáp thú bây giờ đang trong tình trạng rất tệ, có thể nói là sắp chết. Nguyên nhân chính là con hồn thú đang săn nó ở phía bên kia. Con hồn thú đó lại là một con rắn kỳ quái mà Huyền Mực chưa từng thấy qua, đầu và lưng nó có tổng cộng 9 cái bướu, phần bụng lại đặc biệt to lớn, phình ra trên con đường hẹp, chiều cao của nó ít nhất phải hơn 7 mét. Mặc dù Huyền Mực không biết, nhưng lại cảm thấy nó rất quen mắt. Ngay lúc Huyền Mực đang cố nhớ xem mình đã gặp con rắn này ở đâu, giọng của Hỏa Long Vương vang lên trong thức hải của hắn. Hỏa thúc, người nói nó là cái gì? Đây là dị thú hồng hoang, thập thủ liệt dương xà. Không ngờ đấy, ở trong một tiểu không gian do một vị thần cấp 3 ban phước mà lại có cả dị thú hồng hoang. Huyền Mực nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra thông tin về con rắn này. Thập thủ liệt dương xà trong nguyên tác đã xuất hiện ở sát lục Chi Đô. Độc tính cực mạnh, được mệnh danh là chí tôn trong loài rắn. Nhưng nếu niên hạn thích hợp, thì lại rất hợp để làm hồn hoàng thứ tư cho Mã Hồng Tuấn. Nghĩ đến đây, Huyền Mực lên tiếng hỏi, Hỏa Thúc, người có biết tu vi của con thập thủ liệt dương xà này là bao nhiêu không? Con rắn này có tu vi khoảng 7.000 năm. Nếu ta đoán không lầm, ngươi muốn nó trở thành hồn hoàng thứ tư cho thằng nhóc Phượng Hoàng kia đúng không? Giọng Hỏa Long Vương khẳng định vang lên trong thức hải Huyền Mực. Đúng vậy. Huyền Mực quay đầu nhìn Mã Hồng Tuấn, Mập. Con hồn thú rắn kia tên là thập thủ liệt dương xà, rất hợp với võ hồn của cậu. Chỉ là tu vi của nó khoảng 7.000 năm, cậu. Không đợi Huyền Mực nói xong, Mã Hồng Tuấn đã kiên định nói, Mặt ca, nếu con rắn này hợp với em, vậy thì hãy để nó làm hồn hoàng của em. Còn về việc vượt quá niên hạn. Nói đến đây, Mã Hồng Tuấn không để ý đến lời khuyên của Oscar và Ninh Dung Dung, vẫn tiếp tục, Mặt ca, anh đã hấp thu được hồn hoàng vạn năm, vậy thì của em mới 7.000 năm, có gì mà không dám, vượt cũng không nhiều. Huyền Mực thấy vậy, nhìn thấy sự quyết tâm của Mã Hồng Tuấn, liền giơ tay ngăn cản Oscar và Ninh Dung Dung định tiếp tục thuyết phục, nói, tốt, vậy ta giúp cậu giết nó. Nhưng mà... Huyền Mực nhìn về phía con lân giáp thú sắp bị thập thủ liệt dương xà giết chết bằng một đòn cuối cùng, chúng ta phải cứu con lân giáp thú trước. Nếu không, hồn hoàng thứ tư của Dung Dung sẽ không còn. Cùng lúc đó... Lân giáp thú biến dị ngã ầm xuống đất, hai đôi mắt đỏ rực khẽ ngước lên nhìn con thập thủ liệt dương xà đang từ từ bò về phía mình, trong mắt lóe lên vẻ tử chí. Lúc này, trên cơ thể lân giáp thú biến dị, ở chỗ một mảng vảy bị vỡ, độc tính của thập thủ liệt dương xà cũng đang từ từ hiện ra. Lân giáp thú biến dị không chỉ không thể cử động, mà phản ứng cũng chậm đi rất nhiều, hơn nữa chỗ vảy vỡ duy nhất bị độc tố xâm nhập đã nổi lên những hoa văn màu đen li ti. Ngay lúc thập thủ liệt dương xà định nuốt chửng con lân giáp thú biến dị còn chưa chết hẳn, loạn cuống. Thần kèn sừng bò. Chỉ thấy mặt đất trực tiếp cuộn lại, hóa thành một cái đầu rồng khổng lồ có hình dạng như sừng trâu. Sau đó, nó hung hăng tấn công về phía thập thủ liệt dương xà, buộc nó phải lùi lại. Lúc này, con lân giáp thú biến dị đã bị Huyền Mực dùng hồn kỹ thứ ba, đưa vào tay mình. Dù sao chuyện nhặt của hời này, Huyền Mực cũng không phải làm lần đầu. Dung Dung, ra tay trước đi. Ninh Dung Dung không chút do dự, vận may đao rơi, trực tiếp giải thoát cho lân giáp thú biến dị, cho nó một cái chết thống khoái. Huyền Mực thấy thập thủ liệt dương xà sắp phá nát chiêu loạn cuốn. Thần kèn sừng bò của mình, nhìn về phía Ninh Dung Dung đang ngồi xếp bằng hấp thu hồn hoàng, liền nói với Oscar, tiểu áo, bảo vệ Dung Dung cẩn thận. Không vấn đề, giao cho tôi. Ngay lúc Oscar vỗ ngực đảm bảo với Huyền Mực, thập thủ liệt dương xà đã phát hiện con mồi của mình biến mất, lập tức giận dữ, với tốc độ cực nhanh đuổi theo. Mập, cùng ra tay đi. Nói rồi, Huyền Mực trực tiếp nhảy xuống vách núi, sau khi võ hồn nhập thể, hai hồn kỹ tăng phúc đều được kích hoạt, hắn tung một cú đấm thẳng vào đầu thập thủ liệt dương xà. Mã Hồng Tuấn thì giang cánh bay lên cao, một luồng hỏa tuyến nóng bỏng từ miệng cậu ta phun ra. Khoảng cách 100 mét bắt đầu được rút ngắn, thập thủ liệt dương xà trong miệng phát ra những tiếng quát quát như trẻ con khóc. Thấy bóng dáng Huyền Mực lao xuống, chính cái bướu thịt trên lưng nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Khi còn cách Huyền Mực 20 mét, thập thủ liệt dương xà đã tấn công trước, một luồng hào quang màu đỏ rực từ miệng nó phun ra, mang theo mùi tanh nồng, nhanh chóng lan về phía Huyền Mực. Nhưng Huyền Mực hoàn toàn không lo lắng, vì ngay giây sau, Phượng Hoàng hỏa tuyến của Mã Hồng Tuấn đã đón đầu. Nhờ vậy, không chỉ đòn tấn công của thập thủ liệt dương xà bị chặn lại, mà cả độc tố mãnh liệt chứa trong đó cũng bị nhiệt độ cao và đặc tính của Phượng Hoàng hỏa diễm hóa thành hư vô. Ngay sau đó, Huyền Mực phóng người lên, hồn kỹ thứ ba trọng nham chi ý trực tiếp khống chế trọng lực bao trùm lên nắm đấm phải của hắn, mang theo khí thế bàn bạc, như mang theo sức mạnh vạn quân, hung hăng đấm vào đầu thập thủ liệt dương xà. Chỉ một cú đấm này đã khiến thập thủ liệt dương xà hoài nghi cả xà sinh, đôi mắt trắng của nó như muốn lồi ra. Sau đó, nó bị cú đấm của Huyền Mực đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, gây ra một trận bụi mù. Nhưng Huyền Mực cũng không lơ là, dù sao một dị thú hồng hoang tu vi 7.000 năm không dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên, sau 3 hơi thở, thập thủ liệt dương xà rõ ràng đã bị chọc giận, xông ra khỏi bụi mù, nó không chọn chạy trốn hay vòng qua Huyền Mực. Chỉ thấy khi sắp đến gần Huyền Mực, thân thể to lớn của nó quật lên, đột ngột đổi hướng, một cái đuôi rắn quất thẳng về phía Huyền Mực. Còn tại sao không phải là Mã Hồng Tuấn, chủ yếu là vì cậu ta đang bay trên không, nó không tấn công tới được. Đối mặt với đòn tấn công của thập thủ liệt dương xà, Huyền Mực không né tránh, ngược lại còn nhếch miệng cười, tung ra phai mờ nuốt chửng, đánh vào đuôi rắn của nó. Qua! Khi thập thủ liệt dương xà phát ra một tiếng kêu đau như trẻ con, Phượng Hoàng hỏa tuyến của Mã Hồng Tuấn lại một lần nữa giáng xuống, đốt cháy toàn thân nó, khiến nó trở nên đỏ rực. Lúc này, trong đôi mắt màu vàng kim của thập thủ liệt dương xà, cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó, chính cái bướu thịt màu vàng kim trên lưng thập thủ liệt dương xà cũng trở nên ngày càng sáng, kèm theo tiếng kêu giận dữ oa oa như trẻ con, cơ thể nó cong lên trên con đường hẹp, chính cái bướu thịt hoàn toàn nhắm vào vị trí của Ninh Dung Dung. Ngươi dám! Huyền Mực thấy tư thế này của thập thủ liệt dương xà, lập tức hiểu được ý đồ của nó, liền hét lớn một tiếng. Nhưng rõ ràng, tiếng hét của Huyền Mực không có tác dụng với nó. Đột nhiên, chính cái bướu thịt đồng thời vỡ ra, chính luồng chất lỏng màu vàng kim bắn ra, chỉ thấy chính luồng chất lỏng đó hòa làm một, rồi co lại, hóa thành một quả cầu nhỏ hư ảo màu vàng kim chỉ to bằng nắm đấm, lao về phía Ninh Dung Dung và Oscar. Tự tìm đường chết. Huyền Mặc gầm lên giận dữ, hồn hoàng thứ tư hắc quang lóe lên, một cột sáng khổng lồ tức thì phun ra. Huyền Mặc biết rõ, viên châu hư ảo kia có lẽ chính là nội đan chưa thành hình của thập thủ liệt dương xà. Ngay sau đó, cột sáng lập tức đánh trúng viên châu màu kim hồng, viên châu vốn đang rơi xuống liền rung lên kịch liệt, phản phất như đang giãy giụa. Thế nhưng, Sự giãy giụa của nó cũng chỉ kéo dài được 5 hơi thở, một khắc sau đã bị cột sáng nuốt chửng. Nhưng điều khiến Huyền Mặc bất ngờ là, trong khoảnh khắc đánh nát viên châu hư ảo, năng lượng thôn phệ của hắn lại bị suy yếu, ngay cả năng lượng bên trong viên châu cũng không bị hấp thu. Lúc này, cột sáng còn lại không hề dừng lại mà vẫn lao thẳng vào người thập thủ liệt dương xà. Oa! Một tiếng kêu đau thấu trời như tiếng trẻ con khóc thét vang lên từ miệng thập thủ liệt dương xà, thê lương mà vang vọng. Huyền Mặc nghe vậy, khẽ chau mày. Tiếng kêu của con rắn này quá lớn, rất dễ thu hút sự chú ý của các hồn thú và hồn sư khác. Bấy giờ, trong lòng Huyền Mặc nảy ra một ý nghĩ, chỉ không biết có thể sử dụng ở đây được không. Hắn bèn thừa dịp thập thủ liệt dương xà còn chưa kịp phản ứng, nắm bắt cơ hội trầm tâm thần vào thức hải, băng thúc, hỏa thúc, nếu chúng ta sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, có bị quy tắc của không gian này trục xuất không? Sẽ không. Vừa dứt lời, Băng Long Vương liền cho ra đáp án. Huyền Mặc nghe vậy, hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía thập thủ liệt dương xà lóe lên một tia sát khí tà ngược. Băng thúc, hỏa thúc, giúp ta phong tỏa khí tức của nơi này. Được. Đi. Huyền Mặc nghe vậy, bèn hét lớn với Mã Hồng Tuấn đang bay trên không, mập, dùng chiêu đó, tốc chiến tốc thắng. Được. Mã Hồng Tuấn không chút do dự, một luồng khí thế nóng bỏng của Hỏa Phượng Hoàng từ sau lưng hắn hiện ra, ba hồn hoàng hai và một tím xoay quanh thân thể. Tiếp đó, một luồng hồn lực màu vàng từ trên người Huyền Mặc truyền vào cơ thể Mã Hồng Tuấn, hai luồng hồn lực khác biệt giao thoa vào nhau, trực tiếp hóa thành một kim tự tháp màu kim hồng bao phủ lấy hắn. Khi kim tự tháp hình thành, Mã Hồng Tuấn liền nhắm chặt hai mắt, cả người rơi vào hôn mê, còn Hỏa Phượng Hoàng sau lưng hắn thì mang theo ba hồn hoàng bay vút lên trời. Ngay một giây sau, một con thao thiết thần ngưu khổng lồ chậm rãi hiện lên sau lưng Huyền Mặc, một tiếng gầm tựa rồng tựa trâu vang lên từ chiếc miệng khổng lồ của nó. Chỉ thấy khoảnh khắc thao thiết thần ngưu há miệng, Hỏa Phượng Hoàng liền từ trên không trung lao xuống, bị nó nuốt chửng vào bụng. Khi Phượng Hoàng đã vào bụng, hư ảnh thao thiết thần ngưu liền chậm rãi tiêu tan, một lần nữa tiến vào cơ thể Huyền Mặc. Sau đó, một luồng khí thế vừa nóng bỏng vừa nặng nề lấy cơ thể Huyền Mặc làm trung tâm, chấn động ra xung quanh. Ngay cả thập thủ liệt dương xà vừa mới khôi phục lại cũng phải dừng lại một thoáng dưới khí thế của Huyền Mặc. Cơ thể Huyền Mặc đã biến mất, thay vào đó là một gã khổng lồ bằng dung nham cao 5 mét, mang đầu của thao thiết thần ngưu, đôi cánh của Hỏa Phượng Hoàng, khoác trên mình bộ chiến giáp dung nham có khắc hoa văn thao thiết đầy bí ẩn. Đôi cánh Phượng Hoàng dang rộng, ngọn lửa nóng bỏng rơi xuống, khiến khu rừng xung quanh bùng lên hừng hực nhưng lại không hề làm tổn hại đến bất kỳ cây cỏ nào. Hai mắt mở ra, kim quang lấp lóe, từng tầng khí tức dung nham từ dưới chân lan tỏa. Khí thế của gã khổng lồ uy nghiêm tỏa ra bốn phía. Cùng lúc đó, Oscar đứng trên một vách đá, trợn mắt há mồm nhìn gã khổng lồ dung nham trước mắt. Trời à, đây chính là võ hồn dung hợp kỹ mà Mập và Lão Mặc nói, dung nham tôn chủ. A, tiểu áo, cậu cũng lần đầu thấy sao? Lúc này, giọng của Ninh Vinh Vinh đột nhiên vang lên từ sau lưng Oscar. Vinh Vinh, em tỉnh rồi à? Oscar nghe vậy lập tức quay người, rồi tiếp tục nói, Mập và Lão Mặc giấu kỹ quá. Lúc này, bốn hồn hoàng đã lượn lờ quanh người Ninh Vinh Vinh, bốn luồng sáng màu từ cửu bảo lưu ly tháp bay ra, nhập vào cơ thể gã khổng lồ dung nham, khiến khí thế của nó lại tăng lên một bậc. Giờ phút này, cảm nhận được chiến lực tăng cao, Huyền Mặc khẽ nhếch mép, vì hắn biết Ninh Vinh Vinh đã hấp thu xong hồn hoàng thứ tư. Kế tiếp, hắn liền dùng ánh mắt của mình vào thập thủ liệt dương xà. Nạp mạng đi. Huyền Mặc đang trong hình dạng gã khổng lồ dung nham gầm lên một tiếng, rồi không chút do dự mà dang rộng hỏa dực lao tới. Thấy gã khổng lồ hung hãn lao về phía mình, thập thủ liệt dương xà theo bản năng phun ra một cột lửa mang theo kịch độc, thẳng đến trước ngực gã khổng lồ. Nhưng điều này đối với Huyền Mặc mà nói, hoàn toàn vô dụng. Dung nham nóng bỏng có thể hòa tan tất cả, khi cột lửa tiếp xúc với gã khổng lồ, nó liền chuyển hóa thành sức mạnh cho hắn, còn đám kịch độc kia thì sớm đã hóa thành sương độc mà tiêu tán. Thập thủ liệt dương xà thấy vậy, nhìn gã khổng lồ dung nham, trong mắt nó lộ rõ vẻ sợ hãi rứt người. Một giây sau, gã khổng lồ dung nham từ trên trời giáng xuống, không có bất kỳ kỹ năng hoa mỹ nào, chỉ thu lại đôi cánh sau lưng rồi cứ thế rơi tự do. Hai chân dung nham khổng lồ giẫm mạnh lên thân thể thập thủ liệt dương xà, trong tiếng nổ vang trời, hơn nửa người con rắn bị giẫm lún sâu xuống lòng đất. Thập thủ liệt dương xà phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đầu và đuôi điên cuồng quẩy đạp, nhưng căn bản không thể làm gì được gã khổng lồ. Oscar nhìn gã khổng lồ dung nham đang từ từ lôi thập thủ liệt dương xà ra khỏi mặt đất, cả người đều bị chấn động, Lão Mặc thật sự quá bạo lực. Lúc này, một tay của gã khổng lồ đã tóm lấy đuôi của thập thủ liệt dương xà, sau đó ném mạnh thân thể nó lên không trung rồi cuột mạnh xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Hắn cứ thế đập con rắn cho thất điên bát đảo, dưới những cú vung tay liên tục của Huyền Mặc, thập thủ liệt dương xà chẳng khác nào một cái bao rách, không ngừng bị ném lên rồi lại đập xuống. Con rắn vốn phủ đầy vảy, nay bị Huyền Mặc trong hình dạng gã khổng lồ cuột cho không còn ra hình thù gì, vảy rắn bay tứ tung. Để xem hôm nay lão tử có giết chết mày không, dám tấn công Vinh Vinh. Huyền Mặc dựa vào sức mạnh của gã khổng lồ, tóm lấy đầu và đuôi con rắn, phực một tiếng, thập thủ liệt dương xà đã bị hắn sống sờ sờ xé làm đôi, máu tươi màu kim hồng phun ra. Nhưng vì thập thủ liệt dương xà là dị thú hồng hoang, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường nên không chết ngay tại chỗ, nhưng nhìn bộ dạng của nó cũng đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi tàn. Nhìn thấy bộ dạng này của nó, Huyền Mặc liền giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, Mã Hồng Tuấn cũng tỉnh lại, kim tự tháp bao bọc lấy hắn cũng tan đi, rồi cậu ta chậm rãi đáp xuống đất. Huyền Mặc mở ra hồn kỹ thứ ba, tóm lấy đuôi rắn, nhẹ nhàng quăng nó đến trước mặt Mã Hồng Tuấn, mập, nhanh lên, không thì lát nữa con rắn này mà chết thì có mà khóc thét. Lúc này, Mã Hồng Tuấn vừa ăn xong cây xúc xích hồi phục mà Oscar để lại cho hắn, liền nghe thấy tiếng của Huyền Mặc. Cậu ta lập tức đi tới bên cạnh thập thủ liệt dương xà, giơ tay chém xuống, kết liễu sinh mệnh của nó. Mập, cẩn thận đấy. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, cười hắc hắc, yên tâm đi, chẳng phải chỉ là hồn thú tu vi 7.000 năm thôi sao, còn chưa tới vạn năm, có gì to tát đâu. Nói rồi, cậu ta nhanh chóng ngồi xuống đất, phóng ra võ hồn của mình và bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Một ngọn núi lửa tràn ngập tro tàn. Tiểu Áo, đệ tứ hồn kỹ của cậu là gì thế? Lúc này, ba người Huyền Mặc đang đứng bên cạnh ngọn núi lửa, thấy Oscar hấp thu xong hồn hoàng liền lập tức xông tới, Mã Hồng Tuấn càng là không thể chờ đợi mà hỏi. Hóa ra, sớm hơn 10 ngày trước, sau khi Mã Hồng Tuấn hữu kinh vô hiểm hấp thu xong hồn hoàng của thập thủ liệt dương xà, bốn người đã lên đường đến nơi cao nhất của không gian thần ban này. Nhưng vào rạng sáng hôm qua, Oscar vừa vặn đột phá cấp 40, nên Huyền Mặc và mọi người đã đưa cậu đến ngọn núi lửa gần đó để săn hồn hoàng. Bởi vì trong 10 ngày đó, nhóm bốn người Huyền Mặc đã gặp không ít hồn sư, trong đó có cả người của võ hồn điện. Tuy không xảy ra xung đột lớn, nhưng họ mơ hồ biết được rằng bên cạnh ngọn núi lửa này có một loại hồn thú tên là cuồng nhiệt thằng lằn, vừa vặn thích hợp với Oscar. Thế là vừa rồi, bốn người Huyền Mặc đã dễ dàng giao chiến với mười mấy con cuồng nhiệt thằng lằn, sau đó hạ gục một con khoảng 4.500 năm để Oscar làm hồn hoàng. Cùng lúc đó, Oscar nghe vậy, trong mắt lấp lánh tia sáng hưng phấn. Mặc dù trong giới hồn sư, hỏi thăm hồn kỹ vốn là một điều đại kỵ, nhưng tình cảm giữa nhóm sử lai khác đã sớm không còn đơn giản là bạn bè. Vì vậy, ngay cả Huyền Mặc khi thấy biểu cảm của Oscar cũng lập tức hứng thú, không có chút ý kiến phản đối nào. Nhưng lúc này Oscar rõ ràng có ý định câu giờ, bèn làm ra vẻ mặt gian xảo, nói, mọi người có còn nhớ đội cuồng chiến một năm trước không, trong đó có một vị như ý bàn hồn sư nổi danh đó. Tiện nhân Áo, đừng có vòng vo nữa. Mau nói đi, đám người của đội cuồng chiến đó, sao chúng ta lại không nhớ chứ? Mã Hồng Tuấn có chút mất kiên nhẫn nói, nhưng so với cậu ta, Huyền Mặc lại nghĩ đến một khả năng, bèn lên tiếng hỏi, Tiểu Áo, đệ tứ hồn kỹ của cậu có liên quan đến cuồng nhiệt à không sai? Lão tử có cây xúc xích đỏ rực đây. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Oscar, một luồng ánh sáng đỏ rực ngưng tụ, một lát sau, một cây xúc xích đỏ rực trong suốt, to bằng ngón út liền xuất hiện. Đệ tứ hồn kỹ của ta cũng giống như lão Mặc nói, chính là một loại cuồng hóa tương tự cuồng nhiệt. Có thể khiến người dùng trong 7 phút tăng toàn thuộc tính lên 15%, đồng thời xóa bỏ mọi trạng thái tiêu cực, mà đầu óc vẫn giữ được tỉnh táo. Mã Hồng Tuấn nhìn chằm chằm cây xúc xích, ở bên cạnh cười quái dị một tiếng, Tiểu Áo, xúc xích của cậu sao lại trở nên nhỏ như vậy? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ninh Vinh Vinh không khỏi đỏ bừng, sau đó hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái. Ngay cả Huyền Mặc nghe xong, cũng không nhịn được vỗ một phát vào gáy cậu ta, mập, Vinh Vinh còn ở đây đấy, không biết thu liễm một chút à. Tiếp đó, hắn lại lấy cây xúc xích của Oscar, nói, đệ tứ hồn kỹ của Tiểu Áo đã vượt xa không ít hồn sư hệ phụ trợ cung cấp, rất tốt. Sau đó, hắn liếc nhìn Mã Hồng Tuấn và những người khác, đi thôi, hồn hoàng của nhóm chúng ta đều đã thu hoạch xong. Ta thì chắc là không đột phá nổi, mà nếu có đột phá thì cũng không có hồn thú thích hợp. Bây giờ chỉ còn thiếu hội hợp với Tiểu Tam và Một Bạch thôi. Nói rồi, hắn liền đi thẳng về phía trước, nhưng suy nghĩ lại chìm vào trong thức hải, Hỏa Thúc, ngài nói là thật sao? Nhóc con thối, ngươi còn dám nghi ngờ ta. Nghe được tiếng gầm của Hỏa Long Vương, Huyền Mặc không khỏi cười ngượng ngùng, sao có thể chứ, đây không phải là ta đang hỏi lại để xác nhận một chút thôi sao? Hừ. Hỏa Long Vương hừ một tiếng, không thèm so đo nữa, yên tâm đi, nơi cao nhất của không gian này, thần tính dao động mạnh nhất, bên trong tuyệt đối có bảo bối mà tên thần linh cấp 3 kia để lại. Nếu ngươi lấy được, lần này sẽ không đi uổng công. Huyền Mặc nghe vậy, khóe miệng cong lên, thầm nghĩ, nếu không phải hai người bắt ta nén hồn lực, áp chế tu vi, chỉ bằng một phần dược lực của Long Nguyên Quả và hiệu quả của Địa Long Bí Đỏ, ta đã sớm đột phá hồn vương rồi. Nếu không, sao có thể đến bây giờ mới vừa vặn đột phá cấp 49? Mà giờ phút này, Băng Long Vương như biết được Huyền Mặc đang thầm nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng ngay sau khi hắn vừa nghĩ xong, chúng ta bảo ngươi nén hồn lực là vì tương lai sau này. Nền tảng không vững chắc, làm sao có đủ nội tình để tự mình chứng được thần vị. Băng Thúc. Mấy ngày tiếp theo, Nhóm bốn người Huyền Mặc phải đi mất 3 ngày đường mới đến được trung tâm của không gian này, cũng chính là nơi cao nhất. Nơi đây không chỉ là điểm cao nhất trong không gian, mà còn là khu vực có thần tính dao động mạnh nhất trong toàn bộ không gian thần bang, nhưng lại bị sương mù bao phủ, mọi thứ đều khó nắm bắt. Hơn nữa, khi nhóm bốn người Huyền Mặc đến nơi, đã có người tới trước. Trong đó không thiếu những tài năng trẻ tuổi, những người đàn ông trung niên hay những lão già râu tóc bạc phơ, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều đến từ các thế lực lớn. Sự xuất hiện của bốn người Huyền Mặc rõ ràng đã thu hút sự chú ý của mọi người, bởi ai cũng biết đây là khu vực bí ẩn nhất trong không gian này, có thể ẩn chứa cơ duyên to lớn. Vì vậy, mỗi người đều có thể trở thành mối đe dọa cho thế lực của mình. Bây giờ, Huyền Mặc dẫn Mã Hồng Tuấn và những người khác đến trước màn sương. Nhưng để đề phòng lộ thân phận, cả bốn người đã đeo mặt nạ và khoác áo choàng từ trước. Huyền Mặc quan sát bốn phía, rõ ràng phát hiện mọi người xung quanh dường như có điều gì đó e dè, chậm chạp không chịu hành động. Thấy vậy, hắn liền dùng ánh mắt vào màn sương trước mặt, không khỏi thầm nghĩ, xem ra màn sương này không đơn giản, lại có thể ngăn cản đám người này ở đây. Đúng lúc này, một người lên tiếng, bốn vị, lại đây tụ họp một chút. Bốn người Huyền Mặc đột nhiên quay đầu lại, phát hiện cũng là bốn người đeo mặt nạ, khoác áo choàng đang chào hỏi mình. Nhưng ngay sau đó, bốn người Huyền Mặc liền dùng ánh mắt vào bên hông của một nam tử trong số đó. Rất nhanh, họ đã nhận ra thân phận của bốn người ở phía xa, Tam. Oscar vừa định cất tiếng gọi thì đã bị Huyền Mặc đột ngột ngăn lại, cố gắng nén trở vào. Tiếp đó, nhóm người Huyền Mặc liền đi thẳng về phía bốn người kia, nhưng vì e dè những người khác, họ vừa đi vừa nói, các vị, không ngờ cuối cùng cũng gặp mặt, rồi cùng nhau đi xa một bên. Bốn người này không ai khác, chính là nhóm của Đường Tam. Sau đó, họ mới biết được từ miệng nhóm Đường Tam rằng, trong khoảng thời gian đó, bốn người họ đã gặp nhau. Hơn nữa, Đường Tam và Chu Trúc Thanh đều đã có được hồn hoàng thứ tư, nhưng lại không có gì thay đổi so với nguyên tác, điều này khiến Huyền Mặc không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng may mắn là hồn hoàng thứ tư của Đường Tam vẫn là cấp bậc vạn năm. Ngoài ra, Huyền Mặc còn biết được từ bốn người Đường Tam rằng, vì họ đến sớm nên biết đã có không ít hồn sư bước vào màn sương, sau khi truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết thì liền không còn bóng dáng. Điều này khiến cho trong lòng các hồn sư không khỏi có chút e dè, vì vậy trong lúc nhất thời, mọi người đều do dự không tiến. Huyền Mặc nghe đến đây, liền vội vàng chìm ý thức vào thức hải, hỏi thăm Băng Hỏa Long Vương, bởi vì màn sương này, hắn tuyệt đối phải đi vào. Nhưng trước khi đi, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng còn chưa đợi Huyền Mặc mở miệng, Hỏa Long Vương đã biết ý đồ của hắn, đáp lại một câu rằng bên trong có thể thông ra thế giới bên ngoài, rồi liền đuổi ý thức của Huyền Mặc về lại cơ thể. Điều này khiến Huyền Mặc hoàn toàn ngơ ngác. Ngoài câu nói đó ra, không có thêm một chút thông tin nào. Tuy nhiên, Huyền Mặc cũng không quá bận tâm. Các vị, chuẩn bị đi vào thôi. Hả? Mặc ca, anh. Bảy người còn lại nghe vậy không khỏi sững sờ, rõ ràng là không hiểu tại sao Huyền Mặc lại muốn đi vào bây giờ. Nhưng chưa đợi họ nói gì, đã bị Huyền Mặc trực tiếp ngắt lời, các vị, cơ duyên và nguy hiểm luôn song hành, không thể trông cậy người khác dò đường sẵn cho mình được. Nếu như vậy, có cơ duyên cũng không đến lượt chúng ta. Chuyện này. Nghe lời của Huyền Mặc, đám người Sử Lai khác không khỏi có chút chần chừ. Bởi vì đúng như Huyền Mặc nói, nếu thật sự có cơ duyên, cũng đã bị người đi trước lấy mất, nếu cứ chờ đợi, e rằng chỉ còn lại những thứ thừa thải. Mặc ca nói không sai, hơn nữa nếu cứ chờ, e rằng cũng chẳng chờ được gì, bây giờ ai cũng không chịu đi vào, vậy thì. Đường Tam vừa bày tỏ ý kiến, Mã Hồng Tuấn và những người khác liền nhau nhau đồng ý, được, vậy nghe theo Mặc ca. Thế là dưới sự dẫn dắt của Huyền Mặc, Sử Lai khắc bát quái cùng nhau bước vào màn sương. Ngay trước khi bước vào màn sương, Huyền Mặc nhìn về phía nhóm Sử Lai khắc, lát nữa chúng ta phải đi sát vào nhau, không được tự ý tách ra hành động một mình. Được. Mọi người nghe vậy tự nhiên không có ý kiến. Ai cũng biết, trong màn sương này không biết sẽ có tình huống gì, nên hành động chung vẫn là tốt nhất để tránh những chuyện ngoài ý muốn. Trong sương mù, đám người đi theo Huyền Mặc chưa được bao lâu, Mã Hồng Tuấn và Oscar hai người liền đột nhiên hét lên, Mặc ca, Đái lão đại, mọi người mau nhìn, phía trước có một cánh cửa lớn. Đám người nghe vậy, theo hướng Mã Hồng Tuấn và Oscar chỉ nhìn lại, phát hiện trong màn sương vậy mà lại có một cánh cửa lộng lẫy đứng sừng sững, nhìn qua cứ như có một món bảo bối gì đó đang ở nơi ấy. Chúng ta có nên qua đó xem không? Nhóm Sử Lai khắc nghe Ninh Vinh Vinh nói, lập tức đưa mắt nhìn sang Huyền Mặc, rõ ràng là để hắn quyết định. Đi, đương nhiên phải đi. Ở đây không có nơi nào khác, nên tiến vào cánh cửa kia là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Nhưng mà... Huyền Mặc nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Nhưng mà sao? Chúng ta phải xử lý vài thứ trước đã, các ngươi nhìn xung quanh dưới đất xem, có thứ gì. Huyền Mặc nghe được sự nghi hoặc của mọi người, liền vẻ mặt trầm trọng nói, ra hiệu cho họ nhìn xuống đất. Nhóm Sử Lai khắc thấy thế, liền biết tình hình không ổn. Khi họ nhìn xuống mặt đất, lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh, suýt nữa thì hét lên thành tiếng. Bởi vì đập vào mắt họ là những bộ xương trắng héo và một vài xác chết. Trên những bộ xương vẫn còn dính tơ máu, cùng một ít mảnh vụn quần áo. Còn những xác chết thì bị một số loài thực vật cuốn lấy, cái chết trông vô cùng kỳ dị. Số lượng xương trắng và xác chết tuy không phải là dày đặc, nhưng nhìn qua cũng không dưới mười mấy người. Đây là xương trắng và xác chết. Giọng của mấy cô gái không khỏi có chút run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lần lượt núp sau lưng bạn trai của mình. Lần này, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng không ngoại lệ. Xem ra là những hồn sư đã tiến vào trước đó. Huyền Mặc nhíu mày, cùng mấy chàng trai khác lập tức đi qua xem xét. Sự chú ý của họ chủ yếu đặt vào một trong những xác chết kia, một thanh niên chừng 20 tuổi, nhìn trang phục thì có lẽ là người của Tinh La Đế Quốc. Người này lúc này đã mặt mày tái nhợt, không còn chút huyết sắc, mà trên trán hắn có một lỗ thủng, máu chảy ra lại là màu tím đen. Nơi này có độc vật. Đường Tam ở bên cạnh lập tức phán đoán. Hơn nữa còn là loài rắn, số lượng không ít. Ngay khi Đường Tam vừa dứt lời, Huyền Mặc liền nói bổ sung. Sau đó, trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Huyền Mặc không giải thích, mà trực tiếp kéo ống quần của nam tử đã chết xuống rồi nói, các ngươi xem. Chỉ thấy trên đùi nam tử có rất nhiều lỗ nhỏ, cũng lộ ra màu tím đen, hơn nữa còn sắp xếp rất ngay ngắn thành từng cặp, rõ ràng là dấu răng của loài hồn thú rắn có độc. Hình như có gì đó không đúng. Ngay lúc nhóm người Huyền Mặc vừa đứng dậy, Đường Tam đột nhiên nhíu mày, nói với Huyền Mặc. Bấy giờ, sắc mặt Huyền Mặc cũng trở nên trịnh trọng, ta biết. Đã có những hồn thú này, vậy mà xung quanh đây lại quá mức yên tĩnh. Xem ra chúng sắp đến rồi. Vinh Vinh, Tiểu Áo bay lên không, Mập bảo vệ cẩn thận họ. Ngay khi Huyền Mặc vừa dứt lời, xung quanh liền xuất hiện những tiếng động lặt vặt, thỉnh thoảng từ bốn phương tám hướng truyền đến, còn có một mùi tanh độc nồng nặc tràn ngập khoang mũi của mọi người. Chỉ thấy trong sương mù, từng con hồn thú loài rắn chậm rãi trườn ra, đây là độc ảnh xà. Sắc mặt Đường Tam lúc này trở nên âm trầm, sau đó qua lời giải thích của cậu, mọi người mới hiểu ra, đây là loài hồn thú đã hoàn toàn tuyệt chủng trên Đấu La Đại Lục từ 50 năm trước. Vút, vút, vút. Trong nháy mắt, mấy chục con độc ảnh xà từ bốn phương tám hướng lao ra, tấn công về phía mọi người. Ngay lúc nhóm Sử Lai khắc định ra tay tấn công, Huyền Mặc lại ngăn cản họ, sau đó nhìn lên Mã Hồng Tuấn trên trời quát lớn, những người còn lại toàn lực phòng ngự. Mập, vận dụng đệ tứ hồn kỹ. Vinh Vinh, phụ trợ cho cậu ấy. Sau đó hắn liền sử dụng đệ nhất hồn kỹ, khiến mặt đất trồi lên, trực tiếp bao bọc lấy năm người đang đứng trên mặt đất. Đường Tam và những người khác tuy có nghi hoặc, nhưng cũng làm theo, Lam Ngân Tù Lung lập tức bao bọc thêm một lớp nữa bên ngoài bức tường đất. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ tư của Mã Hồng Tuấn sáng lên, cả người cậu ta bùng lên một tầng quang diễm màu kim hồng, giống như hóa thành một vầng mặt trời rực cháy. Phượng Hoàng Liệt Dương Kích. Vầng mặt trời kim hồng lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa từ từ tràn ra rơi xuống đất, từng mảng lớn bốc cháy, không ngừng lan rộng, nuốt chửng đại đa số độc ảnh xà, từng con rắn trong ngọn lửa thống khổ giãy giụa, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Chưa đến 10 hơi thở, độc ảnh xà đã bị thiêu thành tro, còn những con có thực lực khá mạnh, tu vi đạt đến ngàn năm, cũng bị nhóm Huyền Mặc sau khi phá vỡ lớp phòng ngự ra ngoài chém giết sạch sẽ. Trời, đệ tứ hồn kỹ của Mập có sức sát thương lớn đến thế cơ à, sau khi chém giết toàn bộ độc ảnh xà, Đái Một Bạch và những người khác mới bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Đệ tứ hồn kỹ của Mập đến từ thập thủ liệt dương xà. Huyền Mặc đối mặt với thắc mắc của mọi người, nhìn Mã Hồng Tuấn vẫn đang hồi phục hồn lực, cười nhạt một tiếng, mà thập thủ liệt dương xà được xem là dị thú hồng hoang, là chí tôn trong loài rắn. Cùng lúc đó, bên ngoài màn sương, nghe thấy âm thanh bên trong và ánh lửa le lói, các hồn sư của thế lực khác không khỏi có chút rụt rịch. Thiên Hằng, chúng ta còn chưa đi vào sao? Nếu cứ chờ nữa, đám người vừa vào kia. Độc Cô Nhạn ôm lấy cánh tay Ngọc Thiên Hằng, rõ ràng cảm nhận được động tĩnh bên trong, trong lòng nàng vừa có chút e ngại đối với sự không rõ ràng trong sương mù, vừa cảm thấy có chút không ổn. Chuẩn bị một chút đi. Ngọc Thiên Hằng liếc qua một nam tử tóc vàng và một thiếu nữ áo đen vừa mới đến, đang đứng cách đó không xa, cùng với một số người mặc đồng phục học viện màu bạch kim xung quanh, xem ra, đám người của Tinh La và Võ Hồn Điện cũng sắp không kiềm chế được nữa rồi. Nhưng cũng phải cảm ơn họ đã dò đường. Đi thôi, cùng vào trong. Sau khi nhóm Sử Lai khách dọn dẹp xong đám chướng ngại vật độc ảnh xà, họ đã đến trước cổng chính. Sau đó, sau khi nhìn nhau một cái, Huyền Mặc nói. Thế là Huyền Mặc đi đầu, bảy người còn lại theo sát sau lưng hắn. Khi Huyền Mặc đưa tay chạm vào cánh cửa, bảo quang vốn đang tỏa ra bốn phía lập tức thu lại. Ngay sau đó, những thần tính còn sót lại trên mặt cửa cũng dần tan đi, rồi hoàn toàn biến mất vào khoảnh khắc cánh cửa từ từ mở ra. Cửa mở rồi, đi mau. Đừng để họ đuổi kịp. Cửa chính vừa mở, Nhóm Sử Lai Khắc liền nhanh chóng nhưng không hỗn loạn lao vào bên trong, tám bóng người biến mất trong ánh sáng. Sau khi vào trong đại môn, ánh sáng mới từ từ tan đi trước mắt mọi người. Nhưng chưa đợi Huyền Mặc hoàn toàn mở mắt ra, giọng nói khinh thường của Hỏa Long Vương đã vang lên trong thức hải của hắn, chật, không lọt vào mắt ta. Quả nhiên không có thứ gì tốt, về cơ bản toàn là đồ vớ vẩn. Mà đúng lúc này, tiếng gọi của Tiểu Vũ đột nhiên truyền đến, qua, Tam ca, anh xem kìa, nhiều bảo bối quá. Sau đó, Huyền Mặc mở mắt ra, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng thoáng có chút giật mình. Đập vào mắt Huyền Mặc bây giờ là một vườn dược thảo la liệt khắp mặt đất, hơn nữa mỗi một gốc đều là loại có giá trị không nhỏ ở thế giới bên ngoài. Mặc dù về chất lượng, những dược thảo này không thể sánh bằng tiên phẩm và dược thảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều. Những dược thảo này đối với Sử Lai Khắc bát quái mà nói, đã không còn tác dụng lớn, nhưng đối với việc tu luyện của các hồn sư bình thường thì lại có lợi ích không nhỏ. Nếu mang về học viện, không chỉ có thể tăng cường nội tình của học viện, mà còn có thể bồi dưỡng ra rất nhiều hồn sư ưu tú, tăng cường thế lực của học viện. Các vị, mọi người có bao nhiêu hồn đạo khí? Trong mắt Huyền Mặc lóe lên tinh quang, ánh mắt nhìn những dược thảo này không khác gì sắc lang thấy mỹ nữ. Mọi người nghe vậy, vội vàng thống kê các hồn đạo khí có thể dùng để chứa đồ trên người mình. Cuối cùng tính ra, 8 người trên người chỉ có 7 cái, trong đó Tiểu Vũ và Oscar không có, còn Đường Tam có 2 cái. Mạch ca, anh định làm gì? Đã vào núi báu, không thể tay không trở về. Có câu nói rất hay, vơ vét được bao nhiêu thì cứ vơ vét bấy nhiêu. Chúng ta phải lấp đầy cả 7 cái hồn đạo khí mới thôi, cứ nhắm vào những loại có hiệu quả lớn và đắt tiền nhất mà lấy. Nói đến đây, Huyền Mặc nhìn về phía Đường Tam, Tiểu Tam, cậu nhận biết nhiều loại dược thảo, cậu quyết định xem nên lấy loại nào trước. Nhưng nhất định phải nhanh, không thì các hồn sư khác sắp xông vào rồi đó. Nhưng lúc này, Đường Tam lại lộ vẻ khó xử, Mặc ca, nếu trực tiếp hái xuống rồi bỏ vào hồn đạo khí, có thể sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất và hiệu dụng của dược thảo, trừ phi dùng hộp ngọc. Hey, ta còn tưởng chuyện gì to tát. Chỉ thấy Huyền Mặc từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra một đống lớn bảo thạch, sau đó hồn hoàng thứ nhất sáng lên, dưới tác dụng của đại địa chi lực, hắn biến toàn bộ số bảo thạch này thành những chiếc hộp. Tiểu Tam, cậu xem, hộp bảo thạch có được không? Đường Tam thấy thế, sắc mặt không khỏi vui mừng, được, hơn nữa những chiếc hộp bảo thạch này có dao động hồn lực, càng tốt hơn cho việc bảo quản. Vậy còn chờ gì nữa, nhanh lên. Huyền Mặc vẫy tay một cái, đi đầu làm theo chỉ dẫn của Đường Tam, hái những dược thảo này, nếu hộp không đủ, thì cứ trực tiếp bỏ vào hồn đạo khí, dù sao dược hiệu trôi đi một ít cũng còn hơn là không có. Thế là, nhóm Sử Lai Khắc bắt đầu điên cuồng vơ vét. Đến cuối cùng, sau khi những chiếc hộp làm từ bảo thạch đã dùng hết, Huyền Mặc và mọi người dứt khoát vận dụng cả hồn kỹ, đợi đến khi các hồn đạo khí đều đã đầy ắp mới dừng lại. Lúc này, một hồi âm thanh huyên náo đột nhiên từ bên ngoài đại môn truyền đến, Mã Hồng Tuấn nghe xong, nhìn về phía Huyền Mặc, "Mặc ca, bọn họ sắp vào rồi, vậy những dược thảo này chúng ta có nên?" Nói đến đây, Mã Hồng Tuấn liền là một cái thủ thế ra hiệu đốt hết, thà đốt đi, cũng không để cho các thế lực khác. "Không cần đâu." Huyền Mặc chậm rãi lắc đầu, "Nếu cậu đốt hết những dược thảo này, bọn họ sẽ đổ dồn ánh mắt vào chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích." Nói rồi, Huyền Mặc liền dùng ánh mắt vào tòa điện đường ẩn hiện ở phía sau cùng, đó mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Mọi người nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, dù sao trong 8 người Sử Lai Khắc, tuy Đường Tam và Đái Một Bạch là đầu não và lão đại, nhưng tất cả đều lấy Huyền Mặc, người có thực lực mạnh nhất, làm chủ. Cùng với tiếng huyên náo ngoài điện ngày càng gần, 8 người lập tức hướng về tòa điện đường hư ảo kia. Không mất quá nhiều thời gian, 8 người đã đến được cửa điện đường. Và khi họ bước vào điện đường, tòa điện đường hư ảo này lại biến mất không còn tăm hơi. Nhóm Sử Lai Khắc bước vào điện đường, liếc mắt nhìn một vòng, có thể nói là trống không. Ngoài một cái khay ở chính giữa, và một vòng xoáy ở phía sau cùng của điện đường, không còn thứ gì khác. Mẹ kiếp, to như vậy mà sao chẳng có thứ gì thế? Kẹt sĩ quá vậy. Mã Hồng Tuấn thấy cả đại sảnh không có vật gì, lập tức thất vọng, không khỏi chửi bậy. Được rồi mập chết bầm, lúc nãy hái dược thảo. Ngoài Lão Mặc và Tiểu Tam ra, thì cậu là người hăng hái nhất, còn không biết xấu hổ mà nói người khác kẹt sĩ à, đúng là không biết xấu hổ. Oscar bước ra, vỗ một phát vào đầu Mã Hồng Tuấn, nhìn bộ dạng của cậu ta, liền mở miệng chế giễu một tràng. Tiện nhân áo, ngươi. 6 người còn lại thấy Mã Hồng Tuấn và Oscar hai người tấu hài cũng đã quen, sự chú ý của họ đã bị cái khay ở chính giữa phía trước thu hút. Bởi vì họ thấy, trên cái khay đó, dường như lờ mờ có một viên châu đen thui. Cùng lúc đó, trong thức hải của Huyền Mặc, Hỏa Long Vương đang thúc giục hắn, nhóc Mặc, ngươi mau lấy viên châu kia lại đây, viên châu đó xem như là bảo vật tốt nhất trong cái không gian nhỏ này rồi. Hỏa thúc, viên châu đó là gì? Huyền Mặc nghe giọng điệu của Hỏa Long Vương, lập tức hứng thú, bèn dò hỏi. Hay, cũng không có gì. Chỉ là một hồn hoàng thần bang ở trạng thái sơ khai, mà bên trong còn ẩn chứa khí tức của lĩnh vực. Theo tiếng nói của Hỏa Long Vương, Băng Long Vương liền tiếp lời, không ngờ, tên thần linh cấp 3 kia lại để lại một đạo thần niệm trên viên châu đó, hắn vậy mà lại chọn cách này để tùy duyên truyền thừa. Ạch, Hỏa Thúc, Băng Thúc, ý của hai người là... Nhóc con ngươi không cần quan tâm nhiều, dù sao cái vẫy ngược mà tên đế thiên đưa cho ngươi đeo trên cổ có thiên kiếp chi lực, có thể ngăn cách thần thức dò xét. Ngươi chỉ cần cầm viên châu đó vào tay là được. Hỏa Long Vương dừng một chút rồi nói tiếp, ngươi chỉ cần cầm viên châu đó vào tay, ta và Lão Băng sẽ ra tay một phen, biến hồn kỹ thứ 5 của ngươi thành một hồn kỹ lĩnh vực cường hãn. Vừa hay cũng để thần lực lưu lại trong viên châu đó tăng cường một chút nội tình cho ngươi, tuy chỉ có một chút xíu, nhưng mũi cũng là thịt. Huyền Mặc nghe lời của Hỏa Long Vương, trong lòng đã có tính toán. Thế là, hắn liền nhìn về phía những người khác trong nhóm Sử Lai Khắc, vừa định lên tiếng, những người khác dường như đã hiểu được ý nghĩ của hắn. Lão Mặc, anh đi đi. Mặc ca, viên châu đó anh đi lấy đi. Những người khác chúng ta ngoại trừ Mộc Bạch và Tiểu Vũ ra, về cơ bản đều đã có thu hoạch trong không gian này, mỗi người đều có được hồn hoàng thứ tư. Nếu Mộc Bạch và Tiểu Vũ đã từ chối, vậy cũng chỉ còn lại Mặc ca anh thôi. Nghe lời của Đường Tam, Huyền Mặc không từ chối. Dù sao sau khi vào không gian này, ngoài những dược thảo vừa rồi, bản thân hắn cũng chưa có thu hoạch gì. Hơn nữa, mục tiêu của hắn vốn cũng là viên châu trên khay kia. Khi Huyền Mặc dần dần đi về phía cái khay, vừa đưa tay về phía viên châu, một luồng dao động thần tính từ trong đó truyền ra. Và ngay khoảnh khắc đó, Huyền Mặc cảm nhận rõ ràng kể từ khi mình nắm chặt viên châu, hai luồng khí tức băng hỏa cực đoan từ trong cơ thể mình chậm rãi rót vào viên châu này. Giờ phút này, tại một góc xó xỉnh nào đó trong thần giới, một vị thần linh cấp 3 đang buồn chán, đột nhiên cảm thấy thần thức của mình khẽ động, rồi lập tức ngồi bật dậy từ trên ghế nằm. Thần niệm của ta vậy mà lại bị kích hoạt, xem ra qua nhiều vạn năm như vậy, ta cuối cùng cũng có thể tìm được người thừa kế thích hợp. Nhưng 10 hơi thở sau. Ủa, là thật. Cái luồng thần thức kia của ta rốt cuộc đã đi đâu rồi, sao đột nhiên không cảm ứng được nữa. Chết tiệt, không biết có phải là công cốc rồi không. Vị thần linh cấp 3 này không khỏi nhíu mày. Thôi vậy. Tinh cầu đấu la lớn như vậy, huống hồ ta cũng không chỉ bày ra một con bài tẩy, cái này coi như trôi theo dòng nước, không có chuyện này đi. Xem ra, nơi đó cũng. Sau đó, trong một tiếng thở dài tiếc nuối, nơi này lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Huyền Mặc cầm viên châu từ trên khay xuống, nắm trong tay, lập tức quan sát. Viên châu này ngoài việc toàn thân đen như mực, chỉ có mấy đường vân màu vàng quấn quanh, cũng không nhìn ra có gì đặc biệt. Nhưng đúng lúc này, giọng của Hỏa Long Vương vang lên. Nhóc Mặc, ngươi cất viên châu này đi trước. Sau này nó sẽ là môi giới để ngươi hấp thu hồn hoàng thứ 5. Huyền Mặc nghe vậy, đương nhiên không chần chừ. Nhưng sau khi cất đi, Huyền Mặc cùng 7 người còn lại liền nhìn quanh cung điện, lại bất ngờ phát hiện, cánh cửa điện mà họ vốn đi vào đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại vòng xoáy phía sau cái khay, ngoài ra không còn lối thoát nào khác. Chuyện này rốt cuộc là sao? Rõ ràng là có cửa, sao giờ lại biến mất rồi? Oscar chạy đến nơi mọi người vừa vào, sờ soạn bức tường của điện đường xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng là không có chút thu hoạch nào. Xem ra chỉ cần có người bước vào cung điện này, cửa điện sẽ tự động đóng lại. Đường Tam sờ cằm, bình tĩnh phân tích, bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, chờ ở đây, thứ hai, thử xem có thể ra ngoài từ vòng xoáy phía sau kia không. Mọi người nghe vậy, lập tức bình tĩnh lại. Nhưng chưa đầy ba hơi thở suy nghĩ, họ đã đồng loạt nhìn về phía Huyền Mặc, rõ ràng là muốn để hắn quyết định. Nhưng khi mọi người nhìn về phía Huyền Mặc, lại phát hiện hắn lúc này đã không còn ở chỗ cái khay, mà đã đi đến bên cạnh vòng xoáy. Giờ phút này, Huyền Mặc nhìn vào dòng chữ bên cạnh vòng xoáy, lập tức cảm thấy có chút cạn lời, rồi hỏi Băng Hỏa Long Vương, Hỏa Thúc, Băng Thúc, hai người chắc chắn đây là lối ra của không gian này chứ? Đương nhiên, mặc dù hai chúng ta không tinh thông không gian chi đạo, nhưng cũng nhìn ra được, nơi này thông ra thế giới bên ngoài. Nói đến đây, giọng của Hỏa Long Vương lại dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, hơn nữa, nhóc con ngươi không nhận ra chữ trên đó à, trên vách đá bên cạnh vòng xoáy kia, không phải đã nói rõ ràng đó là lối ra sao? Ngươi còn có gì nghi vấn? Nhưng mà thế này cũng qua loa quá rồi. Huyền Mặc nhìn vào vách đá bên cạnh, khóe miệng không khỏi giật giật. Đúng lúc này, giọng của Mã Hồng Tuấn đột nhiên vang lên từ sau lưng Huyền Mặc. Mặc ca, anh đang xem gì vậy? Hả? À, không có gì. Các cậu đây là... Huyền Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy mọi người đều dùng ánh mắt vào mình, không khỏi lên tiếng hỏi. Chẳng phải là không có lối ra sao, nên tìm anh quyết định đây. Chưa đợi Mã Hồng Tuấn mở miệng, Ninh Vinh Vinh đã đi tới, giang hai tay ra ôm lấy vai Huyền Mặc. Vậy à, vậy thì chúng ta đi ra từ vòng xoáy này đi. Huyền Mặc nói, rồi chỉ vào vòng xoáy trước mặt. Mặc ca, anh chắc chắn ở đây thật sự có thể ra ngoài sao? Đương nhiên, đây là lối ra của không gian này. Mọi người nghe vậy, bỗng nhiên sững sờ. Sau đó vẫn là Oscar lên tiếng, Mặc ca, sao anh lại chắc chắn đây là lối ra vậy? Chẳng lẽ anh đã từng đến đây? Không, ta chưa từng đến. Nhưng mà... Huyền Mặc nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy, khóe miệng không khỏi giật một cái. Sau đó, hắn lặng lẽ đi sang một bên, để lộ ra bức tường phía sau, các cậu xem đi, trên này có viết đó. Hả? Oscar là người đầu tiên nhìn về phía bức tường, nhưng sau khi thấy nội dung trên đó, lập tức sững sờ tại chỗ. Mã Hồng Tuấn thấy thế, trực tiếp vỗ một phát vào gáy Oscar, tiện nhân áo, ngươi đứng chắn ở đây làm gì vậy? Nói rồi, cậu ta cũng nhìn về phía bức tường, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, một câu chữ bậy đã trực tiếp tuôn ra từ miệng, mẹ kiếp, chữ của ai đây? Trời đất ơi, trông như gà bới. Huyền Mặc khóe mắt giật một cái, suýt nữa thì không bịt miệng được tên này. Mà lúc này Hỏa Long Vương, cũng suýt nữa thì không cười đến co giật trong thức hải của Huyền Mặc. Những người còn lại trong nhóm Sử Lai Khắc, sau khi nhìn thấy chữ trên vách tường, cũng lần lượt rơi vào trầm mặc, không thể không thừa nhận rằng chữ trên vách tường này và chữ gà bới đã không khác nhau là mấy. Nhưng rõ ràng, có người sự chú ý không đặt vào chữ viết, mà là nội dung mà những chữ này biểu đạt, vòng xoáy này chính là lối ra, một khi ra ngoài, thế giới sau đại môn sẽ hoàn toàn biến mất, không gian sẽ xảy ra chấn động. Mặc ca, chúng ta rốt cuộc có ra ngoài không? Đường Tam sau khi hiểu xong nội dung trên vách đá, lên tiếng dò hỏi, Mặc ca, cái này có tin được không vậy? Cái này có gì mà không tin được, đi thôi. Hơn nữa nơi này có thể nói là lối ra duy nhất của chúng ta. Nếu không thì... Huyền Mặc còn chưa nói xong, mọi người đã hiểu ra. Mà Huyền Mặc cũng không sợ ở đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao có sự bảo đảm của Băng Hỏa Long Vương, nên không có vấn đề gì. Được rồi, đừng do dự nữa. Đi nhanh lên. Huyền Mặc nói xong, trước khi ra lệnh cho những người khác, hắn đã tháo mặt nạ và áo choàng ra, để tránh bị nhận ra sau khi ra ngoài. Cứ như vậy, hắn dẫn dắt nhóm Sử Lai Khắc bước vào vòng xoáy. Cũng chính là khoảnh khắc nhóm Huyền Mặc bước vào vòng xoáy, bên ngoài điện đường, những hồn sư của các đại thế lực còn đang vơ vét dược thảo còn sót lại, đột nhiên, bên cạnh mỗi người họ đều xuất hiện một vòng xoáy. Sau đó, không đợi những hồn sư này kịp phản ứng, từng vòng xoáy đã trực tiếp bao phủ lấy họ. Sau đó, chưa đầy ba hơi thở, tất cả hồn sư đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, tại nơi có khe nứt không gian ở thế giới bên ngoài, một chấn động đột ngột truyền ra từ bên trong, xung quanh khe nứt không gian xuất hiện một hồi gợn sóng. Điều này ngay lập tức khiến cho tất cả các phong hào đấu la đang canh gác xung quanh khe nứt không gian trở nên căng thẳng. Sau đó, những người phụ trách của tất cả các thế lực cũng nghe tin chạy đến Cốt Thúc, đây là chuyện gì vậy? Không lâu sau, Trữ Phong Trí thấy sắc mặt Cổ Dung dần dần dịu lại, trong lòng đã có chút đoán được, liền lên tiếng hỏi. Giờ khắc này, các nhân viên của các đại thế lực cũng lập tức giỏng tai lên nghe, không ngoại lệ đều đang quan tâm đến tình hình trong không gian. Cũng may, không có chuyện gì lớn. Nhưng dựa theo dao động của khe nứt không gian này mà xem, khe nứt này sắp sửa khép lại, và những hồn sư vào bên trong cũng bị cưỡng chế đưa ra ngoài. Cổ Dung thu hồi chính hồn hoàng cùng với võ hồn của mình, không khỏi thở dài một hơi, dù sao chuyện vừa rồi cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bản thân ông và Thất Bảo Lưu Ly Tông sau lưng cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Đúng lúc này, trước mắt tất cả mọi người là một trận bạch quang lóe lên, trong lúc nhất thời căn bản không mở mắt ra được, có thể nói ngay cả phong hào đấu la cũng không ngoại lệ. Mà đợi đến khi họ nhìn rõ sự vật trước mắt, mới phát hiện những hồn sư đã vào không gian trước đó về cơ bản đã đều trở về, đương nhiên cũng có rất nhiều hồn sư đã vĩnh viễn ở lại bên trong. Trong đó, tức giận nhất thuộc về vị tông chủ Hỏa Báo Tông tuổi già mất con, trông vô cùng thê thảm. Lúc này, sau khi nhóm Huyền Mặc ra khỏi không gian, họ không ở lại trong đám đông quá lâu, mà Đường Tam và Tiểu Vũ hai người cũng lôi kéo Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đang cúi đầu không nói, đi theo bốn người còn lại, hướng về vị trí của Sử Lai Khắc. Còn về vị tông chủ Hỏa Báo Tông kia, Huyền Mặc trực tiếp không thèm để ý, dù sao ở nơi đó giết người, cũng không thể truy ra hung thủ. Rất nhanh, nhóm Huyền Mặc đã tìm được tổ chức của mình, trong một góc hẻo lánh, họ tìm thấy Flender, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long và Đại Sư. Hơn nữa trong đó, ngay cả Độc Cô Bác cũng đang ở trong đội hình của Học viện Sử Lai Khắc. Sau đó, dưới một phen khách sáo của hai đại đế quốc và Võ Hồn Điện, các đại thế lực liền lần lượt trở về, để chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới. Sau khi nhóm Sử Lai Khắc trở về học viện, chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày khai mạc cuộc thi đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục. Nhưng khi mọi người vừa đến cổng học viện, Flender đã trực tiếp đi ra ngoài, còn về chuyện gì thì lại cố tình úp mở với Huyền Mặc và Sử Lai Khắc bát quái. Tuy nhiên, khi Huyền Mặc nhìn bóng lưng Flender rời đi, hắn vô tình liếc thấy biểu cảm nín cười của Triệu Vô Cực. Điều này, không biết vì sao, khiến Huyền Mặc cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay khi vào học viện, nhóm Sử Lai Khắc liền được đại sư sắp xếp đến phòng học. Đại sư, chúng con đã đi về bận rộn gần một tháng rồi, sao còn chưa cho chúng con nghỉ ngơi một chút ạ? Vừa vào phòng học, Oscar và Mã Hồng Tuấn hai người đã nằm phịch ra ghế, trong đó Oscar còn dùng một bộ dạng hữu khí vô lực, không ngừng phàn nàn với đại sư. Ồ tiểu áo, có muốn ta trong 20 ngày cuối cùng này, dẫn ngươi đi huấn luyện một phen, nâng cao một chút không? Chưa đợi đại sư lên tiếng, Liễu Nhị Long đã rắc rắc vài tiếng bẻ khớp tay, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Oscar. Oscar thấy thế, toàn thân không khỏi lạnh toát, sau đó lập tức nhận thua, trực tiếp đứng dậy trốn sau lưng nhóm người Huyền Mặc. Dù sao qua hơn nửa năm chung sống, Oscar đã quá rõ sự hung tàn của con mẫu bạo long này, nếu bị kéo đi huấn luyện 20 ngày, e rằng sẽ có người phải đi nhặt xác cho cậu. Được rồi, Nhị Long. Đại sư thấy náo nhiệt cũng đã đủ, gương mặt cứng đờ hơi giật một cái, sau đó ra tay ngăn lại. Mãi đến khi Liễu Nhị Long hừ lạnh một tiếng, lập tức thu tay lại, đại sư mới với vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta có thể nói là đã tập hợp được một đội ngũ toàn bộ là hồn tông, trong các cuộc thi đấu hồn sư, học viện có trình độ này không nói là hiếm có, nhưng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đại sư nói đến đây, liếc nhìn những người có chút đắc ý bên cạnh, rồi tiếp tục, vì vậy, ta quyết định trước khi gặp phải đối thủ thực sự mạnh, tức là trước trận chung kết, học viện Sử Lai Khắc của chúng ta phải lựa chọn ẩn giấu thực lực. Ví dụ như trong 8 người các con, không thể ra sân toàn bộ, nhất thiết phải có giữ lại. Khi lời của đại sư vừa dứt, Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh Huyền Mặc không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Tiền phức thế làm gì? Với thực lực của chúng ta, căn bản không cần phải ẩn giấu, cứ thế càng quét qua là được. Tất cả mọi người có mặt đều là hồn sư, hơn nữa khoảng cách lại gần như vậy, nên tiếng lẩm bẩm của Mã Hồng Tuấn không sót một chữ nào lọt vào tai mọi người. Sử Lai Khắc bát quái thì không nói gì. Ngược lại là Liễu Nhị Long, dường như sắp bị lời của Mã Hồng Tuấn làm cho tức nổ tung. Nhưng vừa định động thủ, dạy dỗ Mã Hồng Tuấn một phen, đã bị đại sư ngăn lại. Nếu không ẩn giấu thực lực, gặp phải đối thủ mạnh hơn, sau khi họ đã nhìn thấu các con, rồi hoàn toàn áp chế các con thì phải làm sao? Mã Hồng Tuấn không phục, thấp giọng nói, mạnh hơn thì có thể làm gì, con không tin có thể ngăn cản được võ hồn dung hợp kỹ của Mặc Ca và con, cùng với của Trúc Thanh và Đái Lão Đại. Chưa đợi Mã Hồng Tuấn nói hết lời, Huyền Mặc đã chú ý thấy Liễu Nhị Long bên cạnh đã nắm chặt nắm đấm, cả khuôn mặt dường như sắp đen lại. Thế là hắn lập tức đưa tay, bịt miệng cái tên này lại, thấp giọng nói một câu mập, ngậm miệng rồi quay sang Liễu Nhị Long, cười làm lành, Nhị Long lão sư, cô đừng để ý đến mập, cậu ấy chỉ là miệng tiện, cô cứ coi lời cậu ấy nói như rắm mà bỏ qua là được. Hừ. Liễu Nhị Long hừ lạnh một tiếng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt nhìn Mã Hồng Tuấn đã không khác gì nhìn một người chết. Giờ phút này, đại sư thấy vấn đề đau đầu đã được giải quyết gần xong. Bèn nói, để các con ẩn giấu thực lực, ta đã tìm 4 học viên, coi như là dự bị cho các con. Bây giờ, Triệu Vô Cực đã đưa họ đến rồi. Đúng là nhắc Tào Tháo đến. Ngay khi đại sư vừa nhắc đến Triệu Vô Cực, bên ngoài cửa phòng học đã vang lên giọng nói thô kệch của ông. Đại sư, ta đã đưa 4 đứa nó đến rồi, ngài xem một chút đi. Cùng với tiếng nói, cửa lớn đột nhiên mở ra. Chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao về phía Huyền Mặc. Huyền Mặc vừa thấy, lập tức phản xạ có điều kiện. Sau khi hét lên một tiếng mẹ kiếp, hắn liền trực tiếp giơ chân lên, sau đó hung hăng đá về phía bóng đen. Cùng với tiếng chậm đá của Đường Tam và tiếng dừng tay của nhóm đại sư, một cước của Huyền Mặc đã đá bay bóng đen kia ra ngoài, sau đó trong tiếng ầm ầm va vào tường, bụi mù nổi lên 4 phía. Tên nào ở đâu ra, dám cả gan đánh lén. Huyền Mặc từ từ hạ chân xuống, sau đó xoa xoa mũi, nhìn về phía Đường Tam và những người khác đa mặt mày sa sầm, "Tiểu Tam, các cậu vừa mới bảo ta làm gì?" Ta không nghe rõ. Ạch. Đường Tam và những người khác xoa xoa mồ hôi không tồn tại trên trán, vừa định nói gì đó, trong làn khói đã truyền ra một giọng nói quen thuộc với Huyền Mặc. Mặc ca, là em đây ạ. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, từ trong làn khói mù bò dậy từ dưới đất. À, là ngươi, Thái Long. Huyền Mặc lập tức cảm thấy một trận lúng túng, vừa định lên tiếng xin lỗi, thì đã thấy Thái Long nhìn về phía Đường Tam với ánh mắt như nhìn thấy thứ gì đó. Sau đó, hắn không màng gì cả, lập tức lao đến bên cạnh Đường Tam, kích động quỳ xuống. Suýt nữa thì ôm lấy đùi cậu. Màn trình diễn này khiến Đường Tam trong lúc nhất thời lúng túng không thôi, sau đó lại bị Tiểu Vũ đá bay, khiến ánh mắt của mọi người xung quanh không khỏi giật giật. Mà Huyền Mặc thấy thế càng lẩm bẩm một câu, lần này không thể trách ta, xem ra cũng là do bản thân Thái Long là một kẻ cuồng ngược. Sau đó, hắn liền dùng ánh mắt vào 3 người còn lại. Sau khi được đại sư giới thiệu, mọi người mới hoàn toàn hiểu ra, 3 người còn lại đều là những người quen cũ, lần lượt là Hoàng Viễn, Kinh Linh, Giáng Châu. Trong đó Hoàng Viễn và Kinh Linh không gây hứng thú cho Huyền Mặc, ngược lại khi nhìn thấy võ hồn của Giáng Châu, Huyền Mặc mới hơi nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì đó. Giáng Châu học tỷ, bà nội của chị có phải tên là Châu Linh không? Lời này của Huyền Mạch vừa nói ra, lập tức khiến mọi người sững sờ. Mà Giáng Châu sau khi hoàn hồn, khẽ gật đầu, đúng vậy, học đệ chẳng lẽ quen biết bà nội của ta? Sau đó, dưới sự giải thích của Huyền Mạch, mọi người mới biết, hóa ra bà nội của Giáng Châu là một vị hồn vương, từng là giáo sư tại Học viện Hồn Sư sơ cấp Nặc Đinh, chẳng trách Huyền Mạch lại quen biết. Sau màn nhạc đệm này, bốn người dự bị coi như đã chính thức quen biết với Sử Lai Khắc Bát Quái. Mà đại sư thấy thế liền chỉ vào bốn người, chậm rãi nói, bốn người họ chính là dự bị chuẩn bị cho các con. Để tiện cho việc ẩn giấu thực lực, không dễ bị người khác nhắm vào. Trong những ngày tới, các con đều cùng nhau tu luyện, luyện tập chiến thuật, rèn luyện lẫn nhau. Vâng. Khi mọi người đáp ứng, đại sư vốn định rời đi lại quay người lại, đúng rồi, ta nhắc nhở các con, cái gọi là ẩn giấu thực lực, chính là trong các trận đấu đoàn đội của vòng loại, 8 người các con chỉ có thể lên sân 3 người, trong đó Ninh Vinh Vinh và Oscar không được đăng tràng. Cùng với sự rời đi của đại sư, Sử Lai Khắc Bát Quái và bốn vị dự bị nhìn nhau, bắt đầu chuẩn bị cho buổi rèn luyện giữa 10 người vào ngày mai sau một nén hương, Sử Lai Khắc Bát Quái và bốn người Thái Long vừa chuẩn bị rời đi. Giọng của Flender đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ thấy bóng dáng ông ta lóe lên, trực tiếp chặn Huyền Mặc lại trong phòng học. Các tiểu quái vật, các con đi trước đi. Nhóc Mặc, ngươi ở lại một chút. Vậy ra viện trưởng chặn tôi lại ở đây, là vì chuyện này. Huyền Mặc tay phải cầm một tấm bản thiết kế, tay trái cầm một cái đùi gà, nhíu mày rồi liếc nhìn Flender. Không sai, đây không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Flender mỉm cười gật đầu, thế nào, nhóc Mặc? Thiết kế này của ta không tệ chứ? Huyền Mặc lại liếc qua bản thiết kế đồng phục của đội. Nói thật, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, bản thân hắn đối với những thứ như trang phục, về cơ bản cũng không có khái niệm gì. Cho nên đối mặt với bản thiết kế cũng không nói nên lời. Nhưng Huyền Mặc nhớ trong nguyên tác, hình như bộ đồng phục này đã gây ra oán niệm rất lớn. Nhóc Mặc, ta hỏi ngươi thiết kế của ta thế nào? Thấy Huyền Mặc ngây người, nửa ngày không trả lời, Flender cũng chỉ có thể lên tiếng hỏi lại, lúc này Huyền Mặc mới hoàn hồn. Cái này chắc là cũng tạm được. Huyền Mặc vốn định trực tiếp từ chối thiết kế của Flender, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ôn hòa của Flender nhìn mình, hắn liền gắng gượng nuốt những lời đã định nói trở vào. Được, nếu ngươi đã nói vậy, chắc hẳn thiết kế của ta cũng không đến nỗi nào. Vậy ta đi đặt hàng mẫu, ngày mai mang về cho các ngươi thử xem. Flender giật lại bản thiết kế, sau đó không cho Huyền Mặc bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, vội vã chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, Flender còn tranh thủ liếc nhìn bức tường vừa bị Huyền Mặc làm hư hại, bắt Huyền Mặc giao ra 5 kim hồn tệ tiền sửa chữa rồi mới hài lòng rời đi. Nhìn bóng lưng Flender, Huyền Mặc đầu tiên là thầm mắng một câu, lão viện trưởng gian thương, chỉ có chút hư hại đó mà còn thu của ta 5 kim hồn tệ, gian, đúng là quá gian. Sau đó, hắn lại cúi đầu liếc nhìn tay phải trống không, từ trong kim cương lấy ra hồ lô rượu, uống một ngụm, lẩm bẩm một tiếng, sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ. Tiếp đó, hắn nghiêng đầu suy nghĩ, không phát hiện ra điều gì, thầm nghĩ trong lòng, bộ quần áo đó thiết kế ra thành phẩm, chắc là không đến nổi tệ như trong tưởng tượng đâu nhỉ. Thôi kệ, dù sao chỉ cần không quá khó coi, mặc thoải mái là được, không quan trọng lắm. Ngay sau đó, Huyền Mặc liền với vẻ mặt thảnh thơi, một ngụm rượu một miếng thịt đi về phía ký túc xá. Hắn nào biết rằng, vào ngày mai, hắn sẽ hối hận vì quyết định mà mình đã đưa ra tối nay. Sáng hôm sau. Rầm rầm rầm. Mặc ca, anh mau tỉnh dậy. Cùng với từng đợt tiếng đập cửa đinh tai nhức óc. Giờ phút này Mã Hồng Tuấn đang ở trước cửa ký túc xá của Huyền Mặc, gân cổ lên mà la hét. Ngay một khắc sau, cửa ký túc xá bị Huyền Mặc đột nhiên từ bên trong một cước đá văng, ngay cả Mã Hồng Tuấn đang đứng sau cửa cũng bị cú đá này làm cho bay thẳng ra ngoài. Mập, ta cho ngươi một cơ hội giải thích. Nếu không, hôm nay ta cho ngươi không ăn được cũng phải gói mang về. Chỉ thấy Huyền Mặc mặt mày âm trầm từ trong ký túc xá bước ra, toàn thân tràn đầy sát khí, ánh mắt nhìn Mã Hồng Tuấn cũng như muốn giết người. Nhưng lúc này Mã Hồng Tuấn căn bản không sợ chết, xông đến trước mặt Huyền Mặc, câu đầu tiên nói là, Mặc ca, anh mau đi theo em. Lão sư chuẩn bị cho chúng ta một bộ đồng phục màu xanh cứt ngựa xấu kinh khủng, hơn nữa trên đồng phục còn có mấy cái nhãn hiệu, toàn là quảng cáo. Bây giờ còn là hàng mẫu nữa. Lần này, Huyền Mặc vốn đang tâm trạng khó chịu lập tức tỉnh táo lại, nhớ đến vẻ mặt của Flender hôm qua, kết hợp với lời của Mã Hồng Tuấn, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn. Mập, chúng ta đi nhanh lên. Nói rồi, Huyền Mặc không kịp thu dọn, khoác lên một chiếc áo khoác rồi cùng Mã Hồng Tuấn chạy về phía phòng học cùng lúc đó, trong phòng học của Học viện Sử Lai Khắc. Nhanh lên, các con mặc vào thử xem. Flender lấy ra hai bộ đồng phục màu xanh cứt ngựa, một bộ nam một bộ nữ. Hơn nữa ở những chỗ nổi bật trên đồng phục, còn theo những dòng chữ quảng cáo như mị lực vạn trượng, kỳ hương hoa lộ, tắm một lần khỏe hơn. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hai bộ đồng phục này, đừng nói bốn cô gái, Tiểu Vũ lắc đầu từ chối, bày tỏ thái độ dù chết cũng không mặc cái này đi thi. Ngay cả sáu gã trai tráng như Đường Tam cũng mặt mày cứng đờ, đối mặt với bộ đồng phục này, cũng phát ra sự phản kháng từ sâu trong lòng. Nhưng rõ ràng, đối mặt với sự áp đảo của Flender, bất kỳ sự từ chối nào cũng đều vô ích. Ngay lúc Flender chuẩn bị cưỡng chế động thủ, Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn hai người đột nhiên cùng nhau xông vào phòng họp. Viện trưởng, khoan đã. Lúc này Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn lên tiếng, ra tay ngăn cản hành vi của Flender. Hơn nữa, ngay khi xông vào phòng họp, Huyền Mặc đã dồn ánh mắt của mình vào hai bộ đồng phục mẫu của Flender. Sau đó, khóe miệng không nhịn được mà co giật. Trước đây Huyền Mặc không để tâm đến kiểu dáng quần áo, chủ yếu là vì trong suy nghĩ của hắn, quần áo dù có tệ đến đâu, chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng bây giờ, bộ đồng phục mà Flender thiết kế ra đã trực tiếp phá vỡ giới hạn của Huyền Mặc về quần áo xấu. Huyền Mặc, em không muốn mặc bộ quần áo này. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đi đến bên cạnh Huyền Mặc, trực tiếp kéo tay hắn, nhìn bộ đồng phục của Flender mà nói. Huyền Mặc nghe vậy, lắc đầu cười khổ. Bây giờ hắn, đối với vấn đề đồng phục căn bản không có quyền lên tiếng. Hơn nữa, quyết định mà Flender đã đưa ra, căn bản không có khả năng thay đổi, huống chi còn là hạng mục có thể kiếm ra tiền. Cho nên, Huyền Mặc liếc mắt một cái, viện trưởng, bộ đồng phục này chúng con đều phải mặc, hơn nữa còn phải mặc bộ này đi thi đấu. Chưa đợi Huyền Mặc nói xong, Flender đã với vẻ mặt đứng đắn nhìn hắn mỉm cười gật đầu, yên tâm, mau mặc vào thử xem, ta dùng chất liệu tốt, mặc vào sẽ rất thoải mái. Viện trưởng, chẳng lẽ ngài không sợ sử lai khắc chúng ta mất mặt sao? Huyền Mặc chỉ vào bộ đồng phục khó coi mà nói. Nào ngờ, Flender chỉ khoác tay áo, mặt mũi là thứ dùng thực lực để đổi lấy. Hơn nữa, mặt mũi đáng giá bao nhiêu tiền, làm sao quan trọng bằng kim hồn tệ được. Sau đó, ông ta không cho mọi người thời gian nói chuyện, ném hai bộ hàng mẫu lên bàn, rồi chuyên nghiệp đo số đo cơ thể của mọi người để làm số liệu may vá, sau đó liền đi ra khỏi phòng họp, chuẩn bị đi đặt may đồng phục chính thức. Mặc ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, lão Mặc. Hơn nữa viện trưởng cũng không thèm bàn với chúng ta về vấn đề đồng phục này, quá đáng ghét. Đợi đến khi Flender đi xa, mọi người liền vội vàng vây quanh Huyền Mặc, định để hắn ra một chủ ý, mà Huyền Mặc khi nghe lời của mọi người, mồ hôi lạnh lại suýt nữa thì chảy ra, nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình thản, có thể nói là ổn như một con ngựa. Huyền Mặc trong lòng suy nghĩ một chút, liền đưa ra một chủ ý, vậy cũng chỉ có thể làm thế này, các cậu lại đây. Chúng ta sau đó cứ như vậy, nước chảy thành sông, ta xem viện trưởng có thể làm gì được. Mọi người sau khi nghe Huyền Mặc giải thích, lập tức hai mắt sáng lên, được, cứ làm như vậy, nếu công khai không được, vậy thì làm ngầm. Còn về việc chủ ý này có thành công hay không, có bị phát hiện hay không, lúc này ai còn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Trong mấy ngày tiếp theo, Huyền Mặc liền dẫn bốn người Thái Long cùng bảy người còn lại của Sử Lai Khắc cùng nhau hợp luyện. Hơn nữa, dưới sự chủ trì của Đường Tam và sự phối hợp của những người khác, họ đã xây dựng nên mấy bộ chiến thuật cho vòng loại, để ứng đối với đủ loại tình huống có thể xảy ra. Gần 20 ngày thoáng chốc đã trôi qua, Đại hội Hồn Sư cao cấp toàn lục địa cũng chính thức bắt đầu. Giờ phút này, tại khu vực dự thi của thành thiên đấu. Lũ tiểu quái vật các ngươi, sao còn khoác áo choàng làm gì? Mau, thả áo choàng xuống đi. Thấy sáu người Huyền Mặc vẫn còn khoác áo choàng, che kín cả bộ đồng phục mà ông đã thiết kế, Phất Lan Đức liền lên tiếng yêu cầu họ cởi ra. Lần này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Huyền Mặc, xem hắn xử lý chuyện này ra sao. Viện trưởng, chúng con dự định đợi đến lúc trận đấu chính thức bắt đầu mới để lộ đồng phục. Như vậy không phải sẽ càng gây chấn động hơn sao? Đến lúc đó, chẳng phải việc chiêu thương của người sẽ thành công hơn à? Huyền Mặc liếc nhìn mọi người, rồi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Phất Lan Đức, miệng cười nhưng lòng không cười nói một câu trái với lương tâm. Ừm, có lý. Nhưng mà nói rồi, Phất Lan Đức đưa mắt nhìn về phía đám người Sử Lai Khắc. Dù ông không nói gì, nhưng ai cũng hiểu ý ông. Chỉ thấy mọi người nhìn nhau, sau đó đồng loạt cởi áo choàng, để lộ bộ đồng phục bên trong. Màu xanh lục gớm ghiếc phối với dòng chữ quảng cáo, đúng là một sự kết hợp xấu xí đến tuyệt hảo. Không tệ. Thấy tất cả mọi người đều đã mặc đồng phục, Phất Lan Đức gật đầu hết sức hài lòng. Sau đó, ông lấy từ trong túi ra mấy chiếc huy hiệu, bảo mọi người cài lên ngực. Được rồi, các con xuống xe chuẩn bị vào sân đi. Còn ta sẽ qua chỗ sáu đứa Đường Tam xem sao. Phất Lan Đức thấy mọi người đã nhận huy hiệu xong thì liền xuống khỏi chiếc xe ngựa cực lớn mà Ninh Vinh Vinh đã bỏ tiền ra thuê. Miệng ông còn lẩm bẩm, thật là, thuê xe lớn như vậy làm gì, tốn không ít tiền đâu, lãng phí quá. Khoảng cách này cũng đâu có xa, đi bộ tới còn hơn. Nghe vậy, Huyền Mặc chỉ biết cạn lời. Nếu thật sự đi bộ từ học viện tới đây, với cái tính của Phất Lan Đức, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội chiêu thương như thế này, và mặt mũi của bọn họ cũng đừng hòng giữ lại được nữa. Thấy Phất Lan Đức đã ra khỏi xe ngựa, năm người còn lại liền súng lại, Mã Hồng Tuấn còn hưng phấn nói, Mặc ca, cách của huynh đúng là lừa được lão sư thật. Giờ chỉ còn xem bên tiểu tam thế nào thôi. Nhanh lên, nhân lúc này mau đổi bộ đồ bên trong đi, không là không kịp đâu. Nói rồi, hắn liền lấy từ kim cương ra bộ đồng phục mà Ninh Vinh Vinh đã tự tay thiết kế và đặt làm riêng mấy ngày trước. Qua, đông người quá. Vừa bước ra khỏi xe ngựa, Ninh Vinh Vinh trông thấy cảnh tượng người đông như kiến bên ngoài liền không kìm được mà kinh ngạc thốt lên. Dù sao thì cảnh tượng lớn như thế này, nàng cũng là lần đầu tiên được chứng kiến. Huyền Mặc thì đứng bên cạnh che chở cho Ninh Vinh Vinh, đồng thời đưa mắt nhìn về phía bọn Đường Tam. Dù sao cũng phải đảm bảo bên Đường Tam không có sai sót gì, kế hoạch của hắn mới có thể tiến hành thuận lợi, nếu không thì chỉ có nước muối mặt. Mãi cho đến khi thấy Đường Tam ra hiệu ánh mắt an tâm, Huyền Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đám người Sử Lai khắc khoác áo choàng đội mũ trùm đầu trông thật khác biệt, bởi đồng phục của các học viện khác đều vô cùng bắt mắt. Vì vậy, bộ dạng của chiến đội Sử Lai khắc đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người xung quanh, những lời lẽ nghi ngờ thực lực của họ cũng nổi lên không ngớt. Mẹ kiếp, nếu không phải do bộ đồng phục lão sư thiết kế xấu như vậy. Bây giờ, nếu không phải sợ phá hỏng kế hoạch, chúng ta có thể rơi vào tình cảnh này sao? Mã Hồng Tuấn nghe những lời bàn tán xung quanh, chỉ thiếu điều xông thẳng ra ngoài lý luận với bọn họ. Thấy vậy, Huyền Mặc một tay đè Mã Hồng Tuấn đang xao động bất an xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn Phất Lan Đức đang mỉm cười ở phía sau, mập, nói chuyện cẩn thận một chút. Sau đó, hắn liếc nhìn Phất Lan Đức đang không chú ý bên này, ta đoán kế hoạch của chúng ta chỉ có một cơ hội thôi. Sau này về, e là chúng ta phải nói chuyện lại với viện trưởng Phất Lan Đức rồi. Cùng lúc đó, ngay khi đám người Sử Lai khắc chen vào khu vực thi đấu, vừa cởi mũ trùm đầu ra, còn chưa kịp thở một hơi, một giọng nói khiến Huyền Mặc cảm thấy âm dương quái khí và có chút quen thuộc đã vang lên từ bên cạnh. Ối chà, đúng là oan gia ngõ hẹp, một đám giấu đầu hở đuôi. Sao nào, đám nhà quê ở chốn kỹ ho cò gáy lâu ngày, giờ lại chạy đến đại hội tinh anh để mất mặt xấu hổ à? Nghe vậy, mọi người lập tức quay người lại. Kẻ vừa lên tiếng chính là con rùa Diệp Tri Thu của hơn một năm trước. Đi bên cạnh hắn là các học viên của Học viện Thương Huy, ai nấy không chỉ mặc đồng phục như quần áo lộng lẫy, mà vẻ mặt còn vênh váo không thèm nhìn người khác. Thằng cháu rùa, mẹ ngươi nói cái gì thế? Hừ, đồ chó không có giáo dục, dám chạy đến đây sủa bậy, không biết tôn trọng trưởng bối. Mã Hồng Tuấn vốn đã nén giận, khi nghe lời của Diệp Tri Thu, lại đem đồng phục của Học viện Thương Huy so với bộ Phất Lan Đức thiết kế, cơn giận lập tức không có chỗ phát tiết. Hắn vừa định động thủ thì bị áo tư tạp ngăn lại, còn tôn trọng trưởng bối. Vừa rồi mập đã gọi ngươi là cháu rùa, mà ngươi cũng không phủ nhận, vậy thì bọn ta cũng là ông bà của ngươi rồi. Sao, bây giờ ai mới là trưởng bối của ai, ngươi nói xem. Lời này của áo tư tạp khiến bốn cô gái bên Sử Lai khắc mặt đỏ bừng, nhìn hắn như nhìn người chết. Còn đám con trai như Huyền Mặc thì sảng khoái không gì bằng, vô cớ đã cao hơn đối phương hai bậc. Mặc ca, sao cái miệng của tên áo tư tạp lại lanh lợi thế? Huyền Mặc nghe Mã Hồng Tuấn hỏi, cả người không khỏi sững sờ, cái này ta cũng không biết, nhưng mà ây da, tiểu áo đây là muốn theo đuổi bạn gái đó mà. Giọng của Đái Một Bạch đột nhiên vang lên bên tai, chỉ thấy hắn nhướng mày. Tiểu áo chẳng phải muốn tìm bạn gái sao, nên ta mới bảo hắn, muốn theo đuổi con gái thì miệng lưỡi phải dẻo, cho nên mấy tháng nay, tiểu áo chưa từng rảnh rỗi đâu. Đái Một Bạch, xem ra ngươi rất có kinh nghiệm nhỉ. Đó là đương nhiên, nhớ năm đó ta, dùng lời của lão Mặc mà nói, ta chính là Hải Vương. Ta ờ, Trúc Thanh, em nghe anh nói. Đái Một Bạch vô thức trả lời, rồi mới phát hiện người đứng sau lưng mình chính là Chu Trúc Thanh với khuôn mặt lạnh như băng, hắn vội vàng tiến lên nhận lỗi, còn Huyền Mặc cũng bị Ninh Vinh Vinh nhìn chằm chằm. Huyền Mặc thấy biểu cảm trên mặt Ninh Vinh Vinh, thầm mắng trong lòng, chết tiệt Đái Một Bạch, lôi cả ta vào làm gì? Ngươi cứ chờ đấy, xem ta có giết chết ngươi không? Thấy đám người Sử Lai khác gần như xem mình là không khí, Diệp Tri Thu và đám học viên Học viện Thương Huy tức đến sôi máu, nhưng đúng lúc này, một giọng nói già dặn mà uy lực vang lên. Các ngươi đang làm gì? Chỉ thấy một lão già bước tới, lạnh lùng liếc nhìn đám người Huyền Mặc một cái. Chỉ một cái nhìn ấy, luồng tinh thần lực khổng lồ đã ập về phía đám người Sử Lai khắc. Giờ khắc này, bao gồm cả Huyền Mặc, tất cả mọi người của Sử Lai khắc đều cảm thấy thế giới này như bị vặn vẹo, từng đợt tinh thần lực tấn công thẳng vào đại não của họ. Hừ. Hỏa Long Vương thấy có tinh thần lực tấn công, liền hừ lạnh một tiếng trong thức hải của Huyền Mặc. Nhưng ngay khi nó định ra tay trong thức hải, bên ngoài đã xảy ra biến hóa. Thời niên, ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi. Chỉ thấy một tấm áp phích quảng cáo đột nhiên bay ra từ tay Phất Lan Đức đang có vẻ mặt châm chọc, trực tiếp bao bọc lấy đám người Huyền Mặc, sau đó dùng hồn lực cường hãn phá tan tinh thần lực của thời niên. Đúng là lâu rồi không gặp nhỉ. Khi Phất Lan Đức xuất hiện, một tấm áp phích quảng cáo lập tức bay về phía thời niên, lão quái vật thời, có hứng thú đầu tư vào quảng cáo của bạn cũ không? Ta cho ngươi một cái giá gãy xương luôn. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn dần dần hồi phục, mau men đến bên cạnh Phất Lan Đức nói, lão sư người này không phải là một kẻ dễ đối phó đâu. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Phất Lan Đức đang quay lưng lại với mọi người giơ tay ngăn cản. Sau đó ông không nhanh không chậm nói một câu, ừ ta biết tên này sâu cạn thế nào rồi. Phất Lan Đức, không ngờ qua nhiều năm như vậy, con gà trống sách nhà ngươi vẫn còn sống cơ đấy. Thời Niên nhìn Phất Lan Đức trước mặt, cảm nhận được luồng hồn lực mà ông vừa phát ra, trong mắt liền lóe lên một tia kiên kỵ. Ha ha, thời lão huynh thật biết nói đùa. Tiền ta còn chưa kiếm đủ, sao nỡ lòng chết đi được. Hừ. Nhìn thấy bộ dạng miệng cười nhưng lòng không cười của Phất Lan Đức, Thời Niên lập tức hừ lạnh một tiếng, đáp lại một câu, ta chờ ngươi chết rồi, sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho ngươi. Nói rồi, hắn liền phất tay áo, lập tức xoay người, dẫn đám người học viện Thương Huy rời đi. Về phần Phất Lan Đức nghe thấy lời hắn nói, bề ngoài lại không hề tức giận, giống như không có chuyện gì. Thậm chí ông còn gọi với theo, không thành vấn đề, vậy cảm ơn nhé. Lần này, khiến cho Thời Niên vừa mới rời đi, thân hình đột nhiên khựng lại. Lão sư, người quen hắn sao? Mã Hồng Tuấn chỉ vào bóng lưng rời đi của Thời Niên, không khỏi tò mò hỏi. Phất Lan Đức chắp tay sau lưng, quay lưng về phía đám người Sử Lai Khắc, giọng điệu có chút âm trầm. Lão già đó tên là Thời Niên, là kẻ có thù tất báo. Võ hồn của lão lại cực kỳ âm độc khó chơi. Mặc dù hồn lực chỉ có 72 cấp, nhưng nhờ vào sự đặc thù của võ hồn, ngay cả hồn đấu la bình thường cũng khó mà làm gì được lão. Nói đến đây, Phất Lan Đức đột nhiên quay người lại, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, sau này các con đều phải tránh xa lão ta một chút. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, chiến đội Sử Lai Khắc mời vào sân. Đến lượt chúng ta rồi, mau đi thôi. À đúng rồi, Phất Lan Đức như đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay đầu nói, lát nữa các con bất kể là mặt nạ hay áo choàng đều không được mang theo. Tại sao à? Áo Tư Tạp nghe vậy, vô thức hỏi một câu. Chỉ thấy Phất Lan Đức tay phải chống cằm, lộ ra vẻ mặt ôn nhu nói, ta muốn người khác nhìn thấy nụ cười đầy nhiệt huyết của các con, như vậy mới có nhiều người tìm đến quảng cáo hơn. Nói xong, ông liền đi về phía khác. Trời à, may mà chuẩn bị trước, nếu không thật sự mất mặt đến nhà bà ngoại luôn. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Mau đi thôi. Đội cuối cùng ra sân là chiến đội học viện Sử Lai Khắc. Khẩu hiệu của họ là Phốc. Ném quảng cáo thì hãy ném cho đội quán quân tương lai theo tiếng của người dẫn chương trình. Khán giả trên khán đài đã cười vang một mảnh, tiếng ồn ào liên tiếp vang lên. Mỉm cười, nhớ phải mỉm cười. Ngay lúc chiến đội Sử Lai Khắc ra sân, Phất Lan Đức đứng trên khán đài, vừa hô to vừa vẫy tay cổ vũ. Im đi. Im đi. Mau im đi. Lúc này, ngay cả Chu Trúc Thanh lạnh như băng cũng không nhịn nổi nữa, hai nắm đấm siết chặt, sắc mặt hoàn toàn đen lại. Mẹ kiếp, lão tử cũng sắp không nhịn được rồi. Lúc này Đái Một Bạch Như phối hợp với Chu Trúc Thanh, toàn thân cơ bắp đã căng cứng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Không ngờ viện trưởng lại còn nghĩ ra cái trò này. Huyền Mặc khoác vai Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, thở dài một hơi, lát nữa là ổn thôi, các ngươi ráng nhịn thêm chút nữa. Ngay sau đó, nghi thức khai mạc diễn ra một cách có trật tự. Còn Huyền Mặc, vốn đã quen với những thứ này, vô thức bỏ qua những lời giải thích nhảm nhí, liếc nhìn xung quanh trên đài chủ tọa. Tuyết Dạ Đại Đế ngồi trên đài cao, nhìn các hồn sư bên dưới, hỉ nộ không lộ ra mặt, sau đó nhìn về phía Trữ Phong Trí đang ngồi ở bên dưới tay mình, Ninh Tông Chủ, không biết ngài có ý kiến gì về trận đấu này không? Trữ Phong Trí khẽ hành lễ, vi thần có chút thiện ý, Ninh Tông Chủ và bệ hạ trò chuyện vui vẻ quá nhỉ, có thể để cho Sarakta cũng nghe cao kiến được không? Đột nhiên, Bạch Kim chủ giáo của Vũ Hồn Điện, Sarak, đi tới, sau đó không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Tuyết Dạ Đại Đế. Ha ha, chỉ là về chiến đội Sử Lai Khắc thôi. Trữ Phong Trí cũng không giấu giếm, sau đó cùng với Cốt Đấu La đứng sau lưng, đồng loạt quay về phía học viện Sử Lai Khắc, ánh mắt hai người vừa vặn chạm phải ánh mắt của Huyền Mặc. Chú ý tới ánh mắt của Trữ Phong Trí, Sarak và Tuyết Dạ Đại Đế cũng đồng thời đưa mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc. Xem ra Ninh Tông Chủ thật sự rất coi trọng họ nhỉ. Tuyết Dạ Đại Đế khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, ánh mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc từ không quan tâm ban đầu đã biến thành coi trọng. Hừ. Ngay lúc Tuyết Dạ Đại Đế nói câu này, sau lưng ông ta lại vang lên một tiếng cười lạnh không đúng lúc của ba vị giáo ủy học viện Hoàng gia thiên đấu. Mà Tuyết Tinh Thân Vương, trong tiếng cười lạnh đó, mồ hôi lạnh không khỏi tuôn ra. Không biết Mộng giáo ủy có ý gì. Lão thần nào dám Tuyết Dạ thấy thế, lặng lẽ liếc qua Tuyết Tinh Thân Vương, sau đó nhìn Trữ Phong Trí và Sarak, rồi nói, Mộng giáo ủy có gì cứ nói đừng ngại. Sau đó, Mộng thần cơ liền dựa vào chỗ dựa là Tuyết Dạ Đại Đế, đem chuyện lúc trước kể hết cho ông nghe. Tuyết Dạ Đại Đế sau khi nghe xong, vẻ mặt vốn hỉ nộ không lộ giờ đây cũng xám xịt như tro. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp bắt Tuyết Tinh Thân Vương sau khi trận đấu kết thúc phải về nhà đóng cửa suy ngẫm. Nhìn trò hề trước mắt, Sarah có thể nói là vui vẻ không thôi, chỉ thiếu điều vắt chéo chân. Chỉ thấy một khắc sau, Sarah đưa mắt về phía Trữ Phong Trí, nếu Ninh Tông Chủ đã coi trọng cái gọi là học viện sử lai khác như vậy, không biết Ninh Tông Chủ có kiến giải gì không? Kiến giải thì không có. Lão hồ ly Trữ Phong Trí này, một câu nói đã lãng đi vấn đề của Sarah, sau đó Tân Bốc nói, ngược lại thì Vũ Hồn Điện nhân tài đông đúc, học sinh của họ ngàn dặm mới tìm được một, thực lực siêu quần, đây là điều người trong thiên hạ đều biết rõ. Đó là tự nhiên. Sarah không chút khách khí, ngay cả Tuyết Dạ đại đế bên cạnh, cũng không thèm để vào mắt. Theo lễ khai mạc kết thúc, cuộc thi cũng chính thức bắt đầu. Giờ phút này, trận đầu tiên của vòng loại, sẽ do Tuyết Dạ đại đế trên đài chủ tọa tiến hành rút thăm, phân chia đối thủ. Nhưng tình hình bây giờ, rõ ràng là ông đã nhường việc này lại cho Bạch Kim chủ giáo Sarah. Giờ khắc này, Sarah cũng không chút khách khí, hất áo choàng của mình lên, đi đến chỗ rút thăm, thầm nghĩ, hừ hừ. Nếu các ngươi không chịu nói, vậy thì sử lai khắc, để ta xem các ngươi rốt cuộc là thiên tài dạng gì. Trong thùng rút thăm, Sarah cũng không hề che giấu, quang minh chính đại trước mặt Tuyết Dạ đại đế và mọi người vận dụng hồn lực để cảm ứng, chuẩn bị rút ra lá thăm của sử lai khắc. Trữ Phong Trí thấy vậy liền đi đến bên cạnh Tuyết Dạ đại đế, vừa nói một câu bệ hạ thì đã bị Tuyết Dạ đại đế ngắt lời. Chỉ thấy Tuyết Dạ đại đế bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng ông đối với hành vi của Sarah đã vô cùng tức giận. Tuy vậy ông vẫn nói, cứ để hắn. Cuối cùng, người dẫn chương trình tuyên bố. Tiếp theo là trận đấu giữa Học viện Sử Lai Khắc và đội 2 Học viện Hoàng gia thi đấu. Mời hai đội ra sân. Nghe tiếng của người dẫn chương trình, đám người Huyền Mặc vốn không hề hay biết, ngoại trừ 4 người dự bị là Thái Long, đều nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười không có ý tốt. Kết quả này vừa được công bố, khán giả lập tức tỏ ra không vui. Nhưng nguyên nhân họ không vui là vì lo lắng thực lực của đội 2 thi đấu quá mạnh, sẽ quét sạch Sử Lai Khắc trong nháy mắt, khiến trận đấu không còn gì đáng xem. Vì thế, có người lên tiếng, Học viện Sử Lai Khắc. Là cái học viện rắc rưởi với khẩu hiệu quảng cáo đó sao? Gian lận. Đội 2 thi đấu này rõ ràng là muốn tìm một quả hồng mềm để bóp mà. Thật quá gian lận, chúng tôi muốn kháng nghị. Giờ đây, trái với những tiếng la ó của khán giả, đám người Sử Lai Khắc lại gần như bình thản. Nhưng quả thật là oan gia ngõ hẹp, không ngờ trận đầu tiên của vòng loại đã đụng phải họ. Đội 2 thi đấu. Huyền Mặc lặng lẽ lẩm bẩm một tiếng, xoa cằm, như vậy, món nợ nửa năm trước ở Học viện Hoàng gia thi đấu, cuối cùng cũng có thể thu lại một chút lợi tức rồi. Rắc. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ cũng bẻ các khớp ngón tay, tuyệt vời. Không chỉ ngày đầu tiên thi đấu đã có trận để đánh, mà còn hừ hừ. Có bao cát thích hợp để trút giận nữa. Không tồi, xem ta có đánh cho bọn chúng ra bả không. Tà mâu của Đái Một Bạch thoáng qua một tia sáng, sau đó hắn siết chặt nắm đấm bên phải, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Xì. Người không có cơ hội ra sân thì còn nói gì nữa. Lúc này, Mã Hồng Tuấn khoanh tay trước ngực, mấy ngày trước chúng ta đã quy định rồi, ta và Trúc Thanh sẽ thi đấu. Tiểu Vũ, Đái Lão Đại, hai người cứ ở dưới đài mà xem đi. Cút xa một chút, lúc trước Mặt Ca và Tiểu Tam đã nói rõ là luân phiên ra sân. Nghe lời của Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ lập tức không chịu, vừa trợn mắt nhìn hắn vừa gào lên. Mà lúc này Đái Một Bạch, càng dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, đúng vậy. Mập. Ngươi muốn chết hả? Cái này quá không có đạo lý mà Mã Hồng Tuấn nhìn Đái Một Bạch và Tiểu Vũ siết chặt nắm đấm, từ từ ép sát về phía mình, khí thế lập tức yếu đi. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Trúc Thanh đang dần hắc hóa ở bên cạnh, nói, Tiểu Thanh, ngươi nói xem phải làm sao? Chỉ thấy lời Mã Hồng Tuấn vừa dứt, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc của Chu Trúc Thanh đã vang lên bên tai Đái Một Bạch, ta lên, ngươi xuống, có ý kiến gì không? Đái Một Bạch cứng người, căn bản không dám cãi lại Chu Trúc Thanh, thế là lập tức cười xòa nhận thua, không. Không sao cả. Tiểu Vũ thấy Đái Một Bạch không có lập trường như vậy, liền hừ một tiếng bất mãn, Đái Lão Đại, ngươi còn có nguyên tắc không vậy? Gan của ngươi đâu rồi? Cứng rắn lên một chút đi. Cùng lúc đó, Huyền Mặc, người nãy giờ vẫn im lặng ở bên cạnh, đột nhiên lên tiếng, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nếu các ngươi không quyết định được, vậy thì cả 4 người đều đừng lên nữa. Nghe lời của Huyền Mặc, 4 người đang cãi vã lập tức sững sờ, nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. Huyền Mặc không cho họ cơ hội phản ứng, trực tiếp kéo Đường Tam, dẫn theo 4 thành viên dự bị chạy lên đài thi đấu. Lúc đi, Huyền Mặc chỉ để lại một câu cho 4 người còn đang ngơ ngác, có một mình ta là đủ rồi, chỉ là đội 2 thi đấu, đừng quá coi trọng họ. Còn Tiểu Tam, ta kéo lên để cậu ấy áp trận cho ta thôi. 4 người còn lại, bao gồm cả Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp vốn không được lên sân, ngay người nhìn 6 người đã lên đài thi đấu, mặt đầy vẻ không thể tin được. Lão Mặc cứ thế dẫn 6 người lên rồi à xì, ngươi còn không hiểu Lão Mặc sao, Tiểu Tam và bọn họ 5 người đi lên, chỉ là để đủ số thôi. Chẳng lẽ, các ngươi có ý kiến? Nghe lời của Áo Tư Tạp, Đái Một Bạch vô thức đáp lại một câu, cái này không phải là nhảm nhí sao, cứ thế bỏ rơi chúng ta. Còn Lão Mặc hắn thì một mình lên sân cho sướng. Nhưng vấn đề là, các ngươi cũng đánh không lại Lão Mặc. Một câu nói nhẹ nhàng của Áo Tư Tạp, lập tức khiến bầu không khí giữa mấy người trở nên im lặng, sau đó Áo Tư Tạp, ngươi thật biết nói chuyện đấy. Trận đấu sắp bắt đầu, mời hai bên chuẩn bị. Sau khi Huyền Mặc dẫn 5 người Đường Tam lên đài, một tràng la ó không ngớt từ khán đài truyền đến. Có người còn trực tiếp lên tiếng chửi bới, thậm chí, một vài kẻ quá khích còn ném cả chai bia về phía Sử Lai Khắc. Đương nhiên, một phần trong số đó đã bị binh lính của Đế Quốc Thiên Đấu đang giữ gìn trật tự bắt lại. Ở phía bên kia của Học viện Sử Lai Khắc, 7 người của đội 2 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại tạo thành một sự tương phản rõ rệt, họ vênh váo tự đắc bước lên đấu trường trong tiếng reo hò của khán giả. Đám người Huyền Mặc thấy cảnh này, trực tiếp cảm thấy vô cùng uất ức, đây là bị coi như phong nền rồi. Giờ khắc này, đừng nói là Thái Long nóng tính, ngay cả Huyền Mặc và Đường Tam cũng có chút không nén được lửa giận, nếu không phải Đường Tam kéo lại, e là Thái Long đã xông thẳng lên rồi. Đám người kia, thật là đi, lát nữa bắt đầu sẽ cho bọn chúng biết tay. Huyền Mặc nhìn về phía các đội viên đội 2 Thiên Đấu, thấy ánh mắt khinh thường của họ, đột nhiên cười lạnh, thầm nghĩ, mặc dù không gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu vốn là mục đích của chúng ta, nhưng sự sỉ nhục mà Tuyết Tinh Thân Vương đã gây ra cho Sử Lai Khắc, hãy để ta đòi lại một chút lợi tức từ trên tay các ngươi trước đã. Nhưng đúng lúc này, đội trưởng đội 2 Thiên Đấu đột nhiên nói giọng âm dương quái khí với đám người Huyền Mặc, "Ồ, các ngươi đến làm nền thôi à, ít nhất cũng phải mặc bộ đồng phục chính thức chứ, lại còn khoác áo choàng. Nếu các ngươi thiếu tiền, mấy đồng kim hồn tệ này ta thưởng cho các ngươi. Nhanh, cầm tiền rồi cút đi." Một nữ tử tiếp lời, móc ra mấy đồng kim hồn tệ ném về phía đám người Huyền Mặc, như đang bố thí cho ăn mày, đây đã là sự sỉ nhục trắng trợn. "Các ngươi đúng là tự tìm đường chết." Huyền Mặc không nhịn được nữa, dẫn đầu xé toạc áo choàng trên người, lệ khí toát ra, nếu ánh mắt có thể giết người, e là đội 2 Thiên Đấu đã chết cả ngàn lần. Theo sau Huyền Mặc, toàn bộ chiến đội Sử Lai Khắc ra sân như có phản ứng dây chuyền, lần lượt để lộ bộ đồng phục lộng lẫy do Ninh Vinh Vinh thiết kế bên dưới. Cùng lúc đó, trên khán đài, Phất Lan Đức vốn đang ngồi cùng đám người đại sư, trong lòng âm thầm cổ vũ cho Huyền Mặc, khi thấy họ để lộ ra bộ đồng phục không phải do mình thiết kế. Ngay trong ánh mắt xấu hổ của đại sư và mọi người, bất chấp nơi chốn, ông ta lập tức nổi giận đùng đùng nhảy dựng lên, chỉ vào đám người Huyền Mặc hét lớn, "Phản rồi, lũ khốn kiếp các ngươi. Dám diễn ta, về rồi xem ta xử lý các ngươi thế nào." Sau đó, một giọng nói vang lên bên cạnh, "Đại thúc, ngài cũng ghét Sử Lai Khắc sao?" Hai cô bé bên cạnh nói chuyện, trực tiếp khiến Phất Lan Đức ngớ người, chỉ thấy các nàng lấy ra một quả sầu riêng đưa cho Phất Lan Đức, "Ném cái này đi à, chắc là có thể giết chết bọn họ." "Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu." Ngay khi giọng của người dẫn chương trình vừa dứt, Huyền Mặc liền quát, "Giáng Châu, chuẩn bị ra tay. Cho cô nửa phút." Sau đó, hắn võ hồn phụ thể, một mình dẫn đầu xông ra. Đội trưởng đội 2 Thiên Đấu thấy thế, cười lạnh một tiếng, dám một mình xông lên, đúng là tự tìm đường chết. Nhưng cũng biết chừa cho mình đường lui, tuy nhiên bà nội nó, lải nhải nhiều lời. "Câm miệng cho ta." Không đợi gã kia nói xong, Huyền Mặc đã đến trước mặt đám người đội 2 Thiên Đấu. "Cái gì, sao ngươi lại hóa ra ngay lúc nãy?" Huyền Mặc đã trực tiếp mở cả hai đại hồn kỹ đầu tiên, tốc độ đã có thể sánh ngang với hồn vương bình thường. Giờ đây, Huyền Mặc trực tiếp tóm lấy gã đội trưởng còn chưa kịp võ hồn phụ thể, tay phải vung mạnh, ném hắn vào đám đội viên đang ngây người của mình, đồng thời chế nhạo, "Đúng là phế vật, không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, hoa trong nhà kính, dễ gãy lắm." "Tiểu Tam." Một giây sau, Lam Ngân Tù Lung đã trói chặt các đội viên còn lại. Sau đó, họ hoặc là bị Huyền Mặc dùng tay vung mạnh làm choáng, hoặc là bị hồn kỹ thứ ba của hắn đánh cho tàn phế. Giống như không phải đang đối chiến với Hồn Tông, mà là đang đánh với Đại Hồn Sư vậy. Trong suốt quá trình, ngoại trừ Đường Tam, những người khác chỉ đứng xem kịch, không hề ra tay. Nửa phút sau, "A, ta sắp chết rồi mẹ ơi, mau tới đây." Không một ai trong đội 2 Thiên Đấu còn tỉnh táo, tất cả đều mặt mày bầm dập, tê liệt trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy dài. Toàn bộ khán đài lặng ngắt như tờ, ngay cả người dẫn chương trình cũng nhất thời thất thần. Chiến đội Sử Lai Khắc đây là cố ý giết người. Lĩnh đội của đội 2 Thiên Đấu thấy cảnh tượng trên đài, đứng dưới sân khấu dậm chân, gào thét trong bất lực. "Ta yêu cầu xử Sử Lai Khắc thua, và xin đại hội trừng phạt bọn họ, trừng phạt." Nghe lĩnh đội của đội 2 Thiên Đấu léo nhéo ở dưới, Huyền Mặc mất kiên nhẫn dậm mạnh chân trên đài, sau đó trực tiếp ném một viên đá về phía hắn, chửi bậy, "Mẹ nó thật dài dòng." Sau đó không thèm để ý đến cả lĩnh đội nữa. Chỉ thấy Huyền Mặc quay đầu, "Giáng Châu, đến lượt cô. Theo tiếng của Huyền Mặc, Giáng Châu trực tiếp vận dụng hồn kỹ. May mắn là vừa rồi Huyền Mặc chỉ dùng nắm đấm, nên tất cả mọi người của đội hai thiên đấu chỉ bị thương ngoài da, không đầy một lát sau đã được chữa khỏi hoàn toàn. Ở một góc khác trên khán đài, chiến đội thiên đấu chính thức đã chứng kiến toàn bộ cảnh này, ngay cả Diệp Linh Linh vốn trầm mặc ít nói cũng không nhịn được mà nói, đánh người xong rồi lại chữa trị quá kiêu ngạo, đó là do đội hai cũng là một lũ phế vật. Độc Cô Nhạn ôm cánh tay phải của Ngọc Thiên Hằng, khinh thường liếc nhìn đội hai đang nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, thật mất mặt. Nhưng, điều này cũng cho thấy, thực lực của Huyền Mặc trong đội Sử Lai Khắc đã trở nên mạnh hơn. Ngọc Thiên Hằng siết chặt hai nắm đấm, nhìn bóng dáng của Huyền Mặc, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực, không thể nào. Đội hai vậy mà lại thua. Tuyết Tinh Thân Vương thấy cảnh này, cả người viện vào lan can của đài chủ tịch, mặt đầy vẻ không dám tin. Chứng kiến trận đấu đặc sắc này, thấy sắc mặt khó coi của Tuyết Tinh Thân Vương, Sa Rác ở bên cạnh trực tiếp chế nhạo một tiếng, nhưng không nói lời nào. Sau đó, hắn để lại một tiếng cười to rồi trực tiếp rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Huyền Mặc và Đường Tam, rõ ràng đã có hứng thú với họ. Bệ hạ, Sa Rác này quá kiêu ngạo. Tuyết Dạ Đại Đế sắc mặt như thường, không để ý đến lời thì thầm bên tai của Tuyết Tinh Thân Vương, mà nhìn về phía Trữ Phong Trí. Ninh Tông Chủ, phía học viện Sử Lai Khắc nhờ cả vào ngài. Bệ hạ yên tâm. Trữ Phong Trí đứng dậy, hơi thi lễ với Tuyết Dạ Đại Đế, sau đó cùng Cổ Dông quay người rời đi. Trong học viện Sử Lai Khắc, đánh đẹp dí đội hai thiên đấu, thật là hãi giận quá đi. Mã Hồng Tuấn đột nhiên vung nắm đấm, sau đó khoác vai bá cổ áo Tư Tạp đề nghị, tối nay chúng ta có nên ăn một bữa tiệc lớn để ăn mừng khoảnh khắc này không? Nghe lời của Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ lập tức lên tiếng mỉa mai, xì, ngươi có ra sân góp sức đâu, còn đòi ăn mừng. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, lập tức phản bác, đó là ta không muốn lên sao? Rõ ràng là Mặc ca không cho ta cơ hội. Đúng vậy. Là ai đó không cho chúng ta cơ hội. Lúc này, Đái Một Bạch một đấng nam nhi, lại dùng ánh mắt oán hận liếc nhìn Huyền Mặc, khiến Huyền Mặc chú ý tới, lập tức cảm thấy một trận rét lạnh. Nhưng Huyền Mặc cũng biết mình đuối lý, không tiện phản bác, bèn nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, mập, có đôi khi nói chuyện phải suy nghĩ kỹ. Mã Hồng Tuấn thấy thế, vội vàng đổi chủ đề, nhìn về phía Phất Lan Đức ở đằng trước, viện trưởng, lần sau cho con lên sân nhé. Lần này, trực tiếp châm ngòi cho thùng thuốc nổ. Phất Lan Đức vốn đang âm trầm đột nhiên quay người, một luồng sát khí ập thẳng vào đám người Huyền Mặc, gầm lên, lũ khốn kiếp, ai cho phép các ngươi đổi đồng phục của ta. Sau đó, không đợi mọi người kịp phản ứng, ông lại chỉ vào Mã Hồng Tuấn và những người khác đang lúng túng, còn các ngươi nữa, có phải đã chuẩn bị quần áo khác không? Ai là chủ mưu? Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đồng loạt chỉ về phía Huyền Mặc, và chỉ có một mình Huyền Mặc chỉ về phía Đường Tam. Khốn kiếp! Lũ các ngươi, không phải đã nói là không ai được chỉ điểm sao? Sao bây giờ lại chỉ hết vào ta? Lũ trẻ các ngươi, không giảng võ đức. Huyền Mặc nhìn ánh mắt của Phất Lan Đức, không khỏi có chút hoảng sợ. Huyền Mặc, hôm nay ngươi không được phép ăn cơm. Theo phán quyết chính thức của Phất Lan Đức, những người còn lại của Sử Lai Khắc không khỏi đứng một bên cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng khi Phất Lan Đức chú ý thấy họ đang cười trộm, ông liền nói, các ngươi cũng vậy. Lập tức, đám người kêu khóc một mảnh, đừng mà viện trưởng. Đúng lúc này, các vị lại gặp mặt. Chỉ thấy Lô Kỳ Bân vừa mới còn ở cổng học viện, đang dẫn Trữ Phong Trí và Cổ Dông đi về phía mọi người. Ninh thúc thúc. Mọi người thấy vậy vội vàng cúi đầu thi lễ, còn Ninh Vinh Vinh thì hưng phấn chạy tới, lao vào vòng tay của Trữ Phong Trí. Sau một hồi hàn huyên, Trữ Phong Trí liền đưa mắt nhìn về phía bốn người Hoàng Viễn. Rõ ràng với nhãn lực của ông, cũng nhìn ra được, bốn người họ tuy không bằng Sử Lai Khắc Bát Quái, nhưng trong số bạn bè cùng trang lứa, cũng không hề kém cạnh. Thế là, qua lời giới thiệu của Ninh Vinh Vinh, ông đã chìa cành ô liu ra cho bốn người. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông khác với các tông môn chiến đấu khác, chiến lực chủ yếu dựa vào việc thu nạp các hồn sư khác. Thái Long thì dễ nói, còn Hoàng Viễn, Giáng Châu, Kinh Linh ba người đều là xuất thân bình dân, không khỏi có chút hưng phấn. Huyền Mặc thấy trụ cột tương lai của học viện Sử Lai Khắc sắp bị Trữ Phong Trí chiêu mộ đi, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, bèn ho khan một tiếng ngắt lời ông, khụ khụ, Ninh thúc thúc, người đây là. Trữ Phong Trí là một lão cáo già, tự nhiên nghe ra được hai ý trong lòng Huyền Mặc, chỉ cười không nói. Mà Cổ Dông sau lưng ông, lại hung hăng trừng mắt liếc Huyền Mặc một cái. Hôm nay ta quả thực có việc, liên quan đến Huyền Mặc và Tiểu Tam. Nghe thấy mục đích của Trữ Phong Trí còn có cả mình, Huyền Mặc đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình đã thu hút sự chú ý của Tuyết Thanh Hà, nhưng không nên chứ. Ninh Vinh Vinh bất mãn lè lưỡi, nói, cha thật thiên vị, quan tâm Mặc ca và Tam ca còn hơn cả con. Trữ Phong Trí nghe được lời ghen tuông của Ninh Vinh Vinh, không khỏi cười ha ha, sao nào, tìm bạn trai cho con mà con không vui à cha. Ninh Vinh Vinh lập tức mặt đỏ bừng. Ta tìm Tam ca con và Tiểu Mặc là có chuyện đứng đắn, đặc biệt là Tiểu Mặc, chuyện này đối với nó mà nói, không hề đơn giản đâu. Con ở trong học viện cứ ngoan ngoãn một chút, đi cùng các lão sư của con trước đi. Những người khác của học viện Sử Lai Khắc thấy vậy đều trực tiếp rời đi, Ninh Vinh Vinh cũng biết chuyện này không thể xem thường, nên không nói thêm gì. Thế là chỉ còn lại Huyền Mặc và Đường Tam, dưới sự dẫn dắt của Trữ Phong Trí và Cổ Dông, đi về phía phòng học của Sử Lai Khắc trước khi đến cửa phòng học. Trữ Phong Trí mở cửa phòng học của học viện, chỉ thấy một nam tử nho nhã ôn hòa, đang ngồi đó mặt hướng ra cửa sổ. Khi nghe thấy tiếng động ở cửa, nam tử lập tức quay đầu lại, đó là một thanh niên đẹp đến mức khiến nữ nhân cũng phải ghen tị, trên người hắn còn có một luồng quý khí như có như không. Thấy người đến là Trữ Phong Trí, thanh niên lập tức đứng dậy, hơi cúi đầu, vô cùng cung kính nói, lão sư, người đã đến. Trữ Phong Trí mỉm cười, nói, Thanh Hà, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không cần như vậy. Huyền Mặc nghe vậy, nhìn thanh niên kia, con ngươi co rụt lại, quả nhiên là Tuyết Thanh Hà. Nghe lời của Trữ Phong Trí, Tuyết Thanh Hà khẽ mỉm cười nói. Như vậy sao được? Ngài là trưởng bối, lại là lão sư của Thanh Hà. Nếu để phụ hoàng biết ta đối với ngài vô lễ, e là phải đánh gãy chân ta mất. Trữ Phong Trí thấy thế, không nói thêm gì với Tuyết Thanh Hà, mà quay đầu nhìn về phía Huyền Mặc và Đường Tam. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này, chính là thái tử đương kim của đế quốc Thiên Đấu, Tuyết Thanh Hà điện hạ. Thấy Trữ Phong Trí mở lời, Huyền Mặc liền lập tức hoàn hồn, cùng Đường Tam hướng về phía Tuyết Thanh Hà hơi cúi người, không kiêu ngạo không tự ti đồng thanh nói, gặp qua thái tử điện hạ. Không cần như thế. Tuyết Thanh Hà thấy Huyền Mặc và Đường Tam ôm quyền thi lễ, liền vội vàng tiến lên đỡ hai người, các ngươi đều là trụ cột tương lai của đế quốc, hơn nữa ta cũng chỉ lớn hơn hai vị vài tuổi, cứ gọi ta là Tuyết đại ca là được, không cần xa lạ như vậy. Huyền Mặc nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Sau đó hắn vô thức nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt hai người vừa vặn đối diện nhau, rõ ràng đã có chút hiểu được ý đồ của Tuyết Thanh Hà. Huyền Mặc ngước mắt, đánh giá một lượt Tuyết Thanh Hà. Nếu không phải hắn đã sớm biết, Tuyết Thanh Hà chính là Thiên Nhận Tuyết. Vậy thì hắn thật sự sẽ cho rằng nam tử ôn hòa nho nhã trước mắt này, chính là một vị thái tử biết chiêu hiền đại sĩ. Sau một phen khách sáo, Tuyết Thanh Hà mở lời trước, vẻ mặt nghiêm túc nói một câu không hề liên quan đến những gì vừa rồi, nhìn khắp đại lục, mâu thuẫn giữa đế quốc Thiên Đấu, đế quốc Tinh La và Vũ Hồn Điện ngày càng gay gắt, một trận đại kiếp nạn e là khó tránh khỏi. Nói đến đây, Tuyết Thanh Hà ưu sầu thở dài một hơi, Vũ Hồn Điện vốn đã thế mạnh, mấy năm gần đây lại ngấm ngầm lôi kéo các thế lực, cô lập hai đại đế quốc. Toàn bộ đại lục không ít tông môn và vương quốc đã quy thuận dưới trướng Vũ Hồn Điện. Bốp. Lúc này, Tuyết Thanh Hà nặng nề đập vào chiếc bàn bên cạnh, vẻ mặt có chút phẫn uất, bây giờ chúng càng không từ thủ đoạn, đã thuyết phục cả Hạ Tứ Tông quy thuận. Giả tâm thôn tính hai đại đế quốc, độc chiếm đại lục của chúng đã rõ như ban ngày. Theo lời của Tuyết Thanh Hà, tất cả mọi người có mặt đều trầm mặc. Quả thực không thể không thừa nhận, những gì Tuyết Thanh Hà nói chính là cục diện hiện tại. Ngay lúc Huyền Mặc đang ngây người, lại đột nhiên nghe thấy Tuyết Thanh Hà nhắc đến tên mình, Mặc huynh bây giờ mới 14 tuổi, đã sắp đột phá hồn vương, hơn nữa hồn hoàng thứ hai là ngàn năm, hồn hoàng thứ tư là vạn năm, có thể nói tiền đồ vô lượng. Mà Đường Tam huynh đệ cũng không hề kém cạnh. Giờ khắc này, bất kể là Huyền Mặc hay Đường Tam, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cho nên Tuyết Thanh Hà nói những lời này, tuyệt đối có mục đích khác, rất có thể là hoàng thất muốn lôi kéo mình. Như vậy tiếp theo, mình phải cảnh giác 12 phần. Về phần niên hạn hồn hoàng, Huyền Mặc không tính toán nhiều. Theo hắn thấy, Tuyết Thanh Hà biết được chuyện này, hơn phân nửa là do vị nhạc phụ tương lai của mình, Trữ Phong Trí, ra tay. Quả nhiên, Tuyết Thanh Hà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mục đích của ta, chính là vì hoàng thất chúng ta đã nhìn trúng các ngươi. Lão sư đã nói, tương lai của các ngươi là vô hạn. Nếu các ngươi đồng ý quy thuận Thiên Đấu, chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng các ngươi trở thành phong hào đấu la. Tuyết Thanh Hà nói đến đây, đã hướng về Huyền Mặc và Đường Tam thi lễ, sau đó liền đưa mắt nhìn về phía Huyền Mặc. Đương nhiên, đặc biệt là Mặc huynh đệ. Huyền Mặc nghe vậy lập tức hiểu ra, dù sao giữa hắn và Đường Tam, hắn là thân phận bình dân, không có bối cảnh cường đại gì. Như vậy đối với hoàng thất Thiên Đấu mà nói, ít trở ngại hơn, dễ lôi kéo hơn. Giờ phút này, Trữ Phong Trí ở một bên lại không vội không gấp, thần thái ung dung tự tại nhấp một ngụm trà. Ông biết, mục đích thực sự của hoàng thất Thiên Đấu không chỉ có bấy nhiêu. Hóa ra vừa rồi trên đài chủ tọa, khi Huyền Mặc đang cuồng nộ đánh đội hai Thiên Đấu, Tuyết Dạ đại đế đã thu hết cảnh đó vào mắt. Ninh Tông chủ thấy thiếu niên kia thế nào? Tuyết Dạ đại đế nhìn chằm chằm Huyền Mặc từ trên xuống dưới một lượt, sau đó thấp giọng hỏi Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí tự nhiên biết mục đích của Tuyết Dạ đại đế, đơn giản là muốn lôi kéo Huyền Mặc về phe mình. Dù sao với thiên phú mà Huyền Mặc thể hiện bây giờ, nhiều nhất 20 năm nữa, sẽ là một vị phong hào đấu la. Về phần chuyện ngược đãi đội hai thiên đấu là mất mặt, cũng không nằm trong phạm vi xem xét của Tuyết Dạ đại đế. Bởi vì đối với một vị đế vương mà nói, chỉ có lợi ích của đế quốc là trên hết. Trữ Phong Trí không để ý đến Sa Rác đang nghe lén ở một bên, chỉ cười nói với Tuyết Dạ đại đế một câu, vị thiếu niên này là bình dân, hơn nữa quan hệ với tiểu nữ của ta không bình thường. Lúc đó, những người đang ngồi không ai là không khôn ranh, tự nhiên nghe ra được ý trong lời của Trữ Phong Trí, chính là nói cho mọi người biết, thiếu niên này tương lai là con rể của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Mọi người đều biết, quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và đế quốc thiên đấu không bình thường. Không chỉ trên danh nghĩa quy thuận đế quốc thiên đấu, mà tông chủ Trữ Phong Trí còn là lão sư của thái tử. Sa Rác nghe vậy không nói nhiều, lúc này không cho Trữ Phong Trí một sắc mặt tốt, sau đó trầm mặt không nói. Tuyết Dạ đại đế nghe được lời của Trữ Phong Trí, lúc này lộ ra nụ cười, vậy vị thiếu niên này bệ hạ. Ồ, Ninh tông chủ còn có gì muốn nói? Đối với việc Trữ Phong Trí đột nhiên ngắt lời mình, thân là đế vương Tuyết Dạ đại đế cũng không lộ ra vẻ không vui. Bởi vì Trữ Phong Trí thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, không phải là người không biết lễ nghĩa, lúc này ngắt lời chắc chắn có chuyện khác. Bệ hạ, thiếu niên này không chỉ đơn thuần là bình dân, sau lưng hắn còn có một học viện sử lai khắc. Hửm. Tuyết Dạ đại đế trên mặt lập tức lộ vẻ không hiểu, dù sao chỉ là một cái học viện, đối với toàn bộ đế quốc mà nói không có ý nghĩa gì. Lúc này Trữ Phong Trí ra hiệu cho Cổ Dung sau lưng, Cổ Dung thấy thế lập tức phóng thích hồn lực, ngăn cách riêng Tuyết Dạ đại đế và Trữ Phong Trí. Bệ hạ, chiến đội học viện sử lai khắc, còn có mấy thiếu niên hồn sư có thiên phú dị bẩm, mặc dù không bằng thiếu niên này, nhưng vượt xa tuyệt đại đa số hồn sư cùng tuổi. Ồ, Tuyết Dạ đại đế lập tức hứng thú. Nếu có thể tranh thủ được học viện sử lai khắc, như vậy. Cùng lúc đó, Huyền Mặc đối mặt với lời mời chào từ Hoàng Thất Thiên Đấu, coi như không quan tâm, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Dù sao trong lòng Huyền Mặc đã sớm có suy nghĩ, nếu bây giờ đồng ý, vậy thì mình sẽ bị buộc chặt với đế quốc thiên đấu. Nhưng sau này, mình còn muốn phát triển sử lai khắc thành học viện hồn sư đệ nhất toàn lục địa, hơn nữa phải ở vị trí trung lập. Nếu mình gia nhập, tất sẽ khiến sử lai khắc nghiêng về phía đế quốc thiên đấu, đó không phải là điều Huyền Mặc mong muốn. Nghĩ đến đây, Huyền Mặc khẽ lắc đầu. Đa tạ thái tử điện hạ, nhưng chuyện này liên quan quá nhiều, ta vẫn muốn suy nghĩ một chút, không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Đối mặt với lời từ chối khéo của Huyền Mặc, sắc mặt Tuyết Thanh Hà không có biến hóa gì khác, rõ ràng, kết quả Huyền Mặc từ chối, đã nằm trong dự liệu của hắn. Tuyết Thanh Hà không nói thêm gì, chỉ lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, đưa cho Huyền Mặc, Mặc huynh, lúc nào quyết định xong thì cầm tấm thiên đấu lệnh bài này đến tìm ta, cánh cửa của Hoàng Thất Thiên Đấu, luôn rộng mở vì ngươi. Huyền Mặc thấy thế không từ chối, trực tiếp nhận lấy lệnh bài. Ngay khoảnh khắc Huyền Mặc nhận lệnh bài, giọng của Trữ Phong Trí đã vang lên bên tai, "Tiểu Mặc, để Cốt Thúc cùng con ra ngoài trước đi. Tiếp theo, chúng ta có chuyện riêng muốn tìm Tiểu Tam." Huyền Mặc trong lòng rung lên, biết tiếp theo Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà muốn nói chính là chuyện riêng của nhà Đường Tam. Thế là không chần chừ, cùng Cổ Dung đi ra ngoài. Nhưng vừa ra đến bên ngoài, Cổ Dung liền nói, "Tiểu Hồ Ly." Trong thành thiên đấu, phòng họp của Vũ Hồn Điện, Sa Rác ngồi trên ghế chủ tọa, chán chường nhìn lá thư trong tay. Bên cạnh hắn, một nhân viên của Vũ Hồn Điện vừa từ học viện sử lai khắc trở về đang quỳ. Tên Phất Lan Đức này rốt cuộc đang giở trò gì? Chỉ thấy trong lá thư trên tay Sa Rác, viết lời đáp lại của Phất Lan Đức. Sa Rác chủ giáo tôn kính, lời mời của chủ giáo đại nhân khiến Phất Lan Đức tôi được yêu thương mà hoảng sợ. Nào ngờ tối qua ăn phải đồ không sạch, thân thể mọi người đều không khỏe, không thể đến nơi hẹn, cảm thấy vô cùng áy náy. Ngày khác nhất định sẽ đến nhà tạ tội, mong chủ giáo đại nhân rộng lòng tha thứ. Ngay lúc Sa Rác khẽ nhíu mày, nhân viên đang quỳ bên cạnh lên tiếng nói, đại nhân, liên quan đến học viện sử lai khắc, chúng ta còn nhận được một tin tức. Ồ, Sa Rác giơ lá thư trong tay lên, nói xem. Nhân viên ở bên cạnh vô cùng cung kính nói, hôm qua sau trận đấu, thái tử đế quốc thiên đấu Tuyết Thanh Hà, cùng với Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã đến học viện sử lai khắc. Khi nhân viên nói đến đây, Sa Rác đã biết thái độ của Phất Lan Đức là gì. Thế là hắn cũng không còn hứng thú nghe tiếp, liền trực tiếp ngắt lời. Ai, người không an phận trong thiên hạ này thật là nhiều. A, Sa Rác khẽ buông tay, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, ta ngược lại muốn xem, học viện đã cướp được năm suất trong không gian lần trước, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Sau đó, Sa Rác nhìn về phía một gã tráng hán to như cột điện đang ngồi đối diện mình, chỉ vào hắn nói. Nếu ta nhớ không lầm, đối thủ trong trận đấu tiếp theo của học viện sử lai khắc, hình như là học viện tượng giáp của các ngươi nhỉ. Không sai. chỉ thấy gã tráng hán to như cột điện chậm rãi đứng dậy, khóe miệng cùng với Sa Rác đều nhếch lên một nụ cười lạnh. Cùng lúc đó, trong học viện Sử Lai Khắc, đối thủ tiếp theo của các con là học viện Tượng Giáp. Đại sư triệu tập mọi người đến văn phòng, sắc mặt nghiêm túc nói. Rõ ràng, đối thủ này đã gây cho ông áp lực rất lớn. Học viện Tượng Giáp. Ninh Vinh Vinh nghiêng đầu, chẳng lẽ là tông môn hệ phòng ngự mạnh nhất, Tượng Giáp Tông? Đúng vậy. Đại sư trực tiếp thừa nhận. Học viện Tượng Giáp này chính là một trong hạ tứ tông, do tông môn được mệnh danh là hệ phòng ngự mạnh nhất, Tượng Giáp Tông, sáng lập, thực lực rất mạnh. Thế thì sao? Không biết có phải Mã Hồng Tuấn đang ảo tưởng sức mạnh hay không, hắn khinh thường, nói khoác không biết ngượng, hừ, phòng ngự mạnh nhất thì có gì ghê gớm. Chỉ cần ta ra sân, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Đứng bên cạnh Mã Hồng Tuấn, Huyền Mặc nghe thấy lời hắn nói, khóe miệng không khỏi giật một cái. Nói thật, với năng lực phòng ngự từ võ hồn của Tượng Giáp Tông, ngay cả chính Huyền Mặc cũng không dám nói như vậy. Bây giờ tên Mã Hồng Tuấn này lại dám ngông cuồng như thế, là hắn ảo tưởng, hay là mình cầm dao không nổi rồi. Nghĩ đến đây, Huyền Mặc trực tiếp một đấm vào đầu Mã Hồng Tuấn, mắng to, thằng mập chết tiệt, võ hồn độc môn của Tượng Giáp Tông là Kim Cương Mãnh Tượng, không chỉ có năng lực phòng ngự đứng đầu thiên hạ, mà lực công kích cũng cực mạnh. Hồn sư cùng cấp gần như không có mấy người có thể đánh bại họ, ngay cả ta cũng chỉ có 6 phần chắc chắn mà thôi. Ngươi đúng là to mồm thật đấy. Ái da. Mã Hồng Tuấn ôm đầu, kêu đau một tiếng rồi ngồi thụt xuống. Nhưng ánh mắt nhìn Huyền Mặc lại lộ vẻ vô cùng oán hận, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Thấy Huyền Mặc một trận rét lạnh, còn định ra tay tiếp. Đúng lúc này, đại sư nói ra một tin tức mới. Hơn nữa nhận được tin tức mới nhất, lần này đại hội hồn sư thiếu tông chủ của họ cũng tham gia, người này thiên tư rất tốt. Cho nên, các con đã gặp phải một đối thủ phiền phức. Đại sư nói xong, liền đưa mắt nhìn về phía Đường Tam và Huyền Mặc. Chú ý đến ánh mắt của đại sư, Huyền Mặc không chỉ thu tay lại, mà sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Thấy mọi người trầm mặc, Triệu Vô Cực đang khoanh tay trước ngực ở một bên đề nghị, chúng ta đã từ chối cành ô liu của Vũ Hồn Điện, bọn chúng chắc chắn tức điên lên. Hơn nữa Tượng Giáp Tông và Vũ Hồn Điện lại có quan hệ mật thiết, không biết chừng sẽ ra tay độc ác với chúng ta. Ta nghĩ, dù sao vòng loại cũng chỉ cần nằm trong top 5 để thăng cấp, hay là bỏ cuộc đi. Kết quả Triệu Vô Cực vừa nói ra hai chữ bỏ cuộc, Phất Lan Đức đã nhảy dựng lên, lao thẳng tới Triệu Vô Cực, mặt nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì? Ta vừa mới kéo được tài trợ đấy. Huyền Mặc nhìn thấy ánh mắt âm trầm nhưng không cam lòng của Đường Tam, liền đi tới vỗ vai cậu, sau đó nói, thật ra cũng không phải không thể đánh, chỉ có điều, người ra sân phải thay đổi. Câu nói này của Huyền Mặc trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Phất Lan Đức đang đuổi đánh Triệu Vô Cực cũng dừng tay, ồ vậy ngươi nói xem, lên sân thế nào? Tình hình hiện tại, cần kết hợp hai phương pháp. Huyền Mặc quét mắt một vòng quanh mọi người, thứ nhất, dĩ xảo phá lực. Không sai. Phòng ngự cực mạnh, tất sẽ có khuyết điểm. Như vậy, chúng ta có thể dùng xảo để phá. Đường Tam nghe được phương pháp thứ nhất của Huyền Mặc, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Vậy lão Mặc, loại thứ hai thì sao? Đái Một Bạch thấy nụ cười như có như không của Huyền Mặc, nhanh lên, đừng úp mở nữa, như vậy rất muốn ăn đòn đấy. Về phần loại thứ hai, lấy lực phá lực. Huyền Mặc nói ra câu này, cả phòng đều ngớ người. Chỉ có vài người khác, có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó. Các ngươi yên tâm, cụ thể lát nữa ta sẽ nói. Các ngươi chỉ cần biết, hai phương pháp này phải kết hợp với nhau là được. Mặc ca, vậy huynh mau nói đội hình ra sân đi. Mã Hồng Tuấn nghe Huyền Mặc nói vậy, cũng không còn bận tâm đến hai phương pháp gì nữa. Dù sao đối với hắn, có thể lên sân là được. Được. Ý của ta là Sử Lai Khắc Bát Quái, ngoại trừ Vinh Vinh và Tiểu Áo, sẽ ra sân bốn người. Mà bốn người này Huyền Mặc nói đến nửa chừng, nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, cười nói, ngoại trừ Tiểu Tam là khống chế hệ hồn sư, ba người còn lại bao gồm cả ta, toàn bộ là cường công hệ hồn tông. Tại sao? Theo tiếng của Huyền Mặc, Tiểu Vũ lập tức nhảy ra, mặt đầy vẻ không phục, muốn Huyền Mặc cho một lời giải thích. Ngươi nói xem. Đối mặt với loại xe tăng này, lại còn là trọng trang, chúng ta phải dùng hỏa lực áp chế, không thì ngươi định đánh thế nào? Mặc ca, xe tăng là gì? Lúc này sự chú ý của Áo Tư Tạp rõ ràng khác với những người khác, chỉ mình hắn chú ý đến từ xe tăng, sau đó lên tiếng hỏi Huyền Mặc. Huyền Mặc phát hiện mình trong lúc cấp bách đã lỡ lời, liền vội vàng chữa lại, chính là phòng ngự hệ hồn sư. Mọi người cũng không nghi ngờ gì, chỉ coi đó là một tình tiết nhỏ, không quan trọng mấy. Nhưng mà cái này ngay lúc Tiểu Vũ còn định phản bác, lại bị Đường Tam ngăn lại. Tiểu Vũ mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể sau khi Huyền Mặc vỗ bàn quyết định, trực tiếp chấp nhận. Được, vậy quyết định như thế. Giờ phút này, đại sư và những người khác khi thấy Huyền Mặc và nhóm của mình đã đưa ra quyết định, chuẩn bị đối đầu với học viện Tượng Giáp, đều vui mừng nở nụ cười. Chỉ có Phất Lan Đức là có phong cách khác biệt, sau khi nghe quyết định của đám người Huyền Mặc, ông trực tiếp giơ ngón tay cái lên, tốt lắm, Mặc tiểu tử. Sau đó, ông đứng một bên cười gian. He he. Tốt quá, lần này tiền tài trợ xem như chắc chắn rồi, tiền của ta cùng lúc đó. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh lại đang nhìn chằm chằm Huyền Mặc với tư thế đó. E là nếu không cho hai nàng một lời giải thích thật sự, họ sẽ xé sống hắn ra mất. Cuối cùng, đối mặt với ánh mắt của hai người, Huyền Mặc chỉ có thể thỏa hiệp, hứa rằng sau này sẽ chia đều một nửa cơ hội ra sân của Mã Hồng Tuấn cho hai nàng, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh lúc này mới chịu bỏ qua. Về phần sự phản kháng của Mã Hồng Tuấn, này. Mặc ca, huynh không có đạo lý. Im miệng. Ngày thứ hai. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc. Học viện Tượng Giáp, Học viện Tượng Giáp. Dưới tiếng reo hò của khán giả, đám người chậm rãi vào sân. Lão Mặc, chúng ta làm vậy thật sự không sao chứ? Đái Mộc Bạch giật giật chiếc áo choàng trên người, lên tiếng hỏi. Đương nhiên, không đợi Huyền Mặc trả lời, Mã Hồng Tuấn đã ra vẻ lưu manh, nhún vai, cái này có sao đâu, dù sao lão sư nhiều nhất cũng chỉ mắng chúng ta một trận, không mất mặt là được. Mập nói không sai. Huyền Mặc liếc qua Đái Mộc Bạch, sao nào? Mộc Bạch, ngươi chẳng lẽ định mặc bộ đồng phục do viện trưởng thiết kế, để mất mặt à? Sao có thể, ta Đái Mộc Bạch là người cần mặt mũi nhất mà. Thấy bộ dạng này của Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh khinh thường lẩm bẩm một câu, xì. Nhưng không ngờ lại bị Đái Mộc Bạch nghe thấy, thế là, Mập, tên khốn nhà ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn ăn đòn lúc này? Không đợi Đái Mộc Bạch nói xong, trên đấu hồn đài của Sử Lai Khắc đã xảy ra từng đợt chấn động kịch liệt đột ngột, trực tiếp thu hút sự chú ý của đám người Huyền Mặc. Chỉ thấy 7 thành viên của Học viện Tượng Giáp bước lên đấu hồn đài, mỗi người bọn họ thân hình to như cột điện. Khi 7 người họ đi đến trước mặt đám người Huyền Mặc, đám người Huyền Mặc trông như những đứa trẻ, chiều cao của họ thậm chí còn chưa đến ngực của 7 thành viên Học viện Tượng Giáp. Thấy cảnh này, Mã Hồng Tuấn không biết đầu óc có vấn đề gì, đi đến trước mặt đội trưởng Học viện Tượng Giáp, Hồ Diên Lực, ngẩng đầu lên, mở miệng liền khiêu khích, này, tên to xác, ngươi trông vênh váo lắm đấy, ngươi có biết không? Huyền Mặc thấy thế, trực tiếp vỗ một cái vào trán mình. Bởi vì câu nói này của Mã Hồng Tuấn, đối với Học viện Tượng Giáp mà nói chính là khiêu khích, sẽ khiến những gã thô phu của Tượng Giáp tông mất đi lý trí. Hửm. Lúc này Hồ Diên Lực vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, nhưng Mã Hồng Tuấn lại tiếp tục mắng, những câu như tại sao ngươi lại cao như vậy, không sợ trên cao thiếu dưỡng khí à, liên tiếp tuôn ra. Nhưng khi Mã Hồng Tuấn nói ra câu cuối cùng, ta mắng ngươi mà còn phải ngẩng đầu. Bình thường ngươi không biết tự kiểm điểm bản thân à, khóe miệng Huyền Mặc trực tiếp giật một cái. Đồng thời, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thằng mập chết tiệt, ngươi đây là trực tiếp kéo thanh nộ khí của toàn bộ đội Tượng Giáp lên mức tối đa rồi. Nhưng thao tác tiếp theo của Mã Hồng Tuấn lại khiến tất cả mọi người của Sử Lai Khắc đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Hồ Diên Lực bị Mã Hồng Tuấn chọc giận, vừa hét lên, nhóc con, xem ta, thì đã bị Mã Hồng Tuấn giơ ngón tay ra ngắt lời. Chiều cao của các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Ta tuyên bố ta bây giờ đã mất lý trí. Hôm nay ta phải cùng các ngươi quyết một trận thư hùng. Nói rồi, hắn liền trực tiếp xé toạc áo choàng. Đám người Sử Lai Khắc thấy thế, vội vàng nhìn về phía Huyền Mặc. Mà Huyền Mặc thầm mắng một tiếng thằng mập chết tiệt, rồi thở dài một hơi, được rồi, chuẩn bị bắt đầu đi. Sau đó, theo lệnh của Huyền Mặc, họ cùng nhau cởi áo choàng, để lộ bộ đồng phục bên trong. Đương nhiên, bộ đồng phục này không phải là bộ đồng phục quảng cáo của Phất Lan Đức, mà vẫn là bộ đồng phục do Ninh Vinh Vinh đặt làm riêng cho mỗi người. Trên khán đài, Phất Lan Đức thấy cảnh này liền như muốn ăn tươi nuốt sống, trực tiếp nhảy dựng lên chửi ầm lên, lũ nhóc thối này dám coi lời ta như gió thoảng bên tai sao? Cắt đứt đường tài lộc của ta à không? Dù sao mấy đứa nhóc thối các ngươi về rồi chết chắc. Lúc này, Triệu Vô Cực vẫy vẫy tay với Phất Lan Đức, lão ham tiền, ông cứ lo chuyện quảng cáo của ông trước đi đã. Ngươi nói cái gì? Phất Lan Đức vốn đang bực bội, khi nghe lời của Triệu Vô Cực, vừa định lên tiếng mắng hắn, thì lại thấy lúc này trên đài chủ tọa, bên cạnh Sa Rác đang đứng một gã tráng hán. Phất Lan Đức thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày, không khỏi thầm nghĩ, lại là thiên tượng Hô Diên Chấn. Tông chủ Tượng Giáp tông vậy mà lại đi theo sau Sa Rác, xem ra lần này lũ tiểu quái vật gặp phiền phức không nhỏ rồi. Nghe tiếng lẩm bẩm của Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực trực tiếp siết chặt nắm đấm, đập vào bệ đá bên cạnh, phẫn uất nói, với tác phong của Vũ Hồn Điện, nhất định sẽ có thủ đoạn. Lũ nhóc Huyền Mặc bọn nó, có đối phó được không đây? Cùng lúc đó, trên đài chủ tọa, Hồ Diên Chấn như cảm nhận được ánh mắt của Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, liền nhìn qua, ánh mắt ba người lập tức giao nhau giữa không trung, như thể dấy lên một ngọn lửa đấu tranh vô hình. A Lực là đệ tử xuất sắc nhất của bản tông trong nhiều năm qua, là trưởng tôn của ta, thiên phú còn tốt hơn ta mấy phần. Nói đến đây, Hồ Diên Chấn thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói với Sa Rắc, trận này nhất định sẽ đại bại Sử Lai Khắc, tuyệt đối sẽ không để chủ giáo thất vọng. Sa Rắc nghe được lời cam đoan của Hồ Diên Chấn, vừa vuốt ve chén trà, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ biểu hiện của thiếu tông chủ. Học viện Sử Lai Khắc giao đấu học viện Tượng Giáp, trận đấu bắt đầu. Theo tiếng của người dẫn chương trình, Hồ Diên Lực, người sớm đã bị lửa giận bao trùm, lúc này gầm lên một tiếng. Đội Tượng Giáp nghe lệnh. Dẫm nát lũ nhóc này cho ta. Sáu thành viên còn lại của học viện Tượng Giáp, dưới tiếng hét của Hồ Diên Lực, võ hồn lập tức phụ thể. Sau đó, như bảy chiếc xe tăng, họ đột ngột lao về phía đám người Huyền Mặc, sức mạnh và trọng lượng đó tạo ra chấn động, khiến cho cả đấu hồn đài cũng bắt đầu rung chuyển. Những người khác của Sử Lai Khắc cũng không do dự, không cần Huyền Mặc và Đường Tam ra lệnh, liền lập tức võ hồn phụ thể. Hừ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hồ Diên Lực hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Huyền Mặc lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Mặc dù hắn nóng nảy, nhưng không hề ngu ngốc. Bởi vì trước mặt Huyền Mặc, Hồ Diên Lực cảm thấy một luồng áp lực như có như không. Cho nên trong lòng hắn rất rõ ràng, hồn sư trước mắt này tuyệt đối không hề yếu. Chỉ thấy Hồ Diên Lực ôm tâm lý thăm dò, vẫy tay với một hồn tôn sau lưng mình, ra hiệu một phen. Tự tượng áp sát. Lên cho ta. Nghe thiếu chủ nhà mình lên tiếng, vị hồn tôn này của Tượng Giáp Tông liền nhảy ra từ phía sau đội hình. Chỉ thấy hồn kỹ thứ hai sáng lên, hung hăng ép xuống phía Huyền Mặc. Cái này giao cho ta ngay lúc Thái Long định ra tay, lại bị Huyền Mặc đưa tay ngăn lại, ngươi đi phối hợp với Tiểu Tam, còn tên này, ta chưa để vào mắt đâu. Mặc ca, cẩn thận phía sau. Huyền Mặc nghe lời của Thái Long, không chút hoảng hốt, ngược lại còn mỉm cười với hắn, giao cho ta đi. Sau đó một giây sau, Huyền Mặc đột nhiên giơ tay quay người, lùi lại một bước, đồng thời ba hồn kỹ đầu tiên đều được kích hoạt. Ầm. Một tiếng vang lớn, bụi mù lập tức tràn ngập. Cái gì mà cự tượng áp sát, dưới một đòn bạo lực nhất của Huyền Mặc đã trực tiếp sụp đổ. Chỉ thấy cú đấm vừa rồi của Huyền Mặc, ngay khoảnh khắc hắn hoàn thành cú xoay người, đã hung hăng đập vào trán của vị hồn tôn kia, trực tiếp đánh hắn choáng váng, cả cái đầu còn bị đóng sâu vào đấu hồn đài. Đúng là một tên rác rưởi, lỗ mãng đến cực điểm. Sau khi bụi mù tan đi, không đợi Hồ Diên Lực và những người khác kịp thời cứu viện, Huyền Mặc đã một tay nhấc vị hồn tôn đã hoàn toàn bất tỉnh lên, sau đó hung hăng ném ra sau lưng mình. Kinh linh, loại hắn ra. Dưới sự phân phó của Huyền Mặc, vị hồn tôn bay ra này đã bị kinh linh bồi thêm một đòn giữa không trung, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi đấu hồn đài. Mặc dù đối với hồn sư sở hữu võ hồn kim cương mãnh tượng mà nói, chút tổn thương này không lớn, nhưng bị một chiêu đánh bại, lại còn bị một mẫn công hệ hồn tôn sống sượng đánh bay ra khỏi sân, tính sỉ nhục thật sự là cực kỳ cao. Cái gì? Hồ Duyên Lực kinh hãi khi thấy đội viên của mình bị đánh ngất rồi hất văng khỏi đài đấu hồn. Phải biết, hồn sư sở hữu võ hồn kim cương mãnh tượng, dù chỉ có tu vi hồn tôn cao giai, nhưng nếu chỉ xét riêng về lực phòng ngự thì hoàn toàn có thể sánh ngang với hồn tông cùng cấp hệ phòng ngự, nếu không sao được xưng là võ hồn hệ phòng ngự đệ nhất thiên hạ. Mặc dù tu vi của Huyền Mực rất mạnh, lại còn đánh trúng đầu của học viên Tượng Giáp, nhưng chứng kiến cảnh một hồn sư của học viện Tượng Giáp bị Huyền Mực hạ gục chỉ bằng một quyền, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Trên khán đài, Triệu Vô Cực thấy Huyền Mực một đấm hạ gục một hồn sư thì kích động vạn phần, không kìm được mà bật hẳn dậy khỏi chỗ ngồi. Hành động này lại khiến những khán giả khác bất mãn, này. Người phía trước ồn ào quá đấy. Hả? Ngươi nói gì? Ta cùng lúc đó trên đài, Hồ Duyên Lực nén lại cơn chấn động trong lòng, ổn định tâm thần rồi tiếp tục ra lệnh thực hiện chiến lược đã định sẵn của học viện Tượng Giáp, toàn đội liên thủ, dùng sức mạnh quét ngang trấn áp. Dù sao, người có thể làm đội trưởng học viện đều không phải kẻ ngốc. Hồ Duyên Lực lại là kiểu người ngoài thô trong tinh. Vì vậy, trong lúc phát động tấn công, hắn cũng nâng cao cảnh giác với Huyền Mực lên mức cao nhất. Mọi người mau lùi lại. Tiểu Tam. Huyền Mực thấy các thành viên học viện Tượng Giáp đồng loạt nhảy lên, dùng chiêu cự tượng áp sát tấn công toàn bộ đội Sử Lai Khắc, hắn liền lập tức ra quyết định. Dù sao, loại công kích này ngay cả bản thân hắn cũng không dám cứng đầu chống đỡ. Ngay khi Huyền Mực vừa dứt lời, từng sợi lam ngân thảo đã cuốn lấy eo của tất cả thành viên Sử Lai Khắc. Mặc ca, mập, bay lên. Theo tiếng của Đường Tam, Huyền Mực cũng không hề do dự. Hồn hoàng thứ ba của hắn sáng lên, trọng nham chi ý lập tức tác động lên tất cả mọi người trên đài. Phía Sử Lai Khắc thì trọng lực được giảm bớt, sau đó tất cả được Mã Hồng Tuấn nâng lên không trung. Ngược lại, toàn bộ thành viên chiến đội Tượng Giáp suýt chút nữa đã bị trọng lực đột ngột đè cho cắm đầu xuống đất. Lại có thể bay như học viện thần phong. Hồ Duyên Lực nhìn Sử Lai Khắc bay lên, sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì như vậy, chiến đội của hắn hoàn toàn trở thành bia sống cho đối phương. Tất cả tập hợp lại. Chuẩn bị, dùng chiêu đó. Nghe lệnh của Hồ Duyên Lực, các thành viên chiến đội Tượng Giáp đều sững sờ, một hồn tông trong số đó không khỏi lên tiếng, đội trưởng, chiêu này là để dành đối phó Câm Miệng. Ta biết. Hồ Duyên lực tức giận ngắt lời đồng đội, rồi chỉ tay lên nhóm Sử Lai Khắc đang bay lượn, nếu không dùng chiêu đó, ngươi nói xem phải đối phó với bọn chúng thế nào. Hả? Chuẩn bị pháo đài. Rõ. Sau đó, tất cả thành viên học viện tượng giáp tập trung lại, ba người trong số đó sáng lên hồn hoàng thứ ba, ngưng tụ ra một chiếc khiên trong tay rồi kết hợp lại với nhau tạo thành một pháo đài. Lúc này, Huyền Mực chú ý tới động tác của học viện tượng giáp, liền liếc mắt nhìn Đường Tam bên cạnh. Tiểu Tam, ra tay ngay, không thể kéo dài. Nhưng ngay khi Huyền Mực vừa dứt lời, phía học viện tượng giáp đã có động tĩnh. Chỉ thấy ba hồn tông, bao gồm cả Hồ Duyên Lực, bị bệ đá phóng vút lên không, lao thẳng về phía nhóm người Huyền Mực. Giữa không trung, Huyền Mực nhìn hành động của đám người Hồ Duyên Lực, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ, đúng là ngu xuẩn, để xem các ngươi làm sao di chuyển trên không. Cứ thế bị loại đi. Chỉ thấy dưới tác dụng của hồn kỹ thứ nhất và thứ ba của Huyền Mực, ba cái đầu rồng khổng lồ bao bọc trong ánh sáng tím từ dưới đất trồi lên, cục ngang về phía ba người trên không. Không ổn. Hồ Duyên Lực nhận ra ba cái đầu rồng khổng lồ, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. Bởi vì lúc này hắn đã nhận ra, tình huống của học viện Sử Lai Khắc hoàn toàn khác với Thần Phong. Học viện tượng giáp biết nhược điểm của chiến thuật pháo đài là không thể tự do di chuyển trên không nếu không có phương tiện bay. Nhưng họ dùng chiêu này đối phó Thần Phong là vì Thần Phong không có thủ đoạn tấn công tầm xa mạnh mẽ, nên họ không sợ. Nhưng điều Hồ Duyên Lực không ngờ là Sử Lai Khắc lại có đòn tấn công bằng đầu rồng khổng lồ này. Dù không thể gây thương tích, nhưng nó có thể đẩy họ văng ra khỏi sân đấu. Hồ Duyên Lực lập tức phản ứng, hồn kỹ thứ hai cự tượng áp sát được tung ra, nhưng lần này là hướng xuống đất, khiến cơ thể hắn lao xuống cực nhanh. Dù vẫn bị đầu rồng đánh trúng, nhưng may mắn là hắn không bị rơi ra ngoài sân. Hai người còn lại thì không may mắn như vậy, bị đầu rồng hất văng khỏi sân đấu, khiến học viện tượng giáp mất đi hai hồn tông. Nhưng chưa kịp để Hồ Duyên Lực tức giận, ngay khi hắn vừa chạm đất, được ba thành viên còn lại đón lấy, thì trên toàn bộ đài đấu hồn, Lam Ngân Thảo đột nhiên mọc lên ung tùm. Mập, phóng hỏa. Được rồi, xem tiểu gia đây thể hiện thần uy. Lũ ngốc to xác của học viện tượng giáp, tiểu gia chờ các ngươi lâu rồi. Chỉ thấy hồn hoàng thứ tư của Mã Hồng Túng sáng lên, toàn thân hắn bùng lên một tầng lửa màu vàng đỏ, như hóa thành một vầng mặt trời rực cháy. Phượng Hoàng Liệt Dương Kích. Vầng mặt trời màu vàng đỏ lơ lửng giữa không trung, những ngọn lửa từ từ rơi xuống mặt đất, đốt cháy thành từng mảng lớn, khiến toàn bộ Lam Ngân Thảo trên đài đấu hồn bốc cháy. Sau đó, vầng mặt trời rực rỡ đó dưới sự điều khiển của Mã Hồng Tuấn, rơi thẳng xuống đất. Huyền Mực và Đái Một Bạch cũng theo sát, lần lượt sử dụng sườn đồi chi kiếm và Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, đánh bay hồn tông cuối cùng, trừ Hồ Duyên Lực, đang ở gần rìa đài đấu hồn nhất. Ha ha, lũ tiểu tử thối này làm tốt lắm. Trên khán đài, Triệu Vô Cực thấy cảnh này, đột nhiên vung nắm đấm, giống hệt như lần đối phó với Cuồng Chiến đội. Phất Lan Đức nhìn xuống sân đấu, mặt đầy ý cười, lửa mượn thế cỏ, khói chứa độc thảo. Tiểu tử Mặc và Một Bạch còn thêm một đòn nữa, trực tiếp đánh bay một hồn tông, sự phối hợp này thật sự quá tuyệt vời. Cùng lúc đó, trên đài chủ tọa, Hồ Duyên Chấn nhìn Sa Lạp Tư mặt mày âm trầm bên cạnh, thầm nghĩ, A Lực lần này thật sự quá khinh địch rồi, vậy mà đã có 4 thành viên bị đánh bay khỏi đài, trong đó còn có 3 hồn tông, chuyện này tượng giáp tông muốn làm ta thất vọng sao? Một câu nói của Sa Lạp Tư khiến Hồ Duyên Chấn toát một giọt mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay nói, giáo chủ đừng vội, A Lực vẫn còn át chủ bài ta thấy được rồi. Sa Lạp Tư giơ tay ngắt lời Hồ Duyên Chấn, ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi đã hứa điều gì là được. Ngay khi Sa Lạp Tư vừa nói xong, một nhân viên của Vũ Hồn Điện bên cạnh chen vào, ha ha, bảo vật mà đại giáo chủ ban cho ngươi, không phải để thua trận đấu đâu nhé. Hồ Duyên Chấn nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, rồi truyền âm nhập mật, đem mệnh lệnh của mình truyền vào tai Hồ Duyên Lực. Hồ Duyên tông chủ làm vậy không hay đâu. Hồ Duyên Chấn liếc nhìn Trữ Phong Trí đang cười tủm tỉm, rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Ninh tông chủ nói gì ta không hiểu. Tông chủ, hắn cổ dông liếc nhìn Hồ Duyên Chấn, vừa định nói gì đó thì bị Trữ Phong Trí ngăn lại, cốt thúc. Lúc này, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch lên tiếng, ha ha, xem ra chiến đội tượng giáp xong đời rồi. Thế này thì không lật kèo nổi đâu. Đường Tam gật đầu tán thành. Không sai, phần tiếp theo đã không còn quan trọng. Cục diện đã nằm trong tầm kiểm soát không đúng. Nhưng lúc này, Huyền Mực lại có vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía biển lửa, không được khinh suất. Mọi người nhìn kỹ đi. Phe tượng giáp học viện dường như vẫn còn át chủ bài. Khụ khụ. Chiến đội tượng giáp đang ở trong biển lửa không chỉ bị bao vây bởi ngọn lửa mà còn bị độc tố của Lam Ngân Thảo lan tỏa trong sương mù, khiến họ khó thở. Tức chết ta rồi. Lúc này Hồ Duyên Lực dùng hai tay che mũi miệng, lòng đã bị lửa giận lấp đầy, ta vậy mà lại bị một đám nhóc con đùa dẫn đến mức này. Nhưng khi giọng nói của Hồ Duyên Chấn truyền vào tai, Hồ Duyên Lực lập tức sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, hắn liền chuyển ánh mắt sang hai đội viên hồn tôn còn lại bên cạnh. Cùng lúc đó, một trong hai hồn tôn của học viện tượng giáp đã cố gắng bịt chặt miệng mũi, nhưng cơ thể vẫn dần cảm thấy vô lực, tinh thần cũng dần trở nên hoảng hốt. Dù võ hồn kim cương mãnh tượng giúp họ có lớp vỏ cứng cáp, phòng ngự vô song, nhưng cảm giác ngột ngạt của sương mù và khí độc trong khói lửa lại không cách nào phòng bị được. Nhưng đúng lúc này, bốp, chỉ thấy hai tay hô duyên lực đặt lên cổ tay hai đội viên còn lại. Sau đó, ánh sáng màu tím từ hồn hoàng thứ tư của hắn lập tức lóe lên không ngừng trong biển lửa. Giữa không trung, nhận thấy sự thay đổi trong biển lửa, lòng Huyền Mực đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Mập, Tiểu Tam, mau ra tay, không cần giữ lại. Giờ khắc này, Huyền Mực không dám giữ sức, vì hắn đã cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ đang không ngừng dâng lên trong biển lửa, và bây giờ đã hoàn toàn vượt qua cả hắn. Lúc này, một tia sáng đen sâu thẳm từ hồn hoàng vạn năm thoáng lóe lên bên cạnh Huyền Mực rồi biến mất. Phai mờ thôn sát. Cùng lúc cột sáng màu tím đen phun ra, Mã Hồng Tuấn và những người khác cũng không do dự, tung ra toàn bộ các đòn tấn công tầm xa mạnh nhất của mình, nhắm vào vị trí của Hô Duyên Lực. Nhưng ngay giây sau, một bàn tay khổng lồ thò ra từ biển lửa, tóm gọn tất cả các đòn tấn công đang lao tới. Dưới bàn tay khổng lồ này, ngoại trừ đòn phai mờ thông sát của Huyền Mực còn trụ được một lúc và tạo ra một vết thương trong lòng bàn tay, những đòn tấn công như Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đái Một Bạch và Phượng Hoàng Liệt Dương Kích của Mã Hồng Tuấn đều bị nó hủy diệt chỉ bằng một tay. Cái gì? Gầm. Giữa tiếng kinh hô của nhóm Sử Lai Khắc, một gã khổng lồ gầm lên, vừa dập tắt ngọn lửa xung quanh, vừa lộ ra toàn bộ thân thể từ trong biển lửa. Đùa đùa cái gì vậy? Hoàng Viễn khi nhìn thấy người khổng lồ này, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Còn Huyền Mực, khi nhận ra đòn phai mờ thông sát của mình không những không thể phá vỡ hoàn toàn phòng ngự của đối phương, mà ngay cả hiệu quả thôn phệ cũng bị người khổng lồ này cắt đứt, không thể tiếp tục hút hồn lực vì không chống đỡ nổi. Qua! Người khổng lồ, lợi hại quá! Quá đã! Khán giả trên khán đài thấy cảnh này như được kích thích, rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Nhưng khác với những khán giả này, tâm trạng của Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực lại không hề tốt. Lại là hồn kỹ hấp thu Phất Lan Đức con ngươi lại, Triệu Vô Cực kinh ngạc nói, hơn nữa hắn còn dám hấp thu hai hồn tôn có tu vi gần bằng, lẽ nào hắn không sợ lúc này, người dẫn chương trình thấy một màn đặc sắc như vậy, liền lớn tiếng tuyên truyền. Trận đấu thật sự là cao trào nối tiếp cao trào, không ngờ đội trưởng chiến đội tượng giáp lại biến thành người khổng lồ, xem ra muốn lật ngược tình thế bất lợi. Cái gì? Khoan đã, ta thấy gì thế này? Ngay khi người dẫn chương trình nói được một nửa, trên đầu người khổng lồ lóe lên một tia sáng. Sau đó một chiếc chiến khôi cổ xưa đội thẳng lên đầu hắn. Đây là hồn cốt, hơn nữa còn là đầu hồn cốt. Khi giọng nói gần như điên cuồng của người dẫn chương trình vang lên, khán giả trên khán đài cũng như phát điên, gào thét không ngừng. Tốt! Ha ha! Cứ để Sử Lai Khắc phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của chúng. Nghe giọng Sa Lạp Tư, Hô Duyên Chấn chỉ bình tĩnh đứng bên cạnh. Nhưng qua đôi tay nắm chặt và ánh mắt lo lắng, có thể thấy lòng hắn không hề yên tĩnh. A Lực, con nhất định phải khống chế cho tốt đấy. Cùng lúc đó, Cổ Dông đứng sau lưng Trữ Phong Trí, sau khi để ý động tĩnh của Sa Lạp Tư, liền chỉ vào Hô Duyên Lực đã hóa thành người khổng lồ. Tông chủ, khối hồn cốt đó của hắn ha ha. Trữ Phong Trí đặt chén trà xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc dù trông có vẻ là một khối đầu hồn cốt ngàn năm, nhưng ngoài Vũ Hồn Điện ra, ai lại có thể hào phóng như vậy chứ? Vậy đám nhóc đó không sao, với sự hiểu biết của ta về chúng, chắc chắn sẽ có cách đối phó, nhưng nói đến đây, đáy mắt Trữ Phong Trí thoáng qua một tia lo lắng, rồi nhẹ giọng căn dặn Cổ Dông. Nếu thật sự có nguy hiểm, vậy cần cốt thúc người ra tay một lần. Lại là đầu hồn cốt Đường Tam thì thầm, giọng nói truyền thẳng vào tai Huyền Mực. Lúc này, Huyền Mực nhìn về phía Hô Duyên Lực, lòng nặng trĩu như có một ngọn núi đè lên. Gầm. Hô Duyên Lực đã hóa thành người khổng lồ, nhìn chằm chằm nhóm Sử Lai Khắc đang bay trên không, có thể khiến ta phải dùng đến chiêu này, các ngươi dù thua cũng đáng tự hào. Hô Duyên Lực hơi giơ tay, vung thẳng xuống nhóm Sử Lai Khắc đang bay, các ngươi bay thấp quá, xuống đây cho ta. Hỏng rồi. Khoảng cách gần như vậy, nhóm Sử Lai Khắc không kịp né tránh, ngay cả Huyền Mực cũng không có thời gian thi triển hồn kỹ thứ ba để tranh thủ thời gian. Bốp! Nhóm người Huyền Mực bị một cái tát đánh trúng, bay ngược ra như diều đứt dây, lực đạo này đừng nói những người khác, ngay cả Huyền Mực, người có thể chất mạnh nhất trong nhóm Sử Lai Khắc, cũng suýt nữa không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Sau khi nhận cú tát của Hô Duyên Lực, bốn người Huyền Mực may mắn rơi xuống rìa đài đấu hồn, nhưng ba người Thái Long, Hoàng Viễn, Giáng Châu đã trực tiếp bất tỉnh. Hừ hừ. Để xem các ngươi làm gì bây giờ. Hô Duyên Lực theo sát, nhấc chân phải lên rồi hung hăng giẫm xuống. Nhưng bốn người còn lại cũng không hề chậm trễ, xoay người một cái liền tránh được đòn tấn công của Hô Duyên Lực, còn không ngừng dùng hồn kỹ tấn công hắn, nhưng hiệu quả không lớn. Chết tiệt, công kích, tốc độ và phòng ngự đều không hề yếu. Đái Một Bạch nhổ ra một ngụm bụi đất trong miệng, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. thực lực của hắn hẳn vẫn ở cấp hồn vương, nhưng phòng ngự thì tuyệt đối đã đạt đến hồn đế. Thấy đòn tấn công của cả nhóm không có kết quả, Huyền Mực không khỏi đưa ra phán đoán của mình. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Mã Hồng Tuấn nói đến đây, đưa mắt nhìn sang Huyền Mực, rõ ràng là định thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Không được, còn quá sớm. Huyền Mực lập tức phủ quyết, nhưng ngay sau đó nói tiếp, nhưng có thể dùng một lá bài khác. Mập, hồn kỹ thứ ba của ngươi vẫn chưa dùng lần nào đâu nhỉ. Nhưng ngươi phải đợi hiệu lệnh của ta. Ý huynh là không vấn đề. Tiểu Tam, Mộc Bạch, hai người qua một bên, tùy thời hỗ trợ, chú ý phối hợp. Biết rồi. Sau khi nhận được câu trả lời, Huyền Mực sáng lên hồn hoàng thứ nhất và thứ ba, toàn bộ đài đấu hồn xảy ra biến động long trời lở đất. Chỉ thấy sương mù tràn ngập, đất đá cuộn lên, bao bọc lấy toàn thân Huyền Mực. Hồ Duyên Lực đã hóa thành người khổng lồ thấy cảnh này, cảm nhận được uy hiếp. Nhưng hắn vừa định ra tay cắt đứt động tác của Huyền Mực thì lại bị ba người Đường Tam liên thủ chặn lại, hoàn toàn không thể xen vào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Mực hóa thành một người đá khổng lồ cao 6 mét, to không kém gì hắn. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Mập, đến lúc hồn kỹ thứ ba của ngươi ra mắt rồi. Xong ngay. Xem ta đây. Theo lệnh của Huyền Mực, Mã Hồng Tuấn vọt thẳng lên trời, sau đó hồn kỹ thứ ba của hắn lần đầu tiên xuất hiện. Cháu rùa, nhận chiêu đi. Phượng Hoàng chi liệt diễm lĩnh vực. Chỉ thấy một lĩnh vực vô hình bao trùm toàn bộ đài đấu hồn, khiến Hồ Duyên Lực đã hóa thành người khổng lồ không chỉ bị suy yếu về mọi mặt chiến đấu, mà còn bị lửa nóng thiêu đốt. Trong khi đó, nhóm Sử Lai Khắc lại được lĩnh vực tăng phúc, và người đá khổng lồ của Huyền Mực càng bùng lên ngọn lửa hừng hực. A a, thấy hai người khổng lồ đối đầu nhau, tiếng hoan hô của khán giả trên khán đài vang lên không ngớt. Cảnh tượng này đối với họ chính là một bữa tiệc thị giác. Nhưng khác với khán giả, sự chú ý của các thế lực lớn không nằm ở hai người khổng lồ mà Huyền Mực và Hồ Duyên Lực biến thành, mà là tập trung vào hồn hoàng thứ ba của Mã Hồng Tuấn. Lại là hồn kỹ lĩnh vực. Sa Lạp Tư lần này hoàn toàn ngồi không yên, vỗ một chưởng lên ghế rồi bật dậy. Sắc mặt Sa Lạp Tư lúc này đã đen như đáy nồi, bởi vì sự xuất hiện của lĩnh vực, cộng thêm người đá khổng lồ kia, có thể sẽ khiến cục diện hiện tại một lần nữa bị lật ngược. Hay lắm. Ta thật không ngờ, một Sử Lai Khắc nhỏ nhoi lại có lá bài tẩy là lĩnh vực, chết tiệt. Hồ Duyên Chấn thấy vậy, vội nói, giáo chủ đại nhân yên tâm, A Lực tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Hừ. Sa Lạp Tư vung tay áo. Hy vọng là thế. Cùng lúc đó, Trữ Phong Trí sau khi chú ý hồn kỹ thứ ba của Mã Hồng Tuấn là lĩnh vực, không khỏi cảm thán một câu, không ngờ, Sử Lai Khắc thật sự là nhân tài xuất hiện liên tục. Hồn kỹ lĩnh vực là thứ vô cùng quý giá, hồn kỹ này vượt xa những hồn kỹ bình thường. Cổ Dông nghe Trữ Phong Trí nói vậy, gật đầu tán thành, đúng vậy, không ngờ Sử Lai Khắc lại giấu sâu như thế. Ha ha! Cốt Thúc, ngài có nghĩ rằng Sử Lai Khắc còn giấu bài không? Trữ Phong Trí nâng chén trà, nhấp một ngụm. Ninh Tông Chủ, ý của ngài là e rằng những gì Sử Lai Khắc che giấu còn vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Thật ra, bây giờ ta cảm thấy họ chiến thắng Vũ Hồn Điện cũng không phải là không có khả năng. Cổ Dông nghe đánh giá của Trữ Phong Trí, âm thầm nhíu mày, Ninh Tông Chủ, ngài đánh giá họ cao quá rồi. Chiến thắng chiến đội Tượng Giáp, dựa vào tình hình hiện tại của họ thì đã không còn nghi ngờ. Nhưng nếu nói đến Vũ Hồn Điện thì Cốt Thúc, ai biết được đám trẻ này có còn át chủ bài nào không? Chúng ta cứ chờ xem. Đến đây. Huyền Mực nhìn chằm chằm Hồ Duyên Lực trước mặt, ba hồn kỹ đầu tiên đều được mở. Sau đó, hắn giơ nắm đấm của người đá khổng lồ lên, đấm thẳng tới không chút lưu tình. Lúc này, Huyền Mực điều khiển người đá khổng lồ, trông như chỉ huy tự nhiên, nhưng chỉ có hắn mới biết, với hồn lực hiện tại, hắn chỉ có thể duy trì người đá khổng lồ tối đa 3 phút. Nhưng dưới sự tăng phúc của lĩnh vực của Mã Hồng Tuấn và hai hồn kỹ của bản thân, thực lực của Huyền Mực lúc này đã có thể đối đầu với Hồ Duyên Lực đang bị suy yếu. Theo cú va chạm của hai người, bụi mù lập tức tràn ngập. Nhưng sau va chạm, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn, người vốn đang bay trên không, nhân cơ hội giằng co này, tặng ngay cho đầu của người khổng lồ Hồ Duyên Lực một chiêu Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Ha ha! Đồ ngốc to xác, món thịt viên kho tàu này ngon chứ? Mã Hồng Tuấn thấy đầu Hồ Duyên Lực bốc cháy hừng hực, liền lên tiếng khiêu khích. Mập, cẩn thận! Lúc này, Huyền Mực đột nhiên thấy Hồ Duyên Lực mở to miệng nhắm vào Mã Hồng Tuấn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, liền hét lớn một tiếng. Cái gì? Ngay giây sau, Hồ Duyên Lực trực tiếp dùng hồn cốt kỹ, một chiêu hủy diệt xung kích tấn công vào bụng Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn thấy vậy, trong lòng lạnh buốt, lúc này hắn đã không kịp né tránh. Thế là, hồn kỹ thứ nhất và thứ hai lập tức sáng lên, một con hỏa phượng hoàng khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, rồi lao về phía hủy diệt xung kích. Dục hỏa phượng hoàng. Cả hai đòn tấn công va vào nhau, thân hình Mã Hồng Tuấn bay ngược ra. nhưng ngay khi tưởng chừng hắn sắp bị loại, Đái Mộc Bạch trực tiếp nhảy lên. Hắn đẩy Mã Hồng Tuấn trở lại đài đấu hồn, còn bản thân thì bị lực phản chấn đẩy ra khỏi sân đấu. Chết tiệt! Huyền Mực không có thời gian để ý nhiều, mà chọn cách nắm bắt thời cơ, không chút lưu tình đánh thẳng chiêu Phai Mờ Thôn Sát vào miệng người khổng lồ. Ngay khi Huyền Mực cho rằng Hồ Duyên Lực sẽ dùng năng lực phòng ngự mạnh mẽ để chống đỡ, thì đột nhiên xảy ra biến cố, Hồ Duyên Lực trực tiếp ngã xuống đất, khuôn mặt người khổng lồ trở nên vô cùng dữ tợn. Chuyện gì thế này? Ngay khi Huyền Mực đang nghi ngờ, giọng nói của Hỏa Long Vương vang lên trong thức hải của hắn. Tiểu tử mặt, nắm lấy cơ hội. Ba linh hồn hoàn chỉnh khác nhau trong đầu tên nhóc này đang bài xích lẫn nhau, hắn không còn khống chế được nữa rồi. Huyền Mực nghe vậy, không do dự, lập tức quyết định đánh cược một phen. Hắn lập tức điều động hồn lực còn lại, khiến đất đá trên đài một lần nữa bao phủ. Người đá khổng lồ vốn chỉ cao 6 mét, nay đã hóa thành cao khoảng 10 mét. Tiếp theo, Huyền Mực nắm chặt hai tay, sáng lên một luồng ánh sáng tím đen, đồng thời thi triển trọng lực áp chế Hồ Duyên Lực, rồi tung ra toàn lực, hai nắm đấm vung lên rồi hạ xuống. Mập, cùng ra tay. Phượng Hoàng Liệt Dương Kích. Cứu Cực Cự Pháo. Hai đòn tấn công cùng lúc giáng xuống, và đều nhắm vào đầu của Hồ Duyên Lực. Ngay giây sau, khi đòn tấn công hạ xuống, người đá khổng lồ của Huyền Mực cũng không còn duy trì được nữa, toàn diện sụp đổ. Ầm. Mạc ca, huynh không sao chứ? Mã Hồng Tuấn và Đường Tam thấy vậy, vội vàng tiến lên, đỡ lấy Huyền Mực chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Ta sao có thể có chuyện gì, chuẩn bị rời sân thôi. Huyền Mực lau vết máu trên khóe miệng, liếc nhìn vào trong làn khói, lạnh nhạt lắc đầu cười. Chỉ thấy khi sương mù tan đi, ở vị trí vừa rồi, hình ảnh người khổng lồ đã biến mất, chỉ còn lại ba người Hồ Duyên Lực nằm trên mặt đất, hoàn toàn bất tỉnh. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc khán giả trên khán đài thấy cảnh này, toàn trường reo hò. Lúc này, chỉ có Sa Lạp Tư trên đài chủ tọa thấy kết cục này, mặt mày âm trầm, có thể thấy rõ sự phẫn nộ của hắn. Hồ Duyên Tông Chủ, đây chính là câu trả lời chắc chắn của ngươi cho ta sao? Hồ Duyên Chấn, cam nguyện nhận phạt. Sử Lai Khắc, là ta đã xem thường các ngươi đi làm việc cho ta. Nhìn Phất Lan Đức mặt đầy giận dữ, Mã Hồng Tuấn liền cứng đầu lên tiếng phản đối. Lão sư, chúng ta đã chiến thắng học viện Tượng Giáp, là đại công thần, sao còn phải làm việc? Ồ vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao lại tự ý thay đổi đồng phục của đội mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi? Phất Lan Đức lôi ra một chồng quảng cáo, ném thẳng vào nhóm Sử Lai Khắc. Sau đó, với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn nhìn chằm chằm vào họ, các ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu nước bọt mới khiến nhà đầu tư không bắt chúng ta bồi thường không? Hả? Đừng có nói nhảm nữa, bây giờ mau lên. Hai người một nhóm, không được là nam nữ. Hôm nay nếu không phát hết đống quảng cáo này, các ngươi đừng hòng trở về. Nói xong, Phất Lan Đức quay người bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm, lũ không biết điều này, thật là đau đầu. Huyền Mực nhìn bóng lưng Phất Lan Đức rời đi, rồi nhìn Mã Hồng Tuấn vẫn còn đang lẩm bẩm oán trách, liền khoác vai hắn, đi thôi mập, đừng phàn nàn nữa. Mau làm đi. Rồi hắn kéo Mã Hồng Tuấn đang mặt mày không tình nguyện đi về một hướng khác của thành thiên đấu. Mẹ nó, ông đây không quan tâm nữa. Một canh giờ sau, Mã Hồng Tuấn vứt thẳng chồng quảng cáo chưa phát được tờ nào vào thùng rác. Thôi, đừng phàn nàn nữa. Còn có cách nào khác đâu. Huyền Mực bất đắc dĩ xòe tay cầm tờ quảng cáo. Nhưng đúng lúc này, tờ quảng cáo trong tay hắn đột nhiên bị giật đi. Ai da, học viện Sử Lai Khắc các ngươi đúng là học viện quảng cáo mà. Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn nghe vậy, quay lại nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một cô gái đang cầm tờ quảng cáo, đốt nó thành tro, rồi khiêu khích nhìn hai người. Mạc ca, cô nương này có phải đến tìm huynh không câm miệng? Huyền Mực thấp giọng quát Mã Hồng Tuấn một tiếng, rồi chỉ vào cô gái, nói nhỏ, ngươi không thấy người đến không có ý tốt sao? Lúc này, Hỏa Vũ đột nhiên ra tay, ngọn lửa cuồn cuộn cuốn về phía hai người. Sau khi chặn được ngọn lửa, Huyền Mực có chút tức giận nhìn cô gái, hỏi, cô là ai? Ngươi không biết ta là bình thường. Nhưng ta lại biết ngươi. Đáy mắt cô gái thoáng qua một tia chiến ý, nhưng rất nhanh đã thu lại. Ta chỉ đến chào hỏi thôi. Nhớ kỹ, tên ta là Hỏa Vũ, đến từ Học viện Sĩ Hỏa. Hỏa Vũ, Học viện Sĩ Hỏa. Huyền Mực nghe Hỏa Vũ nói xong, lập tức trầm mặt, cố gắng lục lại thông tin về Học viện Sĩ Hỏa trong đầu. Nhưng Mã Hồng Tuấn lại không như Huyền Mực, hắn chẳng cần biết Hỏa Vũ là con gái, lập tức chuẩn bị lớn tiếng với cô. Nhưng ngay khi Mã Hồng Tuấn vừa dùng khí thế, định mở miệng mắng Hỏa Vũ thì bị Huyền Mực ngăn lại. Mạc ca, huynh không phải là động lòng với Hỏa Vũ này đấy chứ? Nếu thật vậy, thì Vinh Vinh làm sao bây giờ? Theo ta thấy, Mạc ca huynh Mã Hồng Tuấn thấy Huyền Mực ngăn mình lại, liền bắt đầu luyên thuyên, càng nói càng hăng, không hề để ý đến khuôn mặt Huyền Mực lúc này đã hoàn toàn đen lại. Mập, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Sắc mặt Huyền Mực chuyển sang xanh mét, hét lớn một tiếng, nắm đấm không chút lưu tình nện lên đầu Mã Hồng Tuấn. Bởi vì Huyền Mực đã chú ý, ánh mắt Hỏa Vũ nhìn hắn ngày càng trở nên quỷ dị, giống như đang nhìn một kẻ phụ tình bạc nghĩa. Cả một đời anh danh của hắn đã bị Mã Hồng Tuấn hủy hoại. Không ngờ ngươi lại là người như vậy. Huyền Mực nghe Hỏa Vũ nói, biết phe này mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Ta ngay khi Huyền Mực định cứu vãn một chút hình ảnh của mình, một giọng nữ khác vang lên, Tiểu Vũ tỷ, đi mau. Được. Hỏa Vũ đáp lại, rồi quay đầu cười với Huyền Mực, lạnh lùng nói, vậy chúng ta hẹn gặp lại ở trận đấu, Huyền Mực cặn bã. Lần này, Huyền Mực trực tiếp hóa đá tại chỗ. Mà Mã Hồng Tuấn nhìn bóng lưng Hỏa Vũ, lẩm bẩm, cũng có người gọi cô ấy là Tiểu Vũ à, xem ra trùng tên với Tiểu Vũ của chúng ta. Nhưng mà Mạc ca, sao cô ta lại nói huynh là cặn bã? Hồi lâu sau, Mã Hồng Tuấn thấy Huyền Mực vẫn đứng chết chân, liền đưa tay đẩy, Mạc ca, có phải huynh đã làm gì không nên với cô ta không? Huynh đừng có lỗi với Vinh Vinh đấy. Ha ha. Mập, bình thường ta đối xử với ngươi không tệ nhỉ. Nghe giọng điệu âm trầm của Huyền Mực, Mã Hồng Tuấn không khỏi rùng mình, không, đương nhiên là không. Vậy vừa rồi ngươi nói linh tinh cái gì? Mạc ca, ta sai rồi. Nhẹ tay, ái u Mạc ca, huynh nói Hỏa Vũ kia đến tìm huynh làm gì vậy? Huyền Mực cầm tờ quảng cáo, đi phía trước, còn phía sau là Mã Hồng Tuấn với khuôn mặt sưng vù như đầu heo. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Huyền Mực nói không biểu cảm, sao? Ngươi vẫn nghĩ ta và cô ta có quan hệ gì à? Không có, đương nhiên không có. Mã Hồng Tuấn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hắn thề tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai, nên khi nghe câu nói của Huyền Mực, hắn liền lắc đầu phủ nhận li lịa. Hừ, thế thì tốt. Huyền Mực cũng không tiếp tục làm khó Mã Hồng Tuấn, học viện Sĩ Hỏa là một trong năm học viện nguyên tố, còn học viện Tượng Giáp mà chúng ta vừa đánh bại, chỉ có thể coi là tồn tại hạng chót trong năm học viện đó. Vậy ý Mạc ca là trận đấu tiếp theo của chúng ta rất có thể sẽ đối đầu với học viện Sĩ Hỏa của họ, và Hỏa Vũ kia đến là để thăm dò trình độ của chúng ta. Gặp phải họ, không thể sơ suất. Mã Hồng Tuấn nghe Huyền Mực nói vậy, tuy trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng bề ngoài vẫn không phục, Mạc ca, huynh cứ yên tâm, chẳng phải là học viện Sĩ Hỏa thôi sao? Sau này xem tiểu gia đây dạy dỗ họ thế nào, để họ biết thế nào mới là dùng lửa thực sự. Bốp. Ngay khi Mã Hồng Tuấn đang khoác lác, một cái tát đột ngột của Huyền Mực khiến hắn choáng váng. Mạc ca, huynh làm vậy là quá đáng rồi. Ta chỉ khoác lác một chút thôi mà, huynh tát ta làm gì? Cẩn thận sau này ta trở mặt với huynh đấy. Mã Hồng Tuấn che má phải vốn đã sưng, nay lại càng sưng hơn, lên tiếng kháng nghị, có chút thiếu tự tin nhìn Huyền Mực. Nhưng khi Mã Hồng Tuấn nhìn thấy biểu cảm của Huyền Mực, hắn biết sự việc tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì lúc này, biểu cảm của Huyền Mực vô cùng ngưng trọng. Mập, ngươi nhìn kỹ xung quanh đi. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, không dám sơ suất, bắt đầu quan sát xung quanh, lại phát hiện trên đường phố thiên đấu không một bóng người, trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỗ này không ổn. Giờ khắc này, khuôn mặt vốn buồn cười vì sưng vù của Mã Hồng Tuấn trở nên vô cùng nghiêm túc. Không sai, mà là có gì đó rất không ổn. Ngươi cũng nên ra mặt rồi chứ, trốn trốn tránh tránh, rất vô vị. Huyền Mực cười lạnh một tiếng, cùng với Mã Hồng Tuấn, cả hai toàn thân bộc phát ra hồn lực cuồng bạo. Dưới luồng hồn lực này, cảnh vật xung quanh hai người vỡ tan như gương. Chỉ thấy con đường phồn hoa của thành thiên đấu trước mắt đột nhiên biến mất, thay vào đó là một khu rừng bên ngoài thành thiên đấu. Và cách đó không xa, thời niên, một lão già khoảng 60 tuổi, đang nhìn họ. Hết chương 159. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.